Mặc Đế quốc binh đoàn đồng phục binh sĩ được đến một đầu tấm thảm cùng một chén ấm áp nước mật ong. Hắn bưng ly nước, dùng vẫn cứ có chút run rẩy ngữ khi nói chính mình cùng một đám người sống sót trải qua mấy ngày nay đáng sợ kinh lịch. Trong thành bầu không khí từ rất sớm trước kia liền không đúng. Ở trong quân đội có thể nhìn đồ vật so với bình dân muốn bao nhiêu, những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ tụ tập lại. Tiếp quản hơn phân nửa quyền chỉ huy, còn hạ một đống lớn kỳ quái mệnh lệnh, tỉ như để chúng ta đem trong thành bia chuyển tới ngoài thành chôn giấu. Về sau bọn hắn cấm chỉ đối với bên ngoài thông tin. Nói là bởi vì trong lúc chiến tranh đặc thù quản chế. Tiếp lấy binh doanh bắt đầu phân khu cách ly. Chúng ta dựa theo đại đội biên chế bị phân chia ra. Bọn hắn theo trình tự đem từng cái đại đội phái đi ra. Nói là chấp hành nhiệm vụ, nhưng căn bản không ai nhìn thấy có bất kỳ đại đội rời đi doanh địa. Những cái kia bị phái đi ra, người thật giống như hư không tiêu thất tựa như. Tiếp lấy những cái kia bị phái đi ra, đại đội lại trở về. Ta xa xa nhìn thấy bọn hắn, cảm giác bọn hắn đã từ nội bộ biến thành thứ gì khác. Ta không phải nói dung mạo của bọn hắn vẫn giống như trước kia, nhưng con mắt rất kỳ quái, toàn thân trên dưới đều tản ra không thích hợp khí tức. Trong thành mất tích sự kiện bắt đầu càng ngày càng nhiều. Người người cũng bắt đầu làm ác mộng liền giống như. Thật, chúng ta ở trong mơ nhìn thấy mọc ra vô số con mắt cùng vô số tay chân quái vật. Có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ, chúng ta thậm chí đều có thể ở trên tường nhìn thấy những cái kia con mắt. Có một chút binh sĩ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cho là mình là tụ nguyền rủa, thế là đi tìm trưởng quan của mình. Trưởng quan liền dẫn những binh lính kia đi tìm các ma pháp sư giải trừ nguyền rủa. Ngày thứ hai bọn hắn liền bị mang trở về, nhìn qua rất bình thường dáng vẻ, lúc ngủ cũng hoàn toàn không có đăng tại làm ác mộng dấu hiệu. Thế nhưng là ta sợ hơn, bởi vì ta cảm thấy bọn hắn kỳ thật căn bản đã không còn đi ngủ. Bọn hắn chỉ là nằm ở nơi đó, cả đêm nằm, giả ra người bình thường đang ngủ bộ dáng mà. Thôi, ta biết một cái gọi oai, hắn cùng ta là đồng hương. Hắn nguyên bản đi ngủ phi thường không thành thật, nhưng ở bị mang đi lại trở về sau, hắn mỗi lúc trời tối đi ngủ đều là thẳng tắp nằm ở trên giường. Không vươn mình cũng không ngáy ngủ, có một lần ta ban đêm tỉnh lại, liền nhìn thấy oai lại là thằng tắp nằm ở nơi đó. Ta tiến tới liếc mắt nhìn, vậy mà phát hiện hắn trợn tròn mắt. Hắn nhìn ta chằm chằm nhìn, một mực nhìn lấy. Hắn không nói lời nào, nhưng ta rõ ràng biết thanh âm của hắn ở ta trong đầu. May mắn còn sống sót binh sĩ bắt đầu phát run. Hắn lộn xộn không chịu nổi, vụn vặt mà phức tạp. Constant không thể không cho hắn thực hiện một cái chấn an tinh thần tiểu pháp thuật. Tỉnh táo, tỉnh táo, những quái vật kia đều đã chết. Nói điểm chính, về sau làm sao rồi? Ta rất sợ hãi, ta rất sợ hãi. Từ sau lúc đó ngày thứ hai, một cái hắc kiếm kỵ sĩ liền tới tìm ta, nói có cái nhiệm vụ đặc thù muốn cho ta. Bọn hắn nói có một cái quảng trường bộc phát nguyền rủa ôn dịch, khiến bao quát ta ở bên trong một nhóm binh sĩ đi hỗ trợ xử lý rơi người bị lây ôn dịch. Ta đến kia về sau liền phát hiện tình huống không đúng, căn bản không có cái gì ôn dịch dấu hiệu. Bọn hắn chỉ là ở đem cả con đường phá hỏng, sau đó khiến hắc kiếm kỵ sĩ đi vào giết người mà thôi. Ta liền tìm cơ hội chạy trốn cũng không khó khăn. Ta lúc ấy quả thực không thể tin được điểm này, bọn hắn căn bản không thèm để ý ta đi ra ngoài, mà lại bọn hắn rõ ràng đã phát hiện ta. Lúc ấy ta quay đầu liếc mắt nhìn, rõ ràng nhìn thấy bọn hắn tất cả đều đứng tại chỗ. Nhìn ta ẩn thân địa phương, mỗi một mặt người bên trên đều không lộ vẻ gì, liền cùng con rối đồng dạng. Về sau ta chạy đến thành khu bên trong, mới biết được vì sao lại dạng này. Ở chúng ta bị phong bế cách ly thời điểm, toàn bộ trong thành đã không bao nhiêu người bình thường. Bọn hắn vừa mới bắt đầu là len lén lây nhiễm, mở rộng, đợi đến cơ hồ thay thế hơn phân nửa người về sau liền quang minh chính đại trên đường bắt người. Mà tới ta chạy trốn ngày đó, cơ hồ toàn thành người cũng đã biến thành bọn họ. Ta chạy đến bất kỳ địa phương nào đều giống nhau, căn bản chạy không khỏi ánh mắt của bọn nó. Ánh mắt của bọn nó đều là liền cùng một chỗ, có thể là ta hay là tìm tới một chút người sống sót. Chính là những cái kia đi cùng với ta người. Công chúa điện hạ, ngài nhất định nghĩ không ra ta lúc ấy cỡ nào kinh ngạc cùng cao hứng. Bọn hắn vốn là giấu ở một cái phá trong nhà xưởng. Sớm nhất thời điểm người còn rất nhiều, nhưng về sau không ngừng có người trong giấc mộng nghe tới chút thanh âm. Những cái kia ý chí không kiên định đang nghe thanh âm về sau liền lập tức đứng dậy, đi vào nhà máy bên ngoài trong màn đêm. Nhưng đi ra ngoài người cũng không trở lại nữa qua, thế là những người còn lại không thể không đem chính mình cột vào trên cây cột, mới dám đi ngủ. Có thể cho dù dạng này, người vẫn là càng ngày càng ít. Một chút người thật giống như trống rỗng bị ác mộng thôn phệ mất đi bóng dáng. Chờ ta tìm tới bọn hắn thời điểm, người liền chỉ còn lại như thế điểm rồi. Mà từ sau lúc đó không lâu, hắc kiếm kỵ sĩ liền bắt đầu dẫn binh sĩ đối với thành thị làm cuối cùng thanh lý. Khi đó trong thành hơn 9 thành người đều biến thành bọn họ, còn sót lại người bình thường căn bản giấu không được. Các binh sĩ lộ ra đao kiếm đến, quang minh chính đại đem những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân không có bị chuyển hóa người bình thường từ ẩn thân chỗ đẩy ra ngoài, cũng trên đường đem bọn hắn giết chết. Mà người khác liền ở bên cạnh nhìn xem, mang trên mặt đói bụng biểu lộ. Bởi vì ta đã từng cũng là binh sĩ, cho nên sớm một bước phát giác chuyện này, thế là liền dẫn mọi người rời đi nhà máy bắt đầu đảo vong. Ta nghĩ biện pháp vòng qua những binh lính kia tai mắt, ở giữa lại tổn thất mấy người, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là tìm được cái này giáo đường. Giáo đường phía dưới có cái rất lớn hầm, đồng thời hầm lối vào có thể phong bế. Thế là chúng ta liền trốn ở bên trong, mãi cho đến hôm nay, binh lính may mắn còn sống sót kia lộn xộn giảng thuật cuối cùng kết thúc. Constant nhẹ giọng thở dài, như thế có kế hoạch có logic, cho nên những cái kia ở vào nửa chuyển hóa giai đoạn quái vật ngược lại so với hoàn toàn chuyển hóa về sau càng thêm đáng. Sợ, đáng sợ chính là trí tuệ A, lấy binh lính may mắn còn sống sót tự thuật năng lực cùng hiện tại trạng thái tinh thần. Hắn rất khó đem đi qua những ngày kia đáng sợ kinh lịch sinh động như thật miêu tả ra. Cũng sẽ không có cái gì tinh diệu tu từ cùng ví von đến gia tăng chính mình sức thuyết phục. Nhưng vẻn vẹn từ hắn nói những chuyện kia, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng đến đó là một loại đáng sợ cỡ nào cảnh tượng toàn bộ thành thị một chút xíu bị dị hóa. Âm trầm khí tức kinh khủng mỗi ngày đều càng thêm rõ ràng cùng nghiêm trọng. Mỗi một cá nhân đều tại dần dần biến thành quái vật. Mà dẫn đến đây hết thảy lực lượng nhưng lại cường đại đến không thế nào đối kháng. Hơn nữa còn, không chỗ có thể trốn bởi vì bọn quái vật ngay từ đầu liền phong tỏa tất cả có thể rời đi thành thị con đường. Lúc này mới chỉ là kỷ nguyên giao thế chi chiến ban sơ một tháng mà thôi. Nếu như dựa theo nguyên bản quỹ tích lịch sử, thế giới này ác mộng chỉ bất quá vừa mới vang lên một cái khúc dạo đầu thôi. Xem ra ngươi cũng không biết là cái gì che đậy những cái kia hủ hóa chi lực. Để các ngươi trong hầm ngầm may mắn còn sống sót xuống dưới. Vier nhìn xem binh sĩ con mắt, nàng có thể đánh giá ra đối phương mỗi một câu nói thật giả cùng mỗi một câu nói phía sau có thể ẩn giấu manh mối. Nhưng từ binh sĩ trong suy nghĩ, nàng không tìm thấy bất kỳ cái gì có thể giải thích những người này cuối cùng may mắn còn sống sót lý do bọn hắn. Cũng không có ý chí bền bỉ đến có thể chống cự điên cuồng ăn mòn. Trên thực tế ở nhiều ngày như vậy tra tấn về sau, những người này tinh thần đã sớm yếu ớt tới cực điểm. Đừng nói là điên cuồng chi lực, dù chỉ là một con ác mộng diễn sinh thể đều đầy đủ hồ hóa tinh thần của bọn hắn. Kia nguyên do hẳn là kia hầm bản thân, trong hầm ngầm có thể tìm tới đồ vật chỉ những thứ này. Kemi dẫn theo mấy tên bắc cảnh binh sĩ đem một chút đống đồ lộn xộn ra. Nếu như trong này không có, kia có lẽ chính là hầm kết cấu bên trong tồn tại loại nào đó tương tự kết giới đồ vật. Bắc cảnh các binh sĩ đem trong hầm ngầm xem ra khả năng có đặc thù lực lượng đồ vật đều chuyển ra, thậm chí những cái kia xem ra không có khả năng có chỗ đặc thù đồ vật cũng chuyển ra. Phế phẩm bình gốm, mộc mèo đao kiếm, cự thần giống, nghi thức vật dụng, các loại loạn thất bát tao tạp vật mở ra một chỗ. Nhưng may mà bọn họ số lượng cũng không nhiều, xem ra tòa này giáo đường nguyên bản cũng không quá giàu có. Constant cùng Vier đi ra phía trước kiểm tra những vật kia. Các nàng đều ngay lập tức đem ánh mắt từ những cái kia tôn giáo đồ vật bên trên rời ra chỗ khác. Cái trước là hiển nhiên đối với cái gọi là thần linh không thế nào quan tâm. Mà cái sau thì từ tương đối góc độ chuyên nghiệp phân tích ra cái kia cái gọi là thần ban ngày cùng thần đêm tối hẳn không phải là đồng hành. Vier ánh mắt đột nhiên bị tạp vật bên trong một cái lập lòe tỏa sáng đồ. Vật hấp dẫn, Constant ánh mắt cũng bị món kia có vô cùng cảm giác tồn tại đồ vật hấp dẫn. Nàng duỗi ra trường kiếm đem vật kia bốc lên, hơi nhíu lên lông mày, đây là cái gì? Còn không đợi nàng thấy rõ ràng, Vier liền đột nhiên thấp giọng kinh hô lên, a, chỉ thấy bị Constant chọn ở mũi kiếm chính là một con rất khéo léo màu trắng bạc rộng băng đeo tay. Băng đeo tay kiểu dáng rất hoa lệ, thêm rộng vùng ven khiến nó nhìn qua thậm chí có điểm giống là một chiếc bao cổ tay. Phía trên kia dùng chạm rỗng tế văn phương pháp khắc họa ra phức tạp phù văn cùng động thực vật hình tượng. Nhưng nó kích thước lại rõ ràng không thích hợp người trưởng thành. Mà càng giống là mang ở tiểu hài tử trên cánh tay đồ trang sức. Nghe tới Vier thanh âm, Constant lập tức không nhịn được nhìn bên cạnh cái này tràn ngập thần bí mà lại có các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng tiểu nữ hài một chút. Kết quả trong đầu không biết sao đem đối phương cùng con kia băng đeo tay liên hệ lại với nhau. Kích thước bên trên giống như phù hợp, cái này Constant không quá khẳng định nhìn xem Vier, sẽ không phải là người a? Vier vừa định lắc đầu phủ định, nhưng theo sát lấy lại hình như nghĩ đến cái gì, liền đã không có khẳng định cũng không có phủ định nói. Ta chỉ là nhìn xem khá quen thôi, loại địa phương này giáo hội trong giáo đường, sẽ có ta đồ vật à, ta chẳng qua là cảm thấy kích thước rất tiếp cận. Constant cầm lấy băng đeo tay ở chính mình trên cánh tay khoa tay một chút đương nhiên. Nàng hiện tại mặc áo giáp là khẳng định bộ không lên. Nhưng cho dù không có mặc áo giáp, cái này băng đeo tay cũng không thích hợp nàng, rõ ràng là nhi đồng dùng. Vier, chấm chấm mập kép, lấy ra khiến ta xem một chút, ở nhịn xuống gân xanh trên trán về sau. Vier ngữ khi cứng nhắc đối với Constant vươn tay ra, nặc cho ngươi. Constant cầm tay vòng đưa tới, mà liền tại Vier ngón tay tiếp xúc đến kia băng đeo tay một nháy mắt. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm nổ vang. Hai người đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thiên không phẳng phất vỡ ra một cự khe hở. Kia màu đỏ sậm vặn vẹo khe hở cùng vực sâu Gorgon cực kỳ tương tự. Mà ở trong khe hở, có thể nhìn thấy vô số trôi nổi hài cốt cùng lấp lánh ánh lửa. Từng đạo như lôi, đình trùng sáng ở những cái bóng kia ở giữa đan xen. Bạo tạc liên miên không ngừng mà từ biển mây chỗ sâu tán phát ra. Mà một đầu lờ mờ, màu trắng trường hà phát sáng mang thì ngang qua cái kia khe hở phía sau hỗn độn thế giới. Vier trong lòng giật mình, lập tức đem tay từ băng đeo tay bên trên rời, bầu trời dị tượng biến mất theo không thấy. Bỗng nhiên xuất hiện tại thiên không kia phiến dị vực chiến trường vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng nó tráng lệ nhưng lại khủng bố điên cuồng lại đã thật sâu khắc ở Constance trong đầu. Nàng vẫn cứ duy trì ngẩng đầu nhìn trời tư thái, cứ việc bầu trời đã một lần nữa bị tầng mây bao phủ. Kia phiến ở hỏa diễm cùng lôi đình bên trong cháy hừng hực vặn vẹo thời không lại vẫn cứ phảng phất khắc ở nàng võng mạc bên trong đồng dạng. Rốt cục, nàng thu hồi ánh mắt, có chút mờ mịt nhìn về phía xung quanh, lại phát hiện xung quanh binh lính bình thường vẫn cứ chỉ là tại làm lấy riêng phần mình sự tình. Không ai nhìn chằm chằm trên trời nhìn, cũng không ai lộ ra kinh hoàng hoặc là luống cuống bộ dáng. Thật giống như bọn, hắn hoàn toàn không nghe thấy vừa rồi một tiếng vang thật lớn. Cũng không thấy được bầu trời vỡ ra về sau bày biện ra cảnh tượng tựa như. Người khác không nhìn thấy vừa rồi một màn kia, Constance nháy mắt hiểu được, cũng cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Veer, mà cái sao lúc này đang tại mang theo hốt hoảng xoa ngón tay. Vừa rồi đó là cái gì? Constance không nhịn được mở miệng hỏi, trên trời cái kia, là ảo giác, Veer nháy mắt ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói, Constance nháy mắt mấy cái, nhưng ta xác thực nhìn, là ảo giác, Veer nghiêm mặt, cố gắng khiến chính mình nghiêm túc một chút, Constance, tốt à, không phải ảo giác, Veer nghĩ, vẫn là từ bỏ sử dụng thần ngôn vặn vẹo hiện thực ý nghĩ. Ngươi vừa rồi nhìn thấy chính, là thế giới này khác một tầng chuyện đang xảy ra, quả nhiên, Constance nhíu mày, trong đầu một nháy mắt phun lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Ta biết, ta xem qua cái không gian kia, mặc dù chỉ là xa xa nhìn qua, nhưng ta biết nơi đó là vực sâu Gorgon, thế nhưng là ta trong trí nhớ vực sâu Gorgon cũng không có như thế chiến trường. Veer nhìn vừa rồi trong lúc vội vàng bị chính mình ném xuống đất băng đeo tay một chút. Kia băng đeo tay ở nàng nhìn chăm chú trung lưu qua một phiến ánh sáng nhạt. Sau đó nàng đem nó nhặt lên bọc tại chính mình trên cánh tay. Lần này, bầu trời cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện. Lúc đầu không muốn để ngươi sớm biết quá nhiều, bởi vì hách nhân lo lắng ý chí của ngươi sẽ dao động. Tiến tới ảnh hưởng đến cuối cùng một trận chiến. Đấu, dù sao, ngươi có thể là cái cuối cùng có năng lực kết thúc chôn vùi luân hồi người thừa kế. Ngươi chiến đấu chính là thế giới này một lần cuối cùng hy vọng. Constance rất thông minh, trên thực tế dù là nàng không thông minh, dựa vào vô số lần luân hồi tích lũy xuống tới kinh nghiệm cùng lịch luyện cũng đủ làm cho nàng có đầy đủ trí tuệ. Nàng khe khẽ thở dài, cho nên, bọn hách nhân nên liền ở vực sâu Gorgon A, ta vừa rồi nhìn thấy, hẳn là bọn hắn, đó là cái gì, thế giới này song song tồn tại một mảnh khác chiến trường A. Tựa như ngươi nói vậy, người thừa kế kinh lịch vô số luân hồi, mỗi một lần luân hồi đều sẽ dẫn đến một bộ phận ký ức bị bóc ra. Cho nên ngươi tự nhiên sẽ không biết mặt, khác một phiến chiến trường tồn tại. Nơi đó cũng không chỉ là vực sâu Gorgon, mà là thế giới mặt sau. Veer lắc đầu, tới đi, ta kỹ càng nói cho ngươi chân tướng, chấm hỏi chấm, thủ hộ giả quân đoàn thê đội thứ hai các cấp chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng. Lùi lại chữa trị, thê đội thứ ba tiến vào pháo kích trận vị, 7 drone đã phóng thích mạch xung mây mù, xác nhận hạm đội địch hoạt tính giảm xuống yên diệt trường mâu tiến vào chờ thời phát trạng thái. Trinh sát đến năng lượng cao phản ứng, toàn hạm đã chuẩn bị kháng xung kích chuẩn bị trừ 3. 2, 1, xung kích đến. Một trận đung đưa kịch liệt từ dưới chân truyền đến, máy giám thị ngoại bộ truyền đến trên hình tượng cũng theo đó xuất hiện mảng lớn màu trắng tia chớp, thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn ở một chùm cao năng trùng sáng oanh kích hạ kịch liệt dao động. Nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục ổn định, hách nhân vịn lấy chỗ ngồi, một bên nhìn xem các nơi điều tra kim thăm dò truyền về hình tượng một bên hỏi thăm. Nolan, báo cáo tổn thương, hộ thuẫn không bị đánh xuyên, bổn hạm bị hao tổn rất nhỏ, Nolan thanh âm từ đài chỉ huy quảng bá bên trong truyền đến. Mặt khác, mảnh này kết cấu thời không thể vẫn cứ đang không ngừng mở rộng. Hiện hữu trinh sát kim thăm dò đã vô pháp thỏa mãn giám thị nhu cầu kết cấu thời không thể mở rộng tốc độ vượt qua kim thăm dò bổ sung cùng bố trí tốc độ. Rất bình thường, chúng ta không có khả năng quét hình toàn bộ kết cấu thời không. Thể, hách nhân đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Mảnh này kết cấu thời không thể là vũ trụ này quá trình vô số lần chôn vùi cùng sau khi trùng sinh gây dựng lại ra. Nó bao hàm mỗi một lần tận thế về sau vũ trụ bóc xuống mảnh vỡ cùng chấp niệm. Chúng ta kim thăm dò có thể quét hình một phiến chiến trường, lại không có khả năng quét hình toàn bộ thế giới mỗi một lần thương hải tang điền. Vivi hình nhìn về phía trung ương đài chỉ huy hình chiếu 3D cỡ lớn, chân mày hơi nhíu lại, có chút cùng Gorgon chiến hạm không giống đồ vật trồi lên. Hỗn loạn biên giới chiến trường, thời không đã bày biện ra cực đoan hỗn độn trạng thái. Từng mảng lớn biển mây ở hỏa lực oanh minh bên trong bị xé nát, vô số đàn sen ám sắc đường vân phiêu phù ở giữa không trung hình thành phảng phất giống mạng nhện quái dị mà đáng sợ kết cấu. Mà ở những cái kia ám sắc đường vân bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy lấp lóe ngày cũ quần tinh. Cùng từng cái dần dần nổi lên hỗn độn hư ảnh, những bóng mờ kia dần dần ngưng kết ra thực thể, rốt cục bày biện ra nó diện mạo như trước, đó là từng tòa phẳng phất dựng ngược kim tự tháp to lớn tinh hạm. Mỗi một tòa tinh hạm mặt ngoài đều khảm nạm lấy hải lượng thủy tinh cùng phù văn trận liệt. Mà ở tinh hạm xung quanh, thì có thể nhìn thấy vô số phù du pháo đài cùng công dụng không rõ tháp nhọn. Những thứ này mới nổi lên ngày cũ huyễn tượng ở ngưng kết thành thực thể về sau liền bắt đầu cấp tốc biến hóa. Bọn họ kia, màu trắng bạc bọc thép gần như trong nháy mắt bị hắc ám bao trùm. Đại lượng biến dị tăng sinh xúc tu từ thân hạm bên trong lan tràn ra. Trong tinh không lấy khiến người ta sợ hãi tư thái nhúc nhích. Kéo dài, mà theo tinh hạm bọc thép mở ra, Vô số nhảy vọt thức thuyền vận tải cùng hạng nặng nhảy vọt đạn đạo cũng giống như bảo vệ tổ ong bầy ong bừng lên. Phóng tới chiến trường các nơi thủ hộ giả hạm đội cùng những cái kia drone vũ trang. Vĩnh viễn không có tình cảm chiến thuật phụ trợ AI lần nữa bắt đầu quảng bá. Kiểm chắc đến không biết đơn vị ở trước mắt thời không thực thể hóa xác nhận địch ý. Đang tại chế định nghênh địch phương án cơ bản tác chiến phương án đã hạ đạt. Hạng nặng drone thứ nhất đến thứ 195. Đại đội tiến vào chặn đường vị trí, rộng vực hình nhảy vọt thiết bị quấy nhiễu triển khai, là mặt khác một cái kỷ nguyên tàn hưởng thực thể hóa. Hách nhân đem tay đè ở trên đài điều khiển, sắc mặt lạnh lùng nói, đây chính là mảnh này song song chiến trường quy tắc, chỉ cần trật tự bất diệt. Điên cuồng chi lực liền sẽ không ngừng đem cái này đến cái khác kỷ nguyên bên trong tàn hưởng tỉnh lại cũng cử đi chiến trường. Mảnh này kết cấu thời không thể không ngừng kéo dài cũng là bởi vì nguyên nhân tương tự. Chỉ cần chúng ta còn ở nơi này kiên trì, như vậy liền sẽ có càng thêm tới gần thời đại viễn cổ. Càng thêm cường đại ngày cũ văn minh xuất hiện, chúng ta vừa mới bắt đầu đối phó vẫn chỉ là Hazanka kỹ thuật thấp vệ tinh võ trang, nhưng bây giờ xuất hiện những thứ này, rõ ràng đã so với Gorgon tinh hạm còn muốn lợi hại hơn. Lily lập tức mở to hai mắt nhìn, kia cái này chẳng phải là sẽ càng đánh càng khó, ai đến đều phải chết a, có một cái độ khó cao nhất, hách nhân nhếch miệng nở nụ cười, tối đa cũng sẽ chỉ đến tổ tiên văn minh mà thôi. Lily nghĩ, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, người đã nói tổ tiên văn minh có thể sẽ so với thủ hộ giả quân đoàn còn có thể đánh. Cho nên chúng ta ở trên phiến chiến trường này nhiệm vụ chính là kiên trì. Kiên trì tận khả năng nhiều sóng lần, một mực chờ đến Constant hoàn thành lần này kỷ nguyên giao thi mới thôi. Hách nhân lẳng lặng nói, mà theo nàng không ngừng tới. Gần đế đô, tới gần cuối cùng chiến trường, chúng ta trong vùng không thời gian này địch nhân cũng sẽ lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện đồng tiến hóa hai cái song song chiến trường tương hỗ can thiệp ảnh hưởng lẫn nhau. Trong đó một cái đẩy tới thời điểm mặt khác một cái liền sẽ gia tốc. Trong đó một cái tan tác thời điểm mặt khác một cái cũng sẽ chuyển tiếp đột ngột. Mà một khi hai cái chiến trường đồng thời luân hãm, đó chính là trật tự thế giới toàn diện sập bàn, kỷ nguyên khởi động lại thời điểm, trước đó vô số lần chôn vùi luân hồi, kỷ nguyên giao thế, cuối cùng đều là bởi vì hai nơi chiến trường toàn diện sụp đổ dẫn dắt. Đúng không? Vivian mở miệng nói, mà lại từ khi văn minh này triệt, để mất đi tại thế giới tầng sâu sau phòng tuyến, bọn hắn chẳng khác nào mất đi ở dưới tình huống bình thường lật bàn cơ hội mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào dãy rủa. Cũng không thể lấy được chân chính thắng lợi, cho nên quan thẩm tra chính là làm cái này. Hách nhân cười cười, văn minh này có tiềm lực, có tính bền dẻo, có dũng khí cùng tín nhiệm, bọn hắn chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi hiện tại. Chúng ta cho bọn hắn cơ hội này, hắn bên này vừa dứt lời, trong đầu liền đột nhiên vang lên Via thanh âm. Hách nhân, ta bên này phát hiện chút tình huống, làm sao rồi, Constant nhìn thấy các ngươi bên kia cảnh tượng bất quá chỉ có nàng cùng ta hai cái người nhìn thấy. A, hách nhân giật nảy cả mình, tại sao có, thể như vậy, phát sinh cái gì rồi? Xem ra mấy ngàn năm trước ta kia bạo tẩu thần lực đem Le Haron một phân thành hai về sau ở thế giới này lưu lại hạ không chỉ là một vết rách thế giới đơn giản như vậy. Vì ở thành âm nghe có mấy phần bất đắc dĩ, chúng ta đang đến gần đế đô địa phương phát hiện một chút thần khí. Là từ sáng thế thần điện bên trong thất lạc, ta cá nhân vật phẩm, vì ở thành âm cũng không phải là chỉ ở hách nhân trong đầu vang lên. Bởi vậy cái này trong lúc nhất thời, trên phòng điều khiển ba người đều hai mặt nhìn nhau, thần lực của ta tái tạo thế giới này, ở trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút vết tích. Nhưng ta không nghĩ tới những vết tích này sẽ mãnh liệt đến thực thể hóa trình độ. Via nói, ta cùng Constant đồng thời tiếp xúc như thế đồ vật, kết quả không cẩn thận thời gian ngắn mở ra thế giới tầng ngoài cùng tầng sâu giới hạn. Nguyên lý ở trong đó hẳn là thần lực cộng hưởng quán thông thời không bố trí. Nói tóm lại Constant đã mắt thấy các ngươi chiến trường, ta đem sự tình đều nói cho nàng. Hách nhân trầm ngâm một lát, như vậy, nàng có phản ứng gì? Nàng quyết định tiếp tục hướng đế đô xuất phát, tựa như trước đó kế hoạch đồng dạng, kết thúc tất cả kỷ nguyên giao thế chi chiến. Ta cho rằng nàng không có chút nào dao động, ngoặc kép chấm hỏi chấm. Cái kia có quan hệ với nàng cá nhân chân tướng, người cũng nói cho nàng rồi, nàng đồng dạng không có dao động. Không có, điểm này khiến ta đều thật bất ngờ, như vậy, rất tốt. Hách nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng đã lựa chọn chính mình muốn đi con đường, liền khiến nàng tiếp tục đi đi. Vì ngươi đem vừa rồi ngươi kích hoạt thần lực cộng hưởng thời điểm dữ liệu cho ta. Ta bên này có cái kế hoạch, được, ta thuận tiện đem chúng ta phát hiện, đồ vật, cho ngươi. Ta đại khái đoán được ngươi muốn làm gì nhưng là ngàn vạn cẩn thận. Lực lượng của thần không phải dễ dàng khống chế như vậy. Yên tâm đi, chỉ ít ở hiện giai đoạn, ta so với ngươi nhìn sách đều nhiều. Ôi, Via lực lượng tinh thần thoát ly hách nhân đầu óc. Mà cùng lúc đó, đài chỉ huy trên đài điều khiển cũng hiện ra một phiến quang hoa. Làm quang mang tán đi về sau, một con xinh xắn băng đeo tay xuất hiện ở trước mặt hách nhân, mà ở cái này băng đeo tay bị truyền tống đến tầng sâu chiến trường, đồng thời. Hách nhân liền cảm giác mảnh này thời không phảng phất phát sinh một lần yếu ớt, check đi. Loại cảm giác này cực kỳ khó mà miêu tả, nó siêu thoát nhân loại giác quan cùng tư duy. Hách nhân cảm thấy nếu như không phải khiến hắn lời nói ra. Đó chính là vừa rồi một nháy mắt, hắn cảm thấy thuyền cự quy nham đài bên ngoài toàn bộ thời không đột nhiên biến thành hư vô. Trên chiến trường trừ thủ hộ giả hạm đội cùng drone quân đoàn bên ngoài hết thảy đều mất đi thực thể. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, loại cảm giác này lại tan thành mây khói, cho dù chỉ là trong chớp nhoáng này cảm giác, cũng làm cho, hắn vững tin một sự kiện, suy đoán của bản thân là chính xác, vài ngàn năm trước đem Lerharon một phân thành hai kia đạo thần lực sóng xung kích. Dư ba chưa tiêu, lực lượng của nó còn có thể tái phát vô một lần nhiệt lượng thừa. Lerharon, cái này luân hồi vô số lần, hủy diệt vô số lần, lại tái tạo vô số lần thế giới liền phảng phất một cái khóa kín tuyệt vọng bản quay. Nó mỗi một cái bánh răng đều kín kẽ cắn chặt, khởi động về sau liền không cách nào ngăn cản hướng về cuối cùng tận thế không ngừng trầm luân. Nhân loại của thế giới này dùng hết toàn lực đến chống cự cỗ máy móc này vận chuyển. Nhưng mà lấy bọn hắn lực lượng, căn bản không đủ để từ nội bộ ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Thế nhưng là một cường đại, thậm chí có thể nói là ngang ngược thô bạo ngoại lực lại đánh vỡ cái này bản quay vận hành. Đem nó những cái kia kín kẽ bánh răng đánh ra từng đạo lỗ hổng lớn. Đó chính là mấy ngàn năm trước, nữ thần sáng thế Rhea triệt để mất đi ý thức lúc chỗ thả ra ngoài mất khống chế thần lực. Mất khống chế thần lực hình thành một sóng xung kích, đem Lerharon tinh cầu một phân thành hai, đồng thời không chỉ là ở thế giới vật chất đem nó một phân thành hai. Thẳng tới bản nguyên thần lực thậm chí đem thế giới này tất cả chiều không gian, tất cả lịch sử, cho nên không trọn vẹn thế giới tuyến đều chém thành hai nửa. Cứ việc từ sau lúc đó Rhea lực lượng lại tái tạo thế giới này, thế nhưng là thần lực chỗ tạo thành ảnh hưởng đã thật sâu lạc ấn ở đây. Cho đến ngày nay đều không có tiêu tán, Lerharon chôn vùi cùng tái tạo đã là thế giới này thường ngày. Nhưng là mấy ngàn năm trước từ ngoại lực chỗ tạo, thành lần kia, ngoại ý muốn tái tạo, tựa như một cái không hợp quy linh kiện kẹp lại thế giới này, mà bây giờ. Hách nhân trong tay liền phảng phất cầm đủ để khiêu động linh kiện này, đòn bẩy. Vì ở băng đeo tay cường điệu một chút là loại dành cho trẻ em. Từ thế giới tầng sâu không ngừng nổi lên ngày xưa bóng tối nhóm tựa hồ cảm nhận được cái gì. Ở điên cuồng chi lực không ngừng ăn mòn hả, bọn họ nhao nhao từ riêng phần mình chỗ ngủ say dòng thời gian bên trong tỉnh lại. Ở thế giới vật chất ngưng tụ ra chính mình trước kia hình thái. Cũng hướng thủ hộ giả hạm đội cùng drone quân đoàn khởi xướng từng lớp tự sát thức tấn công mạnh. Gorgon tinh hạm thả ra như thủy triều thuyền vận tải, Daemon đế quốc chiến đấu vệ, tinh tại chiến trường biên giới tự bạo, Hasanka cuối cùng một tòa hồng quang pháo đài đang tại chậm rãi chìm vào biển mây. Mà những cái kia vừa mới lên phù, phảng phất ngược lại kim tự tháp cự hạm thì đang tại đem càng nhiều nhảy vọt đạn đạo đầy vào chiến trường. Thủ hộ giả hạm đội tại chiến trường biên giới kết thành mấy cái thành lũy trận địa, chống lên cường đại hộ tẫn ngăn cản những cái kia không ngừng tăng sinh, không ngừng thăng cấp hủ hóa u linh. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn dựa vào chiến hạm trên kỹ thuật mang tính áp đảo ưu thế quét ngang địch nhân, nhưng chậm rãi từ biển mây trung thượng phụ địch nhân liền có thể dùng số lượng tới cứng kháng thủ hộ giả tinh hạm công kích. Lại sau đó những thứ này u linh liền cường hóa đến bằng khối lượng cũng không rơi vào thế hạ phong trình độ. Dưới loại tình huống này, drone quân đoàn không ngừng truyền tống tới cường đại vũ khí liền thành áp trận mấu chốt. Từ trạm nghiên cứu tinh hạch cùng mộng vị diện mỗi cái cơ lớn xưởng quân sự trở tới đây chính là nguyên bản vì ứng đối điên cuồng chi chiến mà chuẩn bị nghiệm chứng hình binh khí. Bao quát sản xuất hàng loạt hình yên diệt trường mâu cùng thăng cấp về sau drone quân đoàn cự pháo. Còn có tương tự toán học suất ngăn chặn khí cùng tốc độ ánh sáng hỗn loạn thiết bị ở bên trong mấy đài thiết bị thí nghiệm. Những vũ khí này bị sớm đẩy lên thực chiến trên chiến trường. Lấy cái này chiến hỏa bay tán loạn địa. Phương xem như tuyệt hảo sân tập bắn bọn họ rực rỡ hào quang. Từ một loại nào đó góc độ nhìn, ở Lerharon trận này, ngoài ý muốn chi chiến, ngược lại là một lần thu hoạch không to không nhỏ. Ở drone trận địa nội bộ, một phiến lấy năng lượng trùng sáng liên tiếp thủy tinh trận liệt bắt đầu nạp năng lượng, to to nhỏ nhỏ thủy tinh trôi nổi. Hình thành phảng phất mũi thương hình thoi kết cấu, mà thủy tinh trận liệt xung quanh đại lượng phụ thuộc thiết bị thì phát ra trầm thấp vù vù âm thanh. Ở mấy giây nạp năng lượng về sau, một chướng mắt trùng sáng màu trắng thoát ly ràng buộc rồi lực trường ước thúc. Hướng về phương xa một chiếc Gorgon tinh hạm kích xạ mà đi. Trùng sáng dễ như chờ bàn tay xuyên qua chiếc cự hạm kia. Cũng đem trong phi, thuyền lấy ngàn mà tính, Gorgon lãnh chúa, xé thành mảnh nhỏ. Yên diệt trường mâu quả nhiên vẫn là dễ sử dụng nhất đồ vật. Lily hưng phấn mà nhìn xem cao năng trùng sáng quét ngang chiến trường cảnh tượng. Cái đuôi tại sau lưng dùng sức vung qua vung lại, ta đã nói rồi, cái gì chiến thuật đều là đưa, đại pháo ống mới là chân lý. Vivian liếc nàng một cái, bình thường thiếu xem chút mãng phu hướng công lược. Người dạng này sớm muộn có một ngày phải đem người kia 4 chương chứng nhận tốt nghiệp đều cho xé. Hách nhân không để ý đến sau lưng hai người thường ngày đấu võ mồm, mà là đem con kia tiểu xảo băng đeo tay thả ở trước mặt dạng thông dụng tương hỗ trên bình đài. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn xem phương xa kia biển mây. Phần cuối, ở biển mây phần cuối, một tái nhợt, phảng phất xấu xí vết sẹo kẽ nứt đã càng thêm rõ ràng. Nó quán thông toàn bộ thời không, nó biên giới chỗ là tứ tán ra ngoài vết rạn nứt đường. Thỉnh thoảng sẽ có một chút địch nhân từ kẽ nứt kia phụ cận nổi lên. Nhưng chúng nó chỉ cần xuất hiện, liền sẽ lập tức bị tái nhợt kẽ nứt bên trong tiêu tán ra năng lượng cho xé thành mảnh nhỏ ngay cả một giây đồng hồ dãy giụa đều không tồn tại. Đó là vết rách thế giới ở trong vùng không thời gian này hình chiếu. Hoặc là nói là tầng ngoài thế giới vết rách ở tầng sâu thế giới bên trong kéo dài. Cùng đã lấy hành tinh vết thương hình thức cố hóa xuống tới vết rách thế giới khác biệt. Ở trong vùng không thời gian, này vết rách vẫn là ở vào trạng thái hoạt động, Boss, ta thừa nhận kế hoạch của ngươi rất kích thích. Nhưng ngươi xác nhận làm như vậy thật không có chuyện à? Nolan thanh âm nghe vào có chút chột dạ. Nói nhảm, ta nghiêm túc như vậy nghiêm cần một cái người. Khả năng vì soát KSSS đánh giá liền đem chính mình cho nổ à? Hách nhân vừa trừng mắt, ta nghiên cứu nữ thần sáng thế thần lực thời gian dài như vậy. Hơn nữa còn chuyên môn thu thập kẽ nứt kia năng lượng mẫu vật. Sớm ta còn chuyên môn tra cấp trên phát hạ đến tư liệu. Nếu là làm nhiều như vậy chuẩn bị còn có thể chơi thoát. Không cần ở chỗ này nổ, chính ta tìm một chỗ chết đi được chứ. Tốt tốt tốt, ngươi là lão bản ngươi định đoạt. Dù sao ta chỉ là một chiếc thuyền trên bình đài thần chi băng đeo tay, loại trẻ em, ở trường phản trọng lực dưới tác dụng trôi nổi. Tùy theo có mấy đạo trùng sáng ở Nolan khống chế hạ tập trung đến kia băng đeo tay bên trên. Cái sau lập tức phát ra êm tai một tiếng kêu khẽ. Nolan thanh âm nghe vào rất có oán niệm, nhưng lúc làm việc ngược lại là không có chút nào dây dưa. Bên cạnh máy truyền tin đột nhiên kích hoạt, Saruman hình ảnh xuất hiện ở trên máy truyền tin không? Người quan sát, cánh sườn đệ nhất đến thứ hai phòng tuyến áp lực quá lớn. Số lượng của địch nhân đã đạt tới thủ hộ giả hạm đội 3 lần. Chúng ta nhất định phải lần nữa triệt thoái phía sau. Điều này nói rõ Constant đã bước vào đế đô, thế giới này điên cuồng chi. Lực đang tại không tiếc bất cứ giá nào ở nàng đánh hạ đế đô trước đó bức bách kỷ nguyên khởi động lại. Hách nhân gật gật đầu, không cần lo lắng, lại kiên trì một lát liền tốt ta chỗ này cho những quái vật kia chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn. Saruman không sai biệt lắm có thể đoán được hách nhân đang làm gì làm thủ hộ cự nhân. Không có người so với hắn càng có thể cảm nhận được nữ thần sáng thế thần lực ba động. Ta nhìn thấy những cái kia thần lực dư ba đang tại một lần nữa sinh động. Chẳng lẽ ngươi dự định lần nữa xé rách thế giới này? Không, ta chỉ là dự định xé rách chiến trường này mà thôi. Hách nhân khẽ mỉm cười, đồng thời ở trên đài điều khiển thâu nhập cuối cùng. Xác nhận chỉ lệnh, đạo này thần lực sóng xung kích quá trình ban sơ xé rách thế giới hao tổn cùng tiếp xuống mấy ngàn năm suy yếu. Đã không có khả năng lại có năm đó lực lượng, nhưng nếu như ở đây kích hoạt mà nói, đem mảnh này kết cấu thời không thì lần nữa xé rách ngược lại là dư xài. Cần ta quân phối hợp à? Không, không cần, ta đã thiết lập mấy cái tiêu điểm năng lượng, kết cấu thời không trải nghiệm ở mấy cái kia tiêu điểm năng lượng phụ cận đứt gãy. Về sau địch nhân nổi lên liền sẽ bị ngăn cản đoạn. Các ngươi chỉ cần từ sau lúc đó giải quyết hết trên chiến trường còn sống đơn vị là được rồi. Ta tin tưởng, này sẽ tranh thủ đến đầy đủ thời gian, kế hoạch to gan, bất quá chúng ta rất tình nguyện phối hợp. Saruman trên mặt lộ ra mỉm cười, ở mẫu thân thần lực quang huy bên trong tác chiến, đây là các thủ hộ giả am hiểu nhất làm sự tình. Thông tin cúp máy, hách nhân dương mắt nhìn hướng biển mây ở xa kia đảo xuyên qua toàn bộ kết cấu thời không thể tái nhiệt kẽ nứt. Nolan thanh âm ở trên phòng điều khiển vang lên, điều chỉnh thử cộng minh kết thúc, thần tính quảng bá sẽ tại 5 giây sau bắt đầu. 4, 3, 2, 1, quảng bá bắt đầu. Thuyền cự quy nham đài tất cả hệ thống ăng tần trong khoảnh khắc đó phát ra quá tải tê minh tạp âm. Năng lượng cường đại tràn vào dư thừa tuyến đường, phi thuyền bốn phía đều toát ra vô số lốp ba lốp bốp nhỏ vụn hỏa hoa. Tất cả địch nhân bất luận là đang cùng thủ hộ giả giao chiến vẫn là mới vừa từ biển mây trung thượng phù trong nháy mắt này đều cảm ứng được kia đạo năng lượng bộc phát. Cứ việc khuyết thiếu lý trí, nhưng bản năng vẫn là lập tức khu xử bọn họ quay lại quá mức. Chuẩn bị phóng tới cái kia mang cho bọn họ to lớn cảm giác nguy cơ nguồn năng lượng. Thế nhưng là bọn họ chú định làm không được. Ở đồng nguyên thần lực kích thích hạ, nguyên bản liền ở vào cực đoan trạng thái không ổn định tái nhợt kẽ nứt rốt cục lần nữa bạo tẩu. Chất chứa ở kẽ nứt bên trong, đến từ vài ngàn năm trước chân thần thần lực nháy mắt phóng thích. Lấy hoàn thành nó kia vài ngàn năm trước chưa hoàn thành nhiệm vụ. Xé rách mảnh này thời không, tái nhợt kẽ nứt, đột nhiên mở rộng, toàn bộ biển mây cùng biển mây trên không gian hỗn độn lập tức tan thành mảnh nhỏ. Đế đô, mưa như chút nước, tại trung bộ địa khu chưa từng có mưa to từ trên trời giáng xuống. Cọ rửa cái này ở hắc ám cùng trong tuyệt vọng không ngừng trầm luân thế giới. Đế đô kia nguy nga màu đen tường thành đã gần ngay trước mắt. Một gạch một đá tựa hồ vẫn cứ cùng lần trước gặp mặt lúc đồng dạng. Đen nhánh gạch đá kiên cố nặng nề, trên tường thành đứng thẳng lấy phảng phất mũi thương hắc cương lỗ châu mai, khoảng cách vài trăm mét đầu rồng điêu khắc ở tường thành đỉnh chóp sắp xếp ra. Liền phảng phất chôn vùi trong luân hồi đổ xuống nhiều đời đế vương trầm mặc nhìn. Xuống thế giới này, ngoài thành trên bình nguyên, liệt diễm đã bị mưa to tưới tắt. Nhưng kia tan không ra khói lửa cùng mùi máu tanh lại khó mà bị nước mưa cọ rửa xuống dưới. Vô số dữ tợn vặn vẹo thân thể tàn mát ở trên mặt đất. Từ những cái kia thân thể lên cao đưa ra đến màu đen khói bụi ngưng tụ tại chiến trường trên không. Phảng phất không tiêu tan mây đen bao phủ hết thảy. Constant tay cầm trường kiếm đứng ở đội ngũ trước, nàng ngước nhìn màu mực bầu trời, tay chậm rãi nắm chặt, về nhà, nhưng là thật không muốn lần này thời tiết a, Vier cũng ở ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng nàng ánh mắt lại xuyên thấu chân trời, xuyên thấu thời không ngăn trở. Thông qua thần lực cộng minh, nàng có thể nhìn thấy mặt, khác một tầng thế giới chuyện đang xảy ra. Hách nhân A, người đây là khiến ta nổ hai lần A. Constant quay đầu, người nói cái gì? Không, không có gì. Vier thu tầm mắt lại, lắc đầu, trận chiến cuối cùng, các người trận chiến cuối cùng. Constant nhìn về phía xung quanh những cái kia thủ hộ cự nhân những cái kia cường đại đến rõ ràng không phải phàm nhân chiến sĩ đang đứng tại chiến trường biên giới. Từng chương nghiêm túc, khuôn mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Mà đang thủ hộ cự nhân dưới chân, Bắc Cảnh quân đoàn chiến sĩ cùng đoạn kiếm kỵ sĩ nhóm đang tại chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Ta cùng ta đám cự nhân sẽ không nhúng tay chiến đấu kế tiếp. Vier nói, cho dù ngươi chiến tử ở bên trong, chúng ta cũng sẽ không ra tay. Constant nở nụ cười, như thế chính như ta mong muốn. Thật sao? Vier cũng đang mỉm cười. Kia ta bổ sung lại một câu, cho dù ngươi chiến tử, ta cũng ở cùng với ngươi. Constant như có điều suy nghĩ, ngươi, đến cùng là ai, vẫn là không nói trước. Nói ra xấu hổ, Vier khoát khoát tay, chờ trận chiến này đánh xong ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Tốt à, mỗi người các ngươi đều là thần thần bí bí. Mặc dù ta đại khái cũng có thể đoán được một chút. Constant thoải mái nói, sau đó xoay người, hướng về chính mình kỵ sĩ đoàn đi đến. Như vậy, ta xuất phát, thời không, xé rách, cứ việc suy yếu hơn 9.000 năm, mặc dù đã ở bổ ra hành tinh trong quá trình sinh ra một lần hao tổn. Chân thần lực lượng vẫn cứ khủng bố tuyệt luân, nó ở cái này từ tan thành mảnh nhỏ lịch sử tàn phiến chỗ trồng chất thành thế giới bên trong ẩn núp đến nay, từ đầu đến cuối chưa từng chân chính cố hóa xuống tới. Mà làm đồng nguyên thần lực cùng nó cộng minh một nháy mắt. Nó tích lũy tất cả năng lượng liền ở trong chớp mắt tứ tán bắn ra. Kia đạo vắt ngang ở kết cấu thời không trong cơ thể tái nhợt, kẽ nứt bỗng nhiên mở rộng, cũng vặn vẹo thành các loại đáng sợ hình thái. Kẽ nứt xung quanh nhỏ bé vết rạn nứt thật giống như sống tới, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Kẽ nứt chỗ đến, mặc kệ là vật chất hay là năng lượng, thậm chí bản thân không gian đều lập tức chôn vùi vỡ nát, hóa thành cơ sở nhất tin tức nguyên. Mảnh này vốn là hỗn độn không chịu nổi không gian ở thần lực phong bạo tứ ngược phía dưới càng thêm hỗn loạn. Kia phiến không có tận cùng biển mây trung quyền tạo ra mấy chục cây số cao phong bạo. Thần lực chảy xiết lúc cuốn lên một chút xíu dư ba liền ở những thứ này trong gió lốc chế tạo ra đếm bằng ức vạn sấm chớp. Mà tại dạng này lực lượng kinh khủng trước mặt, không ngừng lan tràn, nổi lên kết cấu thời không thể rốt cục lần thứ nhất đình chỉ tăng trưởng. Hách nhân lấy mắt thường liền có thể quan sát được biên giới chiến trường xuất hiện lớn diện tích sụp đổ, không gian nơi đó bên trong giống như trống rỗng xuất hiện vô số khối lượng siêu cường lực hút nguyên. Ở thần lực phong bạo đảo qua địa phương, tia sáng mất tự nhiên uốn lượn, xếp chồng, hình thành đủ loại kỳ quái màn tre, mà ở màn tre bên trong, có thể nhìn thấy đại lượng bị điên cuồng chi lực ô nhiễm Gorgon tinh hạm cùng cái khác kỳ nguyên phi thuyền. Binh sĩ, công trình kiến trúc đều nhao nhao tan rã, kết cấu thời không thể đình chỉ tăng trưởng, đi vào tan rã giai đoạn, phụ trợ AI không có tình cảm, chỉ biết cứng nhắc báo cáo no chỗ thu thập được tình báo. Thần lực phong bạo cường độ ở cao tốc suy yếu, dự tính 3 phút sau vượt qua điểm thăng bằng, chỉ bằng Vier ở tầng này thời không bên trong lưu lại. Thần lực dư ba đương nhiên không có khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phá hủy nơi này hết thảy. Nhưng đối với hách nhân mà nói, loại trình độ này lớn bùm cũng đã đầy đủ. Tứ ngược thần lực dọn sạch biên giới chiến trường hết thảy, chẳng những ngăn cản kết cấu thời không thể tiếp tục tăng trưởng, cũng cùng nhau áp chế những cái kia bị hủ hóa cổ đại hạm đội nổi lên tốc độ. Tiến công thời cơ đến. Saruman thanh âm đang thủ hộ người hạm đội hệ thống chỉ huy bên trong giống giận. Vì mẫu thân, vì chúng sinh, vì mẫu thân, vì chúng sinh, một trận bị áp chế lấy liên tục lui lại thủ hộ giả hạm đội bắn ra toàn bộ lửa giận. Không thể đếm hết cao năng trùng sáng cùng phi đạn, vẩy hướng những cái kia từ thần lực sóng xung kích bên trong may mắn còn sống sót hủ hóa tàn hưởng. Hỗn độn màu đỏ biển mây bỗng nhiên bị chiến hỏa châm. Drone quân đoàn cũng hoàn thành một vòng mây yên diệt trường mâu nạp năng lượng. Theo khai hỏa chỉ lệnh hạ đạt. Trên trăm đạo chướng mắt trùng sáng màu trắng từ quân đoàn trận địa bên trong tán phát ra, đâm xuyên vô tận hỗn độn biển mây, cũng chậm rãi di động tới ở trên chiến trường, cắt ra từng đạo không gian băng liệt đường vân. Phía trên chiến trường không gian cuộn lên, bày biện ra hư giả tinh không, những cái kia biến dị, cực đại, điên cuồng quần tinh là vũ trụ diệt vong lúc ác mộng ký ức. Ở thần lực sóng xung kích đến tiếp sau dưới ảnh hưởng, bọn họ lung lay, rung động, sau đó nhao nhao rơi xuống, mà dưới chiến trường phương kia vô tận biển mây rốt cục bị xông mở từng đạo vết nứt. Khi thời không kết cấu thể tính ổn định hạ thấp đến cực điểm, thần lực cộng minh mãnh liệt tới cực điểm về sau, chia cắt thế giới này tầng bình phong kia cũng không còn vững chắc. Tầng sâu thế giới cùng tầng ngoài thế giới xuất hiện nhỏ bé mà ngắn ngủi thông đạo. Hách nhân nhìn về phía máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng. Hắn nhìn thấy Le Haron mây cùng núi, bị chiến hỏa bao trùm mặt đất, cùng một tòa màu đen thành trì, một chi đang tại rất gần quân đội, mưa to có chút yếu bớt, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng ngừng, mưa to bên trong tác chiến không phải cử chỉ sáng. Suốt, nếu là ở bình thường trên chiến trường, đối mặt bình thường địch nhân, một cái bình thường quan chỉ huy tuyệt sẽ không lựa chọn ở mưa như chút nước bên trong đi tiến công một tòa kiên cố thành trì. Nhưng mà Constant biết, chính mình không có lựa chọn nào khác, thế giới này cũng không có lựa chọn khác, mưa to là sẽ không ngừng, nó cũng không phải là tự nhiên hiện tượng, mà là thế giới này hướng đi điên cuồng lúc thể hiện. Cơ hội thì chỉ có một lần, có thể đứng ở, chôn vùi, chi lực xào huyệt trước. Cũng đối với nó phát động trực tiếp cơ hội tiến công. Chỉ có một lần, đây là ở vô số thời gian mẫn diệt. Kỷ nguyên giao thế, chôn vùi trong luân hồi, từ kỷ nguyên thứ nhất bắt đầu cho tới hôm nay mới thôi một lần cơ hội duy nhất, một đầu sắp chết quái vật hủ hóa gào thét từ trong mưa vọt ra. kia dữ tợn xấu xí khuôn mặt đã hoàn toàn nhìn không ra nhân loại đặc trưng. Thậm chí nó trên thân cũng lại không một chút nhân loại thân thể dấu hiệu. Chỉ có thể nhìn thấy nó vào ngoài bên trên treo một chút xíu kim loại tàn phiến. Biểu hiện nó khả năng đã từng là một vị hắc kiếm kỵ sĩ. Hoặc là đế quốc binh đoàn thành viên. Conson đưa tay, huy kiếm, cường đại ma lực tập trung ở trên lưỡi kiếm, bắn ra so với đoạn kiếm kỵ sĩ quang nhận còn cường đại hơn lực lượng. Quái vật không có bổ nhào vào trước mặt nàng liền bị một kiếm chia hai nửa. Ở màn mưa bên trong hóa thành đầy trời khói bụi, tiếp tục đi tới, cảnh giới cánh sườn, san bằng tất cả che chắn vật bao quát các ngươi nhìn thấy mỗi một tòa dân cư. Quái vật khả năng từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Phương xa ở truyền đến tiểu đội quan chỉ huy tiếng giống. Thanh âm của bọn hắn xuyên thấu màn mưa, mà thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng pháo cùng bạo tạc thì trong không khí chấn động ra từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích văn. Đế đô phòng ốc cổ xưa bị nhiên tinh đại pháo phá hủy. Tràn ngập lịch sử cùng vinh quang thành thị điêu khắc cùng tháp lâu cũng tại chiến trường ma pháp oanh kích bên trong ầm vang sụp đổ. Mà những cây kia đổ xuống, không có chỗ nào mà không phải là Constant từ xem thường lấy lớn lên sự vật. Hôm nay, trong vòng một ngày này, bọn họ tất cả đều sẽ tan thành mây khói, những người khổng lồ kia liền ở ngoài thành, cùng bọn hắn chỗ hiệu chung cái kia, tiểu nữ hài, cùng một chỗ xa xa ngắm nhìn chiến trường này tựa như tuân thủ nghiêm ngặt lấy loại nào đó cổ xưa tín điều. Lấy một loại nghi thức trang trọng đứng ngoài quan sát lấy trận chiến đấu này. Mà các binh sĩ đối với việc này thì không có bất kỳ cái gì nghi vấn cùng phàn nàn. Lại một đầu quái vật bị Constant chém thành hai nửa, nàng một cái tay khác thì phóng xuất ra một đạo thiểm điện. Cứu một cái bởi vì bước chân bất ổn mà ngã trên mặt đất bắc cảnh chiến sĩ. Nàng nhìn chăm chú trước mắt tòa này ở trong chiến hỏa chậm rãi hủy diệt thành thị. Trong đầu phảng phất lại xuất hiện Vier tự nhủ những lời kia, người biết thế giới này chân tướng a, liên quan tới những cái kia luân hồi chân tướng, bọn họ cũng không phải gì đó nguyền rủa, cũng không phải thế giới này ác ý, mà là tổ tiên văn minh lưu cho các ngươi duy nhất di sản. Là bọn hắn trả giá to lớn đại giới về sau, từ tận thế cùng tay ách trong miệng cướp đoạt xuống tới chỉ có hy vọng. Ở các ngươi thời điểm chiến đấu, mặt khác một phiến trên chiến trường cũng ở bộc phát chiến đấu. Một tiếng ù ù tiếng vang từ không trung truyền đến, thậm chí ngay cả vĩnh viễn không thôi mưa to vào thời khắc ấy tựa hồ cũng yếu bớt mấy phần. Các binh sĩ hét lên kinh ngạc, Constant cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút, nàng nhìn thấy tầng mây vỡ ra, một cái hỗn độn ô chọc thời không xuất hiện ở trên trời, vô số chiến hạm đang tại cái thời không kia bên trong chém giết. Lần này, nàng không phải thông qua thần lực cộng minh nhìn thấy khác một tầng thế giới cảnh tượng, mà là bởi vì thời không xé rách dẫn đến hai tầng thế giới phát sinh tương hỗ. Bởi vậy không chỉ nàng có thể nhìn thấy bầu trời dị tượng, binh lính bình thường cũng có thể, không cần để ý bầu trời, nàng giống to, ma lực gia trì hạ thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới, các cấp quan chỉ huy cấp tốc duy trì trật tự, Constant trước mắt lại phảng phát hiện ra Ria kia mang theo lấy thương hại khuôn mặt. Nàng nghe tới Ria thanh âm vẫn đang trong đầu của mình vang. Lên, thế nhưng là, Constant, ngươi biết không, ngươi cũng không phải là một cái chân chính người thừa kế. Hoặc là nói, ngươi không phải một cái bình thường người thừa kế. Nàng gần như bản năng đưa tay huy kiếm, đón đỡ ở một con đen nhánh lợi chảo tập kích, ở biết ngươi có thể lấy tương tự hắc kiếm kỵ sĩ truyền thâu ý thức phương thức ở 10 cái nhân bản thể ở giữa nhảy truyền về sau. Ta đối với ngươi sinh ra một chút xíu hứng thú, mà lại chúng ta biết ngươi cái kia khác biệt bình thường phương thức sinh ra ngươi là ở hơn 200 năm trước. Bị Valentine hoàng đế từ một phiến hồ dung nham bên trong mang ra. Ngươi đã không giống chết sớm người thừa kế một dạng có bình thường phụ mẫu. Cũng không giống, trường thọ người thừa kế một dạng đến từ thượng cổ, kia có đen nhánh lợi chảo quái vật đổ xuống. Ở mưa to bên trong, thân thể của hắn cấp tốc bốc lên tiêu tán, mà khuôn mặt của hắn thì ở cuối cùng một nháy mắt hoàn nguyên thành nhân loại hình dạng. Đó là một cái tướng mạo thường thường nam nhân, một cái vô danh binh lính đế quốc, hắn thậm chí còn đối với Constant nở nụ cười, trong tươi cười mang theo ngưỡng mộ, tựa như rất nhiều binh lính đế quốc cùng kỵ sĩ ở yết kiến công chúa lúc lộ ra biểu lộ một dạng, mặc dù bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cố gắng che giấu. Nhưng Constant luôn có thể ngay lập tức phát hiện, Constant ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng cung đã xuất hiện ở trước mắt, đó là nàng xuất sinh. Lớn lên địa phương, nhìn xem kia quen thuộc tường cao cùng từng tòa tháp nhọn. Nàng phát hiện tâm tình của mình so với dự đoán còn muốn bình tĩnh. Bên người các chiến sĩ đã từng cái mang tổn thương, đi theo chính mình cùng nhau xông vào trong thành đoạn kiếm kỵ sĩ cũng chỉ còn lại một nửa không đến. Đại lượng binh sĩ ở hậu phương hình thành phòng tuyến, ngăn cản không ngừng phản công tới quái vật. Ở mưa to tạo thành màn nước bên trong, những thân ảnh kia lộ ra vô cùng xa xôi. Trên đường đi đổ xuống binh sĩ phần lớn là tự hành kết thúc tại bị chôn vùi nanh vuốt công kích thụ thương. Hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi tụt lại phía sau về sau. Cơ hồ tất cả binh sĩ đều sẽ bản thân kết thúc. Bọn hắn sẽ kích hoạt trên người. Mình mang theo phù văn thạch, đem chính mình nổ thịt nát xương tan. Dạng này, số lượng của địch nhân liền sẽ không gia tăng. Hoàng cung đại môn mở rộng ra, bên trong yên tĩnh hơi khác thường. Ở thành thị địa phương khác khắp nơi có thể thấy được biến dị quái vật. Nhưng ở cái này chôn vùi đầu nguồn chiếm cứ chỗ, hết thảy lại yên tĩnh phảng phất một chốn cực lạc. Constant hít sâu một hơi, trong đầu của nàng vang lên lần nữa cái kia mặc dù mang theo non nớt, nhưng lại không hiểu khiến người ta tin cậy cùng an tâm thanh âm. Constant, ta kiểm tra linh hồn của ngươi ở ngươi không có phát giác thời điểm kiểm tra. Ngươi biết tại sao ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy ở 10 cái nhân bản thể ở giữa truyền thâu ý thức, mà không có mảy may khó chịu, cùng trì trệ a, bởi vì linh hồn của ngươi là nhân tạo. Salamander xuyên qua màn mưa đi tới, trên người hắn bốc lên bốc hơi nhiệt khí, trong tay dẫn theo cái kia thanh thế gian nghe tiếng y rồ thanh kiếm, liệt dương, hắn nhìn xem Constant, trên mặt so sánh với trước nhiều càng nhiều trầm ổn. Bên trong giống như có gì đó quái lạ, chúng ta trước tiên có thể, Constant phất tay cắt lời đối phương, ta lên trước, người khác đi theo ta, không có bất kỳ cái gì nghi vấn cùng trần chờ. Salamander lập tức bắt đầu chỉnh đốn dưới tay mình binh sĩ. Đoạn kiếm kỵ sĩ nhóm cùng bắc cảnh các chiến sĩ cũng nhao nhao tụ tập lại. Sau lưng Constant cùng hai cánh kết thành tiến lên thức phòng ngự trận liệt. Constant, linh hồn của ngươi từ đại lượng mảnh vỡ cùng ký ức ghép lại. Mà thành, những ký ức kia chính là ngươi biết, truyền thừa tri thức. Mà tạo thành linh hồn ngươi mảnh vỡ thì cần phải là đến từ những cái kia chân chính người thừa kế. Trong cung điện tĩnh lạ thường, đi qua đại môn thời điểm liền phảng phất tiến vào một thế giới khác. Nơi này không có bất kỳ cái gì quái vật, cũng không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào cùng chiến đấu qua vết tích. Nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được, kia hắc ám đáng sợ lực lượng liền chiếm cứ ở đây. Ở mỗi một sợi hành lang, mỗi một cánh cửa về sau, mỗi một ngọn đèn hạ, đều nhấp nhô không rõ hắc ám bóng tối. Nếu như chúng ta suy đoán không sai, Constant, chế tạo linh hồn ngươi người hẳn là phụ thân của ngươi. Mà, ngươi nơi đản sinh kia phiến hồ dung nham, hơn phần nửa cũng là Valentine vì xóa hết dấu vết làm ra. Mà mục đích hắn làm như vậy, chỉ sợ là bởi vì chân chính người thừa kế đã chỉ còn lại hắn một cái. Hắn sáng tạo ngươi, cho ngươi người thừa kế phải có tri thức, cũng nói cho ngươi người thừa kế sứ mạng, nhưng ngươi những cái kia luân hồi ký ức kỳ thật đều là hư giả. Ngươi chân chính sinh ra thời gian chính là 200 năm trước. Ngươi chỗ chân chính người đã trải qua sinh, cũng chỉ là cái này 200 năm mà thôi. Một đường thông suốt bước vào chính điện, Constant nhìn thấy cái kia ngồi ở trên vương vị thân ảnh. Liền cùng trong trí nhớ đồng dạng, hắn ngồi ở vương tọa bên trên thân lại vẫn cứ mặc lấy nguyên bộ giáp trụ, thậm chí ngay cả gương mặt đều giấu ở nặng nề mặt nạ phía dưới. Trừ cái đó ra, trong đại điện không có bất kỳ cái gì thị vệ cùng quan viên. Long hồn hoàng đế Valentine cứ như vậy lẻ loi một mình ngồi ở chỗ đó. Ở Constant cùng nàng các chiến sĩ đến trước đó, toàn bộ trong hoàng cung cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Giống như hắn ở thế gian này thân phận duy nhất, cuối cùng người thừa kế, cũng là kỷ nguyên này bên trong nhất cô độc đế vương. Làm chôn vùi chi lực ở kỷ nguyên này bên trong vật dẫn. Tất cả biến dị quái vật căn nguyên, Valentine trên thân lại tựa hồ như cũng không có phát sinh bất kỳ cái gì mắt trần có thể thấy biến dị. Tối thiểu nhất hắn kia thân giáp trụ khiến hắn xem ra. Còn có phảng phất nhân loại hình thể, thế nhưng là mỗi người vẫn cứ không nhịn được nắm chặt vũ khí bởi vì từ kia thân hắc ám thâm trầm khôi giáp bên trong. Chuyển tới chính là so với trước đây bất kỳ cái gì một con quái vật đều muốn khủng bố. Cực đoan điên cuồng cùng khí tức ngột ngạt, Constant lẳng lặng nhìn chăm chú lên vương tỏa, nàng biết chính mình phụ hoàng đã không ở, thân khôi giáp kia bên trong dung thân nạp, chỉ có trống rỗng cùng cuồng loạn mà thôi. Ở nàng nhìn chăm chú bên trong, kia khoác che áo giáp thân ảnh chậm rãi đứng lên, nó từng bước một đi xuống vương tỏa, sắt thép ma sát ở giữa phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm. Mà từ kia trong khải giáp truyền lại ra thanh âm muốn so sắt thép tiếng ma sát càng thêm chói tai đáng sợ. A, ngươi đến, ta cực kỳ thân ái nữ nhi, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Constant có chút giơ lên trường kiếm, hướng đi quái vật kia, lên ngôi vua. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng sắt thép giao kích vang lên. Kia phảng phất ma thần không thể chiến thắng cao lớn thân ảnh rốt cục đổ xuống. Constant trường kiếm trong tay bẻ gãy thành hai mảnh. Ở một khắc cuối cùng, nàng lấy lôi đình chi lực quán chú tiến lưỡi kiếm bên trong. Ở Vinh Đại Công Tước liều chết yểm hộ hạ rốt cuộc tìm được tiến công lỗ hồng. Thành công đánh xuyên Valentine giáp ngực, bạo ngược sức mạnh xâm xét từ giáp ngực lỗ rách bên trong chui vào Valentine thể nội. Phá hư tấm này áo giáp bên trong tất cả mọi thứ bất luận ở trong đó rốt. Cục có còn hay không là nhân loại nhục thể ở tiếp nhận vô số lần trọng thương về sau. Cái này tính quyết định một kích rốt cục hao hết hắn thể lực. Cho dù là chôn vùi chi lực, cũng vô pháp khiến hắn đứng lên lần nữa. Constant có chút sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn ở trong tay đã bẻ gãy trường kiếm một chút. Phảng phất vẫn cứ không có từ trước đó trong chiến đấu tỉnh táo lại. Mãi đến sau lưng có một tên binh lính vũ khí rời tay rơi trên mặt đất. Nàng mới ý thức tới đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Nàng vẫn nhìn căn này đại điện hoặc là nói đã từng phế tích cung điện. Lọt vào trong tầm mắt chỗ liền đều là đổ sụp hủy hoại về sau gạch bề ngói vỡ. Toàn bộ điện đường bởi đó chấp chiến. Đấu đổ sụp hơn phân nửa, to lớn vòm chỉ còn lại 1/2 lung lay sắp đổ treo ở phía trên. Còn lại 1/2 thì tan thành mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Mưa to từ vỡ tan vòm không có chút nào ngăn trở hắt vẫy xuống tới. Cọ rửa cái này cảnh hoang tàn khắp nơi địa phương, ở kia bốn phía chảy ngang nước mưa bên trong, hòa với đặc đến không tản ra nổi huyết sắc, sụp đổ đổ nát thê lương ở giữa, có thể thấy bị vùi lấp binh sĩ tay chân bại lộ tại ngoại. Những cái kia thân thể chủ nhân lấy mạng sống ra đánh đổi. Vì Constant tranh thủ mỗi một lần cơ hội tiến công, hiện tại bọn hắn đã mất đi sức sống, mà may mắn còn sống sót các chiến sĩ thì loạn trà loạn choạng mà đi tới phế tích ở giữa. Trầm, Mặc tụ tập lấy đồng đội di thể, Salamander mất đi một cánh tay, một khối hàn băng đông kết ở bờ vai của hắn phụ cận. Lấy ngăn cản huyết dịch tiến một bước sói mòn, hắn dùng cận tồn tay phải cầm trường kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Cúi đầu nhìn xem ngã trên mặt đất Irving đại công tước. Nhìn cái gì, ta lại không chết, nằm trên mặt đất lão tướng quân nhếch môi lộ ra một cái gian nan tiếu dung. So với trước đó bị thương, đây đã là vấn đề nhỏ, bất quá các ngươi ai có thể tới giúp ta cản một chút mưa. Constant hướng đi Irving đại công tước, nhưng cái sau phí sức nâng lên một tay ở giữa không trung lung lay. Ngăn cản động tác của nàng, điện hạ, không, bệ hạ, đi xem một chút ngài phụ. Hoàng đi, ta không chết được, Constant khẽ gật đầu, đi tới long hồn hoàng đế Valentin bên cạnh, nàng khom người xuống, dùng kiếm gãy chống đỡ thân thể của mình. Nhìn trước mắt cái này khoác che một thân hắc giáp nam nhân. Hắn vẫn cứ như trong trí nhớ một dạng cao lớn, nhưng giờ phút này nhưng lại có trong trí nhớ chưa từng có suy yếu. Nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào lạnh như băng khôi giáp bên trên, ở khôi giáp khe rãnh ở giữa hội tụ thành dòng nước. Bọn họ chảy xuôi, phảng phất đem sức sống cùng nhau mang đi chảy xuôi, chôn vùi chi lực lui bước. Constant rất rõ ràng điểm này, bởi vì những cái kia bị Valentin giết chết hoặc kích thương binh sĩ giờ phút này còn chưa có xảy ra biến dị. Nói một cách khác, tấm này khôi giáp bên trong lại là nàng phụ hoàng. Nàng vươn tay ra, muốn gỡ xuống Valentin mũ giáp, nhưng cái sau không thể tưởng tượng nổi đột nhiên giơ tay lên. Ngăn cản động tác của nàng, đừng mở ra, ta Connie, ta hiện tại rất đáng sợ, đều kết thúc, phụ hoàng, đúng vậy, đều kết thúc, từ mũ giáp kia bên trong truyền đến khản giọng thanh âm trầm thấp. Mỗi nói một chữ, thanh âm kia liền phảng phất lại lần nữa trầm thấp một điểm. Đều kết thúc, hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, rốt cục nhẹ nói, Connie, ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Ta đã biết, Constant đem tay đè ở Valentin ngực, liên quan tới ta lai lịch, ngoặc kép chấm, chấm chấm, hận ta a, không, Constant lắc đầu, truyền thừa nhất định phải từ người thừa kế để hoàn thành. Mà ta thật cao, hướng ngài có thể trở thành phụ thân của ta, thật sao, vậy là tốt rồi, một ánh sáng nhạt từ phía sau sáng lên, Constant cảm giác được không khí chung quanh trở nên ấm áp. Nàng nghe tới Lia thanh âm, ta cứu không được hắn, Constant nhẹ tay nhẹ rung một chút, sau đó nhẹ nói, chấm chấm. Ta biết, Valentin nhìn thấy trống rỗng xuất hiện sau lưng Constant cái thân ảnh kia. Nhưng ở hắn đã dị chất hóa đồng thời dần dần tiêu tán trong tầm mắt. Hắn căn bản là không có cách thấy rõ cái thân ảnh kia chân chính hình tượng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang mang, một đoàn ấm áp, tản ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng quang mang đứng ở trước mặt mình. Mà luồng ánh sáng kia mang giờ phút này đang tại hướng về chính mình đi tới. Constant nhìn xem Vier đi đến. Valentin bên cạnh, rốt cục nói ra nàng từ lúc chào đời tới nay nói với người khác ra cái thứ nhất thỉnh cầu. Chúc phúc hắn, được chứ, Vier quay đầu nhìn Constant một chút, trên mặt lộ ra có chút ý cười, người thật giống như đoán được thân phận của ta rồi, ở đụng phải cái kia băng đeo tay về sau, Constant lẳng lặng mà nhìn xem Vier con mắt, ta liền có thể, nhìn, đến một vài thứ, Vier khẽ gật đầu, đi thôi, đi làm ngươi nên làm sự tình, ta ở đây bồi tiếp hắn, Constant dẫn theo binh lính của mình cùng các kỵ sĩ rời đi đã đổ sụp thành phế tích cung điện. Ở màn mưa bên trong, chỉ còn lại nho nhỏ nữ thần cùng đã sắp chết vị cuối cùng người thừa kế. Vier ở Valentin bên cạnh ngồi xuống, còn có lời gì cứ nói. Đi, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm, đây là các ngươi nên được, cho ta một giấc mộng đi. Từ kia nặng nề hắc cương trong mũ giáp truyền đến càng thêm thanh âm yếu ớt. Một trận liên quan đến đi qua mộng, những cái kia ta đã quên mất người, những cái kia cổ xưa kỷ nguyên bên trong sự tình xảy ra. Ép khô linh hồn của ta cũng tốt, xé nát nó cũng tốt, bất luận cái gì đại giới, ta đều nghĩ gặp lại bọn hắn một mặt, nhìn một chút những cái kia đã bị tất cả mọi người lãng quên các lão bằng hữu. Vier đem nhẹ tay nhẹ đặt ở Valentin cái chán, ngủ đi, hài tử, hảo hảo ngủ đi, đó là dài dằng dặc hắc ám, dài dằng dặc đến khiến người ta cơ hồ hoài nghi quang minh chưa từng tồn tại. Khiến người ta hoài nghi thế giới, này phải chăng từ đầu đến cuối liền chỉ có cái này thâm trầm màn đêm. Nhưng cuối cùng, quang minh vẫn là đến, hắn mở to mắt, cảm giác chính mình giống như là một cái rất dài mộng. Trong mộng sự tình đều đã không nhớ rõ, chỉ có một cái rất thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên. Tựa như mẫu thân, thanh âm này hống hắn chìm vào giấc ngủ, thanh âm này lại gọi hắn tỉnh lại, hắn nhìn bốn phía, nhìn thấy một mảng lớn mặt cỏ, sáng lạn ánh nắng chính vẩy vào bãi cỏ xanh bên trên. Tràn ngập ra lười biếng mà hài lòng quang huy, kia trên bãi cỏ chính tiến hành một trận yến hội, hình dáng vẻ sắp người tụ lại ở bàn dài bên cạnh. Trong tay bọn họ bưng chén rượu, lẫn nhau ở giữa nói đùa không ngừng, mặt mũi của bọn hắn, mơ hồ, mỗi một cá nhân đều dị thường quen thuộc, nhưng hắn lại nhớ không nổi bất cứ người nào danh tự. Thế nhưng là đột nhiên, tất cả mơ hồ khuôn mặt đều rõ ràng, từng cái danh tự tựa như từ trong lòng trào ra ngạnh ở cổ họng của hắn bên trong. Hắn đứng dậy hướng về kia bàn dài đi đến, Áo giáp màu đen từ trên người hắn từng khối vỡ vụn rơi xuống. Hắn rất kinh ngạc tại sao mình lại mặc dạng này kỳ quái trang phục ngủ ở nơi này, nhưng cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại. Bản dài bên cạnh người đã chú ý tới hắn đến, bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, cười giơ ly rượu lên, thân thiết hô hào tên của hắn, Damon, Tiamat, Hasanka, mỗi một cá nhân đều tại. Bọn hắn nâng chén, uống, đàm tiếu lấy một chút tựa hồ vô cùng cổ xưa. Nhưng lại giống như hôm qua mới chuyện mới vừa phát sinh. Bọn hắn yến ẩm một mực tiếp tục đến ban đêm, tiếp tục đến phồn tinh dâng lên, mỹ lệ thiên hà che đậy bầu trời thời khắc. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, say mê ở trải rộng quần tinh trong bóng đêm. Đi thôi, có người kéo hắn một cái cánh tay. Hắn quay đầu, nhìn thấy cường tráng Tiamat đang đứng ở bên cạnh mình, mà sau lưng Tiamat là mặt mỉm cười các bạn bè. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Trong tất cả mọi người dáng người cao lớn nhất Hasanka cũng ở đối với hắn mỉm cười. Lên đường đi, là chúng ta rời đi thời điểm. Hắn cười lên, là rời đi, thời điểm, các bằng hữu ở trước đây thật lâu cũng đã xuất phát. Hắn đã đến trễ quá nhiều năm, hắn nhấc chân lên, cùng các bằng hữu cùng một chỗ, hướng đi cái kia dải đầy tinh quang thế giới. Mưa dần dần dừng lại, đến từ bầu trời trầm thấp nổ vang cũng ở trong bất chi bất giác biến mất. Vier vẫn cứ duy trì trước đó tư thế, nàng một tay thả ở Valentin cái trán. Một cái tay khác thì nắm thật chặt cái sau kia mang theo thiết thủ bộ tay phải. Nhưng ở cái nào đó nháy mắt về sau, nàng phát ra có chút thở dài, đứng dậy, Valentin mũ giáp phẳng phất mất đi kết nối lăn xuống đến một bên. Kia thân áo giáp màu đen các nơi bộ kiện cũng vỡ nát tan tành. Sụp đổ, ở áo giáp khoang trống bên trong, đã không có vật, gì, người rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bầu trời mây đen bắt đầu lui bước, liền phẳng phất nặng nề chỉ chất vỏ ngoài bị người một đao bổ ra nhanh chóng vỡ thành hai mảnh. Tuy không ánh nắng, nhưng thần lực bình chướng quang huy lại xuyên thấu qua tầng mây vẩy hướng cái này ở ngắn ngủi trong một tháng cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi thế giới. Luồng thứ nhất chiếu sáng tiên đã thành phế tích hoàng cung, rơi vào chính dựa vào binh khí nghỉ ngơi các chiến sĩ trên thân. Mà thứ hai sợi quang thì xuyên thấu thời không biên giới, bổ ra cận tồn biển mây, vẩy hướng những cái kia đang từ từ giải thể thượng cổ hạm đội. Các đơn vị đã đình chỉ công kích, phụ trợ AMA báo cáo, tầng sâu thế giới biển mây rốt cục triệt, để tiêu tán. Hỗn độn cùng dị hóa thời không đang nhanh chóng chữa trị, mà giờ vào lấy cái này vặn vẹo thời không tồn tại cổ xưa tàn hưởng nhóm cũng rốt cục được đến giải thoát. Màu đen vết tích hủ hóa từ trên người bọn họ cấp tốc rút đi. Đến từ kỷ nguyên khác nhau chiến hạm cùng các chiến sĩ tắm rửa ở quang mang bên trong chậm rãi tiêu tán. Dung nhập khí quyển, tầng sâu thế giới cùng tầng ngoài thế giới kết nối trở nên trước nay chưa từng có chặt chẽ. Ở phía ngoài máy giám thị truyền đến trên hình tượng, thậm chí đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy Leharon mặt đất. Cái này lại không phải không gian sụp đổ dấu hiệu. Vừa vặn tương phản, đây có nghĩa là thế giới này vặn vẹo rốt cục được đến. Uốn nắn, bởi vì chôn vùi luân hồi mà sinh ra tầng sâu thế giới không có tồn tại tất yếu. Nó đang tại cấp tốc bình phục trở thành bình thường thời không một bộ phận. Lily cùng Vivian xuất thần nhìn qua cái này thời không thay đổi cảnh tượng. Trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện, Hách Nhân cũng đang xuất thần mà nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Hắn nhìn thấy không gian hỗn độn thượng bộ những cái kia dị hóa đến có chút đáng sợ tinh không đang tại dần dần trở lại vị trí cũ. Quần tinh đang từ từ biến thành bọn họ đã từng dáng vẻ. Mà ở dần dần ngưng tụ tinh hà bối cảnh bên trong, một chiếc màu trắng bạc to lớn tinh hạp đột nhiên nổi lên. Nó phun ra sáng tỏ đuôi lửa, chậm rãi ra tốc lái về phía phương xa. Ở tinh hạp mặt bên, vỏ bọc thép bên trên, tàu khải huyền, mấy chữ ở tinh quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hách Nhân cứ như vậy một mực nhìn chăm chú lên nó, mãi đến nó cùng cái khác cổ đại tàn hưởng một dạng hóa thành tứ tán hạt ánh sáng, cùng toàn bộ tinh không cùng nhau biến mất ở trong tầm mắt mới thôi. Nolan cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình lưu tại địa tâm thiết bị đo lường vừa mới truyền về dữ liệu. Đó là, thần chi tâm, ở vài giây đồng hồ trước phát ra. Nó chỉ có ngắn gọn hai câu nói, cuối cùng chôn vùi vật dẫn đã bị phá hủy, chiến tranh kết thúc, mưa to đã ngừng, ngày xưa huy hoàng đế đô đã hóa thành một vùng phế tích. Ở cái này chôn vùi lực lượng bộc phát đầu nguồn, không có bất kỳ cái gì người sống sót, cả tòa thành thị ở nhiên tinh đại pháo oanh tạc cùng đến tiếp sau bộ đội mặt đất đẩy tới bên trong bị phá thành đầy đất gạch bể ngói vỡ. Trong thành thị nguyên bản quân dân đã toàn bộ dị hóa vì quái vật. Cũng ở Valentine đại đế chết đi về sau tất cả đều tan thành mây khói. Một trận mưa to chẳng những cọ rửa phế tích bên trong vết máu, cũng đem trên chiến trường khói lửa cùng mùi máu tanh cùng nhau tịnh hóa. Làm quang minh xuyên thấu tầng mây, vẩy hướng phiến đại địa này thời điểm, chỉ có tân sinh hai chữ có thể hình dung. Còn sống sót đám binh sĩ bắt đầu ở các cấp quan chỉ huy mệnh lệnh dưới trọng chỉnh biên đội, thống kê tổn thương, nhưng mà bọn hắn trọng chỉnh tiến độ cũng không lý tưởng. Bởi vì cho dù là quan chỉ huy của bọn hắn, lúc này cũng không nhịn được sẽ bị bầu trời cảnh tượng hấp dẫn sự chú ý. Ở triệt đề quang đãng cao xa trời xanh phía trên, nổi lơ lửng không thể đếm hết khổng lồ tinh hạm, càng có phong phú drone vũ trang bày ở tinh hạm ở giữa xuyên qua không ngớt. Mà những tinh hạm kia rõ ràng là vừa mới trải qua chiến hỏa. Không ít cự hạm mặt ngoài vẫn cứ ở vỡ toang ra hỏa hoa, thậm chí bốc lên cuồn cuộn khói đặc, một chút thậm chí triệt để mất đi động lực, đang bị quân bạn lấy loại nào đó dẫn dắt trang bị cố định ở trên trời, để phòng ngừa rơi hướng mặt đất, ở dị hoặc kết cấu thời không một lần nữa quy vị về sau. Những cây kia ngày xưa tàn hưởng cũng đi theo tan thành mây khói. Nguyên bản giấu ở thế giới mặt khác hạm đội tự nhiên cũng liền bại lộ ở Le Haron người trước mặt. Trên thực tế, Le Haron người giờ phút này nhìn thấy hạm đội cũng chỉ là trước đó trên chiến trường tổng binh lực một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ phận chiến hạm đã ở kết cấu thời không trở lại vị trí cũ thời điểm rời đi tầng khí quyển. Bọn hắn giờ phút này lơ lửng tại hành tinh trên quỹ đạo tầm cao. Nhưng mà bởi vì thần lực bình chướng tồn tại, mặt đất người đừng nói là mắt thường quan trắc, dù là dùng thăm dò ma pháp, cũng là không tìm thấy bọn họ. May mắn chính là, chi tinh tế hạm đội này tồn tại cũng không có dẫn phát rối loạn hoặc là khủng hoảng. Chỉ ít Constant thủ hạ đám binh sĩ vẫn tương đối lạnh nhạt. Bởi vì bọn hắn đã khoảng cách gần nhìn thấy qua đồng dạng phi thuyền. Mặc dù chỉ thấy ba chiếc mà thôi, Constant đứng ở đã hóa thành phế tích cửa chính cung điện trước. Nhìn qua thành khu phương hướng, khói bụi đang từ những cái kia sụp đổ công trình kiến trúc bên trong dâng lên. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống cấp tốc tiêu tán, nàng nghe tới bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, không giống nhau quay đầu, liền nghe tới Rear thanh âm vang lên. Hắn đi, đi rất bình tĩnh, sau này sẽ không còn thứ gì quấy rầy hắn. Constant trầm mặc vài giây đồng. Hồ, nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi, người đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, kỳ thật ta cũng không biết. Constant xoay người lại, trên mặt hãn hữu mang theo một tia mê mang, ta thậm chí không thể tin được đây hết thảy đã kết thúc. Nhiều lần như vậy luân hồi cùng khởi động lại, chúng ta một trận chiến đánh vô số năm, đánh tới vũ trụ lần lượt khởi động lại, sau đó liền trong vòng một ngày này kết thúc, tất cả chôn vùi lực lượng, vũ trụ này không ngừng khởi động lại quá trình. Thật cứ như vậy kết thúc rồi, xác thực còn có một chút còn sót lại sự tình phải xử lý. Rear nở nụ cười, nhưng vậy thì không phải là chuyện của các ngươi. Ngươi, thật là, Constant nhìn từ trên xuống dưới Rear, ta ở tiếp, xúc đến băng đeo tay về sau nhìn thấy những ký ức kia đều là thật. Chúng ta ngay từ đầu cũng đã nói, chúng ta đến từ cây thế giới thần điện. Rear ngửa đầu, trên mặt là đùa ác thành công tiếu dung, không có lừa ngươi à, ta hiện tại liền ở tại cây thế giới thần điện đâu. Đương nhiên, người khác thành phần khả năng tương đối phức tạp một chút. Nhưng đó là một thế giới khác sự tình, giải thích với ngươi quá phiền phức, cho nên ngươi liền coi chúng ta là một đoàn đội đến lý giải liền tốt. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, phải không, Constant nhẹ nói, sau đó xoay người qua, nhìn về phía những cái kia thoát lực về sau ngã trên mặt đất nghỉ ngơi binh sĩ cùng ở binh sĩ ở giữa đi tới đi lui các quân quan. Kỳ thật ta một mực là không tin. Thần, nhìn ra được, ta còn nhớ ngươi ở Hùng Ưng Thành đã nói, khi đó ta liền biết ngươi đối với thần ý kiến rất lớn. Bởi vì ở nhiều lần như vậy kỳ nguyên giao thế bên trong. Những người thừa kế đều là chính mình đi tới, chúng ta dựa vào là người lực lượng, mà thần, cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Người thừa kế đều không tin thần, thậm chí mâu thuẫn thần, ta là như thế này, ta phụ hoàng cũng giống như thế. Nhưng đế quốc của các ngươi cảnh nội lại có thần điện. Bởi vì đối với bình dân đại chúng mà nói, bọn họ tồn tại có giá trị của nó. Constant nói, người thừa kế không tin thần, nhưng nếu như tín ngưỡng có thể dùng để gắn bó trật tự. Chúng ta liền lấy ra, dùng, đây chính là chúng ta xử thế chi đạo. Lúc này hai người sau lưng đột nhiên sáng lên một truyền tống trùng sáng. Hách nhân thanh âm tùy theo truyền đến, người nói rất đúng, mà lại đây cũng là dưới đại đa số tình huống thế giới người phàm giáo hội tồn tại ý nghĩa. Ta đã biết các ngươi làm ra hết thầy, Constant hướng hách nhân trịnh trọng mà khom lưng đi xuống. Các ngươi ở chúng ta chỗ không nhìn thấy địa phương, vì thế giới này cùng địch nhân chém giết, mà các ngươi nguyên bản căn bản không cần làm được điểm này. Đừng nói như vậy, cái này thật đúng là công việc của ta. Hách nhân mau đem Constant nâng đỡ, mà lại nói lời nói thật, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Thần cũng không phải là mặc kệ các ngươi, chỉ là trước đó nàng không quản được mà thôi, cho nên muốn hay không suy tính một chút, sau này đường đường chính chính mở rộng cái giáo hội cái gì. Tối thiểu cung cấp cái thật, Constant trên mặt xẹt qua một tia quấy nhiễu, cái này, ta vẫn chưa nghĩ tới, có thể thử nhìn một chút, dù sao không cần tiền, hách nhân vui tươi hớn hở nói, mà lại ngươi muốn cảm thấy Vi không tốt mở rộng mà nói ta còn có thể cho ngươi đề cử mặt khác một cái. Đó là lão bản của ta, nàng mặc dù bây giờ tạm thời không quản được các ngươi nơi này. Nhưng nghiệp vụ kiểu gì cũng sẽ phát triển tới. Constant trên mặt quấy nhiễu triệt để biến thành mơ hồ. Chấm chấm, a, Rear thì lập tức trừng trong mắt. Tại sao ta sẽ không tốt mở rộng? A, nhìn thấy Constant kia xoắn xuýt bộ dáng. Hách nhân rốt cục nhịn không được bật cười. Tốt, chỉ là chỉ đùa một chút. Các người a, tạm thời vẫn là đừng làm sự tình phương diện này tình. Mà lại nếu như có thể mà nói, liền dùng ẩn thế tổ chức kia một bộ lý do thoái thác đến giải thích chúng ta liền tốt. Constant lần này là thật kinh ngạc. Tại sao, có văn minh cẩn thận. Có không cần, làm ra trả lời lại là một bên Rear, trên mặt nàng giờ phút này cũng mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi có ưu tú đặc chất, là ta nhìn thấy qua nhất ương ngạnh phàm nhân chủng quần. Cho dù văn minh của các ngươi suy yếu đến bây giờ loại trình độ này, người thừa kế cũng chỉ còn lại ngươi cái này, nửa cái. Nhưng ta nhìn thấy những binh lính kia, những cái kia y dồ đến viện quân, bọn hắn thực chất bên trong đặc chất vẫn cứ không có biến. Tin tưởng ta, Constant, các ngươi là không cần thần các ngươi dựa vào người lực lượng liền có thể tiếp tục đi. Dưới loại tình huống này, một cây thần nếu như xuất hiện che chở các ngươi. Đó là đối với các ngươi mới có thể lãng phí cùng bôi nhọ. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, nhưng nếu như các ngươi cần một cái cường đại bằng hữu, ta tùy thời đều vui lòng hỗ trợ, ta sẽ lắng nghe đến từ thanh âm của các ngươi. Các ngươi trùng kiến văn minh lúc gặp phải phiền toái gì đều có thể tìm ta. Ta có thể nghe tới nhưng đừng tín ngưỡng ta, cũng không cần cung bái ta, để phòng ngừa trói lại chính các ngươi tay chân. Phải biết, một khi ta trở thành tín ngưỡng của các ngươi, lại nghĩ đem thần đàn lật đổ nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trong cuộc chiến tranh này, thần ban ngày chưa từng xuất hiện. Thần đêm tối càng không có xuất hiện, bất kỳ một cái nào thần linh đều chưa từng xuất hiện. Rõ chưa, ta, minh bạch, Constant kinh ngạc nhìn nói, ánh mắt tập trung trên người Via. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ từ một vị thần linh trong miệng nghe tới mở rộng vô thần luận đề nghị. Ngươi lại cự tuyệt người tín ngưỡng, cái này cùng ta trong tưởng tượng các ngươi rất khác nhau. Các ngươi đều là cái dạng này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Via buông tay nói, tựa như người thừa kế chủ nghĩa thực dụng đồng dạng, chúng ta kỳ thật cũng là chủ. Nghĩa thực dụng, có một chút chủng tộc trời sinh tâm trí cứng cỏi mà lại toàn cơ bắp. Một tòa thần đàn đối bọn hắn mà nói ngược lại là độc dược mạn tính. Mà có chút chủng tộc lại cần tín ngưỡng đến ngưng tụ sức mạnh. Muốn dựa vào thần danh nghĩa mới có thể trưởng thành, có thể cái này cũng không có mất mặt. Cuối cùng cũng chỉ là hình thái văn minh khác biệt thôi. Đúng lúc này, hách nhân móc ra máy dữ liệu mở ra hình chiếu 3D liếc mắt nhìn. Sau đó hắn khoát khoát tay, ta cảm thấy liên quan tới tôn giáo tín ngưỡng cái này chúng ta có thể lưu lại chờ ngày sau chậm rãi thảo luận. Hiện tại vẫn là tiếp tục cân nhắc riêng phần mình công tác tiếp theo đi. Constant, ta muốn hướng ngươi mượn một vật, mượn đồ vật. Constant tò mò hỏi, mượn cái gì? Cây kia thống ngự quyền trưởng. Hách nhân nói, nó nhưng thật ra là thần chi tâm, khống chế bộ phận. Constant kinh ngạc trợn to mắt, cây kia ở lần lượt kỳ nguyên đang restart lưu chuyển bạch kim quyền trưởng bị lấy ra ngoài. Ở quyền trưởng tự thân lực lượng khu động hạ, nó lẳng lặng phiêu phù ở trước mắt mọi người. ... Chúng ta vẫn cho là thống ngự quyền trưởng là tiến hành kỳ nguyên giao thế nghi thức vật phẩm. Constant có chút xuất thần mà nhìn xem nó, tổ tiên văn minh sáng tạo nó, nhưng về sau tất cả mọi người vậy mà đều quên nó tác dụng chân chính. Bởi vì nó có trung cực phòng hộ hiệp nghị, mỗi một lần kỳ nguyên giao thế chiến tranh cuối cùng trên chiến trường. Thống ngự quyền trưởng, liền tất nhiên là phòng tuyến cuối cùng một bộ phận, mà ở cái này phòng tuyến sụp đổ về sau thế giới liền sẽ khởi động lại. Dần dà, các người đem nó xem như là chấp hành kỳ nguyên giao thế nghi thức vật phẩm cũng liền không kỳ quái. Hách nhân không nhanh không chậm nói, sau đó đem quyền trưởng cầm vào tay. Mặc dù là ta mở miệng mượn, nhưng thật giao cho chúng ta không có vấn đề a. Kỷ nguyên giao thế đã kết thúc, mặc kệ là thống ngự quyền trưởng vẫn là thần chi tâm, đối với chúng ta mà nói đều đã không cần. Constant lạnh nhạt nói, mà lại nó cùng chúng ta kỷ nguyên này ở giữa có vô số tầng khoa học kỹ thuật chênh lệch. Bây giờ chúng ta thậm chí ngay cả đến thần chi tâm năng lực đều không có. Mà cho dù là chúng ta một ngày kia phát triển, chúng ta cũng có thể là đi đến khác biệt kỹ thuật lộ tuyến. Một cái đến từ thượng cổ nhưng lại không cách nào nghiên cứu cổ di vật. Vẫn là giao cho chân chính cần nó người càng hữu dụng. Nói, khóe miệng nàng vểnh một chút, huống chi các ngươi cứu vớt thế giới này, chúng ta còn có khác tạ lễ có thể đem ra được a. Kia ta liền không khách khí, hách nhân đem thống ngự quyền trượng thu vào, chúng ta sẽ để cho thần chi tâm cử đi công dụng càng lớn. Constant khẽ mỉm cười một cái, sau đó hơi xúc động nói, thần chi tâm a, ta không nhịn được sẽ hiếu kỳ, tổ tiên văn minh ở sáng tạo nó thời điểm là ôm như thế nào tâm thái cho nó lên cái tên này. Có lẽ khi đó bọn hắn thật tuyệt vọng đến hy vọng có thể có một cái thần đến giúp đỡ chính mình đi, mặc dù trễ một chút, nhưng tốt xấu là đợi đến. Hách nhân cười ha hà nói, sau đó cùng người khác cùng nhau biến mất ở truyền tống quang mang bên trong. Lơ Haron địa tâm, drone công trình đã đem viên này lạnh đi hành tinh trái tim từ đầu tới đuôi quét hình hoàn tất. Cũng ở nó vào ngoài tạo dựng vô số công trình nghiên cứu cùng công trình bộ phận. Những cái kia san sát tháp cao cùng kết nối đường ống cùng tinh hạch đặt chung một chỗ. Khiến hách nhân không nhịn được sinh ra một loại, mổ, tâm thái tới. Thật giống như đang tại cho hành tinh hạch tâm khai đao tựa như. Trên thực tế cũng cùng khai đao không sai biệt lắm. Nolan nghe tới hách nhân liên tưởng về sau vừa cười vừa nói. Thần chi tâm ở vào chỗ sâu trong lòng đất, bên ngoài bao khỏa chính là bình thường kim loại cùng tầng nham thạch. Muốn đem nó lấy ra thật đúng là muốn khai đao mới được. Kỳ thật ban sơ thần chi tâm hẳn là ngâm ở nóng chảy nham tương bên. Trong, nhưng theo viên tinh cầu này bị một phân thành hai, địa tâm cấp tốc làm lạnh, thần chi tâm cũng liền bị dần dần ngưng kết nham tương cho phong bế. Hách nhân nhíu lông mày, nhưng nó đối với bên ngoài tin tức sức ảnh hưởng cũng không thụ ảnh hưởng. Nolan mở ra tay, nó cơ chế làm việc xây dựng ở quy tắc vũ trụ phía trên. Chỉ là vật chất bên trên ảnh hưởng đối với nó mà nói không tính là gì. Nói, nàng cũng đã hợp trình đám máy móc hạ lệnh. Bắt đầu đối với tinh hạch mặt ngoài kia tầng đã ngưng kết nhưng vẫn nóng rực nham thạch tiến hành cắt bài tập. Mấy chục đỡ drone công trình bay đến cắt điểm lên phương. Phía dưới đối ứng vị trí kết nối đường ống cùng chống đỡ giàn khung đồng thời trồng chất cũng. Hướng bốn phía thối lui, sau một lát, chói mắt cắt trùng sáng liền từ drone công trình phía trước tán phát ra. Tại địa tâm ra bên trên vạch ra từng đạo sáng tỏ mà nóng chảy vết tích. Đến tiếp sau máy móc công trình lập tức theo vào, bọn họ khởi động dẫn dắt trùng sáng, đem những cái kia bị bóc xuống nham vỏ cùng nóng chảy vật chất lôi kéo đến một bên đi. Lily ghé vào trên lan can nhìn xem hình chiếu 3D bên trong bầy biện ra đến cảnh tượng. Cái đuôi tại sau lưng dùng sức vung qua vung lại. À, ta nhớ tới chúng ta ban đầu ở Holeta đào trường từ thời điểm cảnh tượng á. Bất quá những cái kia Hirimos công trình phi thuyền trên mặt đất đào hang thời điểm động tĩnh so với cái này còn lớn. Chúng ta đây là độ chính xác cao bài tập, đào siêu khoa học kỹ. Thuật cổ đại kết tinh cùng đào ra giày thịt béo trường tử có thể giống nhau à? Hách nhân nghiêng Lily một chút, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đối phương kia vung qua vung lại cái đuôi bên trên. Hắn thuận tay túm một chút đối phương chóp đuôi. Ta nói người đây là trên mặt đất thời điểm không cho phép biến thân cho nín hỏng rồi sao? Cái này cái đuôi đã vung 2 giờ cũng không phiền hà. Hoa, Lily một tiếng kinh hô kém chút nhảy dựng lên, quay đầu tức giận trừng mắt hách nhân. Chủ thuê nhà ngươi dọa ta một hồi, nói bao nhiêu lần bắt cái đuôi trước đó chào hỏi dạng này tùy tiện dọa người cái đuôi là sẽ rút gân. Vivian cũng trợn nhìn hách nhân một chút, suốt ngày chiêu chọc đại cầu, người cũng không sợ nàng cắn ngươi. Hách nhân, ngượng ngùng cười 2 tiếng, quay đầu nhìn dần dần bị đào mở thần chi tâm tầng bảo hộ. Các ngươi nói, món đồ kia thật là chúng ta phải tìm vaccine, à. Đến một bước này ta đột nhiên có chút hư đâu, kỳ thật ta cũng có chút hư, ngồi bên cạnh suy nghĩ viển vông, nhưng thật ra là ở làm bài tập, Vier đột nhiên phản ứng lại nói. Tình huống của cái thế giới này cùng chúng ta ngay từ đầu nghĩ hoàn toàn không giống. Phong Hiêu chi chủ cũng không phải là bị vật gì đó cho suy yếu, mà là nơi đó tổ tiên văn minh thông qua thủ đoạn kỹ thuật cưỡng ép cho vũ trụ kéo dài sinh mệnh. Mặc dù từ kết quả bên trên đồng dạng đạt tới, áp chế điên cuồng lực phá hoại, mục đích, nhưng ta cũng không dám xác định thần chi tâm lại bởi vậy. Có vaccine hiệu quả. Đang khi nói chuyện, máy móc công trình bầy đào móc trùng sáng đã dần dần giảm xuống cường độ. Cũng cuối cùng toàn bộ ngừng hoạt động, ở thiết bị dẫn dắt đem những cái kia phiêu tán ra đào móc cặn bã đều kéo sau khi đi. Địa tâm bên trên đã xuất hiện một cái rộng chừng 2 cây số. Biên giới bất quy tắc, đại khái hiện hình thoi lỗ hồng, ở lỗ hồng dưới đáy, một phiến màu trắng bạc vật chất lóe ra có chút vầng sáng. Hách nhân một nhóm ngồi cỡ nhỏ tàu con thoi rời đi thuyền cự quy nham đài, rất nhanh liền đến kia vẫn cứ tràn đầy kinh người nhiệt lượng đào móc đáy hố bộ. Bởi vì có được tiên tiến cắt trùng sáng cùng không gián đoạn lực hút dẫn dắt, đào móc đáy hố bị thanh lý dị thường sạch sẽ không giống phổ thông công trình bài tập một dạng lưu lại đại lượng cặn bã cần thanh lý. Hách nhân một nhóm rời đi tàu con thoi về sau lập tức liền ý thức đến tầng này màu trắng bạc vật chất, nhưng thật ra là một tầng hợp kim vỏ. Nó cảm nhận có chút tiếp cận hợp kim titan, nhưng các loại dụng cụ thiết bị đọc đến dữ liệu biểu hiện nó cường độ thậm chí cùng động cơ sáng thế hạch tâm tương xứng. Hợp kim vỏ bên trên có thể nhìn thấy đại lượng đường thẳng đường vân. Thật giống như mạch điện một dạng phủ kín toàn bộ mặt đất. Mà ở những văn lộ kia ở giữa thì có hào quang màu trắng bạc đang không ngừng sáng tối biến hóa. Loại kia sáng tối biến hóa cùng Nolan nghe ngóng đến tiếng tim đập hoàn toàn ăn khớp. Còn có thể nghe tới tiếng tim đập, Nolan thân ảnh xuất hiện ở máy dữ liệu hình chiếu 3D bên trên. Nàng vẫn cứ tại dùng các loại thiết bị nghe lén lấy thần chi tâm truyền ra ngoài dữ liệu. Tiếng tim đập rất bình ổn, thần chi tâm hiện tại ở vào rất bình tĩnh trạng thái. Hách nhân thuận miệng hỏi một câu. Ngươi còn ở cùng nó duy trì giao lưu à? Đúng vậy, chúng ta dữ liệu kết nối từ đầu đến cuối không có gián đoạn. Nolan hồi đáp, ta đã đem bộ kia đến từ bia giải mã di chuyển ngôn ngữ đưa vào bổn hạm đặc thù ngôn ngữ trong kho. Hiện tại ta có thể cùng thần chi tâm tiến hành trực tiếp đối thoại. Bất quá nó cũng không có quá cao trí năng, làm một khởi, động lại vũ trụ dùng thiết bị, nó đem đại đa số sức tính toán đều phân cho thế giới tái tạo mô đun. Nó năng lực tư duy vẻn vẹn tương đương với cơ sở nhất AI. Hách nhân đối với việc này cũng không ngoài ý muốn. Cũng đúng, dù sao nó cũng không cần suy nghĩ quá đồ vật phức tạp, mà lại cho nó thiết lập quá cao trí năng mà nói. Quá trình vô số lần chôn vùi luân hồi về sau có trời mới biết xảy ra loạn gì. Vivian cúi đầu nhìn xem chân đạp kia tầng hợp kim, mặt đất. Mặc dù địa tâm xung quanh lực hút cực đoan yếu ớt, nhưng ở tiếp xúc đến thần chi tâm mặt ngoài về sau nàng lại cảm nhận được cùng trên địa cầu không sai biệt lắm trọng lực. Cái này khiến nàng có thể đứng yên lập, cái này mặt ngoài tựa hồ có một tầng đồ vật. Lily ngồi xổm xuống, dùng móng vuốt gãi gãi mặt đất. Nàng phát hiện ngón tay của mình cũng không có trực tiếp tiếp xúc đến kia tầng kim loại. Ở mặt ngoài kim loại có khắc một tầng phảng phất năng lượng bình chướng một dạng đồ vật ngăn trở nàng. Tựa như là tầng hộ thuẫn, không sai, đây là tầng bảo hộ. Hách nhân vừa nói một bên mở ra không gian tùy thân lấy ra cây kia, thống ngự quyền trượng. Bìa bên trong mang theo kho dữ liệu chỉ là tin tức phương diện viếng thăm quyền hạn. Chỉ có thể ở dữ liệu tầng mở ra thần chi tâm, nhưng thần chi tâm bản thân vẫn là có vật lý phong tỏa. Chính là tầng này tầng bảo hộ, ta khiến Nolan ở đây mở động. Cũng là bởi vì giải trừ vật lý phong tỏa, mối nối, ở phụ. Cận đây, hắn đem kia thống ngự quyền trượng nặng nề mà đụng vào thần chi tâm mặt ngoài. Làm cả hai tiếp xúc một nháy mắt, từ điểm tiếp xúc liền phát ra từng tầng quang mang đường vân. Những ánh sáng này liền phảng phất trên mặt nước gợn sóng tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mà cùng lúc đó, hách nhân cũng cảm thấy dưới chân truyền đến liên tục không ngừng rung động. Hắn nhấc lên quyền trượng, lần nữa đem nó đụng vào thần chi tâm mặt ngoài. Những cái kia không ngừng khuếch tán quang hoàn tùy theo biến thành liên tục không ngừng vầng sáng. mà hợp kim mặt đất rung động thì trở nên càng thêm rõ ràng. Thứ này thật là như thế dùng sao? Lily lôi kéo Vivian thầm thầm thì, chủ thuê nhà, sẽ không đem nó đập hỏng à, ngươi thôi đi, coi là người người đều giống như ngươi không nhẹ không nặng. Vivian thích hợp biểu đạt chính mình khinh bỉ, về nhà mở cửa đều có thể giữ cửa kéo xuống đến. Trong tay ngươi đoán chừng liền không có không thể đập hỏng. Mà liền tại hai người thầm thầm thì thời điểm, khách nhân bên kia đã dừng tay lại bên trong động tác. Nolan thanh âm từ một bên truyền đến, Boss, thần chi tâm sẽ giải trừ che đậy, ngươi khiến máy móc công trình tất cả đều triệt thoái phía sau. Hách nhân liếc mắt nhìn nơi xa đang tại rung động bên trong không ngừng sụp đổ địa tâm mảnh vỡ. Một bên cầm lên thống ngự quyền trượng, một bên quay đầu bắt chuyện Vivian bọn người. Mọi người cùng ta, trước tiên rút mờ một chút, thần chi tâm sẽ mở vỏ bọc á. Máy móc công trình nhóm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở thần chi tâm phát ra rõ ràng dị động đồng thời cũng đã nhao nhao triệt thoái phía sau. Mà đợi đến hách nhân mấy cái thông qua truyền tống không gian đi tới khoảng cách địa tâm mấy cây số bên ngoài, điểm an toàn, bên trên về sau. Thần chi tâm vỏ ngoài cũng rốt cục triệt để mở ra. Chỉ thấy kia màu đỏ thẫm nóng rực tâm hành tinh vỡ ra vô số đạo người. Chút ít vẫn cứ hiện nóng chảy thái nham tương từ vết nứt bên trong không ngừng phun ra đến. Cũng đem đại lượng mảnh vỡ ném bốn phương tám hướng. Ngay sau đó tâm hành tinh vỏ ngoài phảng phất không chịu nổi áp lực nội bộ cấp tốc bành trướng. Ở một trận cực, đoàn ngột ngạt trầm đục về sau, kia tầng đã làm lạnh ngưng kết, lớp vỏ bảo hộ, rốt cục chia năm xẻ bảy. Nhưng kia tầng làm lạnh tâm hành tinh tầng bảo hộ cũng không phải là hách nhân chỗ quan tâm. Bọn họ đối với đã từng từ Holeta đào đi hai cái trường từ truyền huyết cấp máy xúc chuyên gia Thái Dương Vương mà nói không đáng kể chút nào. Nhiều lắm là cũng chính là nhiều đào một hồi sự tình. Chân chính trọng yếu chính là, thần chi tâm tự mang tầng bình phong kia rốt cục giải trừ. Nó triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người, đồng thời ở vào có khống chế trạng thái. Đó là một cái màu trắng bạc to lớn hình cầu kết cấu thể. Nhưng lại không giống hách nhân trước đó tưởng tượng như thế, bóng loáng, lúc trước. Hắn bị chính mình nhìn thấy kia tầng hợp kim mặt ngoài cho lừa dối. Nhưng trên thực tế, hắn lúc ấy nhìn thấy chẳng qua là thần chi tâm ngoại tầng một chỗ bình đài mà thôi. Ở kia đường kính hẹn 5 cây số viên cầu mặt ngoài. Phân bố vô số to to nhỏ nhỏ cao thấp xen vào nhau hình lục giác bình đài. Còn có các loại tua bin trạng cùng hình ống quái dị kết cấu. Bọn họ có thoạt nhìn như là phóng đại vô số lần dữ liệu mối nối. Có thì giống như là cùng loại nào đó càng lớn quy mô kết cấu thể kết nối dùng giàn khung. Còn có đại lượng giống như là thủy tinh đám một dạng đồ vật sinh trường ở hình lục giác bình đài cùng đường ống kết cấu ở giữa. Nhìn qua mỹ lệ nhưng lại quỷ dị, Lily thầm thầm thì, thứ này nhìn xem, giống như cùng thứ gì khác liền cùng một chỗ qua a. Xác thực như thế, thần chi tâm tại lúc mới sinh cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là từng bị lắp đặt ở đủ loại trên bình đài. Nolan hình chiếu 3D xuất hiện ở máy dữ liệu phía trên. Ban sơ, là một tòa hành tinh chiến hạm làm nó, vương tọa. Tòa gai tinh cầu chiến hạm tên là Macrat, nhưng ở mấy cái kỷ nguyên về sau Macrat liền bị phá hủy. Về sau thần chi tâm bị đến tiếp sau kỷ nguyên người lắp đặt ở các loại vật khác biệt phía trên. Cứ điểm vũ trụ, cỡ lớn tinh hạm, thậm chí cất đặt ở tinh cầu mặt ngoài, nó chìm vào địa tâm vẫn là gần nhất mấy cái kỷ nguyên sự tình. Khi đó Leharon văn minh đã không có đối với thần chi tâm tiến hành bất kỳ cái gì thao tác hoặc đọc đến năng lực, thậm chí cũng không biết thần chi tâm tác dụng. Thần chi tâm là ở hoàn toàn không chịu nhận đến ngoại bộ chỉ lệnh dưới tình huống mới khởi động phương án dự phòng. Tự hành tìm kiếm, an toàn nơi ẩn núp, hách nhân không nói gì. Hắn chỉ là nắm chặt trong tay thống ngự quyền trưởng, nhìn viên kia đang tại địa tâm mảnh vỡ vờn quanh bên trong chiếu sáng rạng rỡ, tinh cầu mini. Giờ phút này, đang có hải lượng dữ liệu cùng tin tức tràn vào trong đầu của hắn thông qua thống ngự quyền trưởng. Vivian rốt cục chú ý tới hách nhân thời gian dài trầm mặc cùng ngốc trệ. Lập tức quan tâm hỏi, hách nhân, ngươi làm sao rồi, liên tiếp gọi mấy âm thanh. Hách nhân mới rốt cục giật mình tỉnh lại. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay, không có việc gì. Vừa rồi thần chi tâm thông qua thống ngự quyền trưởng cho ta phát cái sách hướng dẫn tới. Người khác không hiểu ra sao, sách hướng dẫn, hách nhân lộ ra nụ cười sán lạn, quay đầu nhìn về phía Ria, chúng ta không phải một mực tại đau đầu động cơ sáng thế thiếu khuyết một cái cao tính năng hạch tâm A. Hiện tại chúng ta có, thần chi tâm công năng rất đơn thuần, tổ tiên văn minh sáng tạo nó, vẻn vẹn là vì để cho nó có thể trở thành vũ trụ này cuối cùng một an toàn chương trình. Làm chôn vùi lực lượng sắp đem tất cả trật tự phá hủy trước một nháy mắt. Thần chi tâm liền khởi động lại toàn bộ thế giới. Nhưng vì thực hiện cái này đơn thuần công năng, bọn hắn ở thần chi tâm bên trên hoa công phu thật không đơn giản. Thiết lập lại thế giới cho dù chỉ là còn không thành thục thô thiển kỹ thuật cũng cần làm được đối với quy tắc vũ trụ độ cao hiểu rõ cùng trường khống. Cần có thể can thiệp vũ trụ tầng dưới chót dữ liệu. Cùng trọng yếu nhất, cực kỳ khủng bố sức tính toán, thần chi tâm một bộ phận lớn mô đun, đều là vì cái này sức tính toán cung cấp ủng hộ. Mà nó còn lại mô đun thì có một phần là dùng để thực hiện đối với tầng dưới chót pháp tắc can thiệp tác dụng. Cùng cái khác thiết bị kết nối thời điểm lưu lại mối nối còn sót lại. Ta từ thống ngự quyền trượng ở bên trong lấy được kỹ càng tham số. Mặc dù rất nhiều tham số còn nhìn không biết rõ, nhưng ít ra tại tính toán năng lực cái này một khối đã rõ ràng không sai. thần chi tâm hoàn toàn có thể thỏa mãn động cơ sáng thế cần. Nhìn xem thần chi tâm xung quanh địa tâm khối vụn bị thiết bị dẫn dắt cấp tốc vớt sạch sẽ. Hách nhân quay đầu nói với Lier, đương nhiên, mặc dù phần cứng bên trên là đạt tiêu chuẩn, nhưng dù sao cũng là hai cái cây kỹ thuật. Sản phẩm, ở driver phần cứng cùng ngôn ngữ chuyển đổi phương diện còn cần hơi thay đổi một chút. Mà lại thần chi tâm thiết kế chi sơ liền không có vì thiết bị khác cung cấp tính toán ủng hộ công năng. Phương diện này còn cần ngươi cố gắng một chút, có cái đạt tiêu chuẩn phần cứng cũng đã đầy đủ. Vier trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, phần mềm cái gì ta kia đã có sẵn đồ vật, chúng ta hiện tại còn có bảng truyền mã. Sửa một chút sửa đổi một chút không tốn bao nhiêu thời gian bất quá thế này kích thước cùng động cơ sáng thế hạch tâm khoang thuyền kích thước rõ ràng không xứng đôi. Quay đầu ta còn phải đổi một chút động cơ sáng thế bên trong kết cấu. Ân, cũng không phiền phức. Hách nhân gật gật đầu. Quay người nhìn xem máy móc công trình nhóm ở thần chi tâm xung quanh bay tới bay lui cho nó lắp đặt ngoại trí tên lửa đầy cùng bọt không gian máy phát. Không nhịn được cảm khái một câu, nói đi thì nói lại. Nolan người trước đó từ thần chi tâm bên trong kho số liệu tìm tới trên tư liệu có phải là viết thứ này là tổ tiên văn minh dùng bọn hắn lãnh tụ tối cao trái tim làm được. Nolan không rõ ràng cho lắm, đúng vậy à, làm sao rồi? Hách nhân sờ lên cằm, e hèm, nên nói là tâm thật to lớn vẫn là cái gì đâu. Người mạch suy nghĩ tinh kỳ cùng đại cầu có liều mạng. Vivian lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này tổ tiên văn minh cây khoa học kỹ thuật xem xét liền đã điểm đến khái niệm tầng được chứ. Có trời mới biết bọn hắn nói đem trái tim. Rút ra tới là cái gì phương diện ý tứ mà lại người ta còn có đến tiếp sau gia công đâu. À, đây cũng là, hách nhân sờ tóc thầm nói, nhìn về phía thần chi tâm ánh mắt chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Bất kể như thế nào, năm đó vì chế tạo viên này, trái tim, mà hy sinh những cái kia vô danh các vương giả nên có thể nghỉ ngơi đi. Lơ Haron văn minh cuối cùng vẫn còn tồn tại, chôn vùi luân hồi cùng cái kia nguyên bản nhất định đến tận thế cũng bị thành công kết thúc. Bọn hắn đem tận thế chỉ hoãn nhiều lần như vậy, lần này cuối cùng là chân chính vĩnh viễn chỉ hoãn. Không. Tận thế kiểu gì cũng sẽ đến, người cộng tác, vũ trụ cũng có tuổi thọ cực hạn, vạn vật không có vĩnh hằng, máy dữ liệu yếu ớt. Nói, nhưng ít ra lần này, bọn hắn sẽ không lại bởi vì một cái không hiểu thấu, chôn vùi, cùng một trận không có hy vọng chiến tranh mà chết. Cái này tan thành mảnh nhỏ vũ trụ cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Nhưng ngày đó sẽ tại cực kỳ lâu về sau, có lẽ sẽ lâu đến Lơ Haron văn minh lần nữa quật khởi. Thậm chí siêu việt bọn hắn tổ tiên, Vier lẳng lặng nói, ta có một cái kế hoạch, hách nhân tò mò nhìn nàng. Kế hoạch gì? Lơ Haron văn minh bị vây ở trên viên tinh cầu này, tinh cầu bên ngoài là một mảnh hỗn độn hư vô. Mặc dù thần lực bình chướng bảo hộ bọn hắn, nhưng tương lai một ngày nào đó, viên này lẻ loi trơ trọi tinh cầu sẽ trở thành bọn hắn đảo hoang. Dưới loại tình huống này, muốn khôi phục tổ tiên văn minh. Độ cao cơ hồ chỉ là cái nghĩ viển vông, Vier rất chân thành nói, hắc ám lĩnh vực bị độc lập thời không pháp tắc khống chế. Bởi vậy ta không có khả năng đem nó dung nhập vào mộng vị diện đi. Cho nên ta nghĩ ở Lơ Haron xung quanh sáng tạo ra một mảnh tinh không liền ở Tô Khải Huyền lên đường lúc chúng ta nhìn thấy vùng tinh không kia. Ta đã nhớ kỹ, mặc dù không biết đó là thứ mấy kỷ nguyên, nhưng Lơ Haron văn minh ở đã từng một ngày nào đó nhất định là tắm rửa ở kia phiến dưới ánh sao. Ta muốn đem nó trả cho văn minh này, vì bọn họ sáng tạo một phiến quần tinh A, rất tốt ý nghĩ. Hách nhân cũng bị Vier miêu tả kế hoạch xúc động, nhưng hắn lại có chỗ nghi vấn, có thể làm đến A, đối với tam đại thần hệ chính thức tạo vật, thần mà nói có lẽ cái này không khó. Nhưng ngươi bây giờ nên còn làm không được loại chuyện này đi. Đây chính là ước vạn hàng tinh cùng hành tinh, còn có một phiến rộng lớn không gian vũ trụ, nó quy mô so với hiện tại toàn bộ hắc ám lĩnh vực còn muốn lớn. Ta sẽ cố gắng học, Vier cầm nắm đấm ở trước ngực lung lay, mà là hắc ám lĩnh vực hỗn độn khu vực cũng không phải là cái gì cũng không có a, có rất nhiều tin tức tàn phiến phiêu đãng ở làn danh của nó. Ta có thể từ bên trong rút ra tạo nên quần tinh vật liệu, mà lại ta gần nhất cũng học được làm sao trong hư không mở ra trường trật tự. Còn có bình chướng thế giới tri thức. Ta có thể tái tạo hắc ám lĩnh vực bình chướng thế giới. Khiến nó mở rộng, Vier nói, mang trên. Mặt tự tin biểu lộ, có lẽ ta cần rất nhiều năm mới có thể làm đến những thứ này, nhưng ta luôn có thể nắm giữ. Ta muốn ở Lơ Haron các phàm nhân có được bay về phía quần tinh năng lực trước đó hoàn thành những thứ này, sau đó ta liền giúp bọn hắn mở ra trên tinh cầu bình chướng. Đến lúc đó chính là hoa, kinh hỉ lớn, kìa ngươi nhưng phải thêm điểm gấp, Lily đặc biệt chân thành nhắc nhở, chớ xem thường nhân loại điểm cây khoa học kỹ thuật năng lực. Đến lúc đó người ta quỹ đạo kính viễn vọng đều phóng lên không ngươi hoàn thủ bận biểu chân loạt ở những tinh cầu khác bên trên vẽ tấm dán. Khiến người ta trông thấy nhiều xấu hổ, Husky cô nương mạch suy nghĩ hoàn toàn như trước đây áp đảo đám người phía. Trên, Vier vẫn là không thích ứng cùng con Husky tinh này hình thức giao lưu. Lại còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó vỗ bàn tay một cái, kia ta trước hết cho bọn hắn thiết lập cái tầm nhìn bình chướng loại hình đồ vật. Sau đó dùng lực hút nhiễu loạn hoặc là nhiễu sóng không gian giải thích qua đi. Chờ hoàn thành về sau lại đem bình chướng triệt tiêu. Chờ bọn hắn phát triển đến có thể hiểu rõ vũ trụ chân tướng hơn nữa, còn sẽ không bị thần linh khái niệm ảnh hưởng thời điểm ta liền nói cho bọn hắn những cái kia đều là DLC. Hách nhân kém chút từ giữa không trung rơi xuống, thần mẹ nó DLC chúng ta là làm sao ngay từ đầu nghiêm túc như vậy chủ đề lệch đến phía trên này. Vivian im lặng không lên tiếng, chỉ đứng ở bên cạnh một mặt vô tội. Husky cô nương, Lily đem người não động thu vừa thu lại. Hách nhân trợn nhìn Husky tinh một chút, Veer còn đọc sách đâu, đều bị ngươi làm hư. Sau đó hắn lại chuyển hướng Veer, bình thường gia hỏa này nói lời ngươi không cần toàn bộ làm như thật, bên trong có thể có một nửa qua đầu óc đều coi như nàng vượt xa bình thường phát huy. Nhất là ở như thế cái nóng chết người địa phương, nàng cái này chí, ai Lily ngươi thế nào lại cắn người. Veer nhìn một chút hách nhân, lại nhìn xem cắn đối phương cánh tay chết không hé miệng Lily, cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là phải nhiều hơn học tập. Mà đúng lúc này, Nolan hình chiếu 3D đột nhiên lại xuất hiện ở đám người bên cạnh. Nàng nhìn chiêu chọc không thành bị cắn hách nhân một chút, nói mà không có biểu cảm gì nói. Boss, có một chút phát hiện mới. Nolan thanh âm tại lúc này nghe tới quả thực là cái tiếng trời. Hách nhân tranh thủ thời gian nhân cơ hội này hơi vung tay từ Lily răng nanh phía dưới rút ra cánh tay. Đừng làm rộn, cái này có chính sự cái gì phát hiện. Nolan chỉ nói hai chữ, vaccine, mặc kệ là đang kiểm tra dấu răng hách nhân vẫn là chính liếm láp răng chuẩn bị tìm địa phương một lần nữa hạ miệng Lily. Cùng ở bên cạnh vây xem Vivian cùng Veer, đang nghe hai cái này chữ thời điểm đều là ngẩn ngơ. Sau một lát, một khung công trình hình drone liền tới đến trước mặt mọi người. Ở kia drone phía trước, dùng cánh tay máy cố định một khối màu đen, phảng phất hắc rượu thạch tính chất phiến đá. Đây, là cái gì? Hách nhân nhíu nhíu mày. Một khối bia, không sai, chính là bia, nhưng cần phải là tất cả bia, mẫu thạch. Nolan nói, nó bị cất giữ trong thần chi tâm bên trong một cái đặc thù trong khoang. Bảo an phi thường nghiêm mật. Nếu như không phải thống ngự quyền trưởng cho chúng ta hoàn toàn thao tác quyền hạn, ta thậm chí không biết cái này khoang tồn tại. Bia thế nào lại là vaccine? Hách nhân có chút không hiểu. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, tổ tiên văn minh không phải vẫn chưa nghiên cứu ra cái gì vaccine à? Bọn hắn xác thực không có nghiên cứu ra vaccine. Cái này vaccine là ở lần lượt kỷ nguyên giao thế về sau chính mình sinh ra. Nolan giải thích, bia tác dụng giống như tên của bọn nó, là thế giới tái tạo, nền móng, điểm tựa. Bởi vì kỹ thuật không hoàn thiện, tổ tiên văn minh không cách nào giống như thần tộc trống rỗng thao túng quy luật vũ trụ. Bọn hắn nhất định phải thiết lập vô số điểm kích sóng đến thực hiện thần chi tâm công năng. Những thứ này điểm kích sóng chính là bia. Mỗi lần kỷ nguyên giao thế, thần chi tâm đều cần đầu tiên thu thập toàn vũ trụ đại lượng dữ liệu. Sau đó trở lại vị trí cũ, khởi động lại, mà ở khởi động lại về sau nó lại cần thiết lập mới dữ liệu thu thập điểm cùng rót vào điểm. Cho nên cái gọi là bia không chỉ là thần chi tâm kho dữ liệu giải mã vốn, càng là nó, máy truyền cảm cùng đầu phát. Hách nhân tiếp nhận Nolan nửa câu nói sau, ta minh bạch, cho nên trước mắt khối này, tất cả bia đều là từ nó sao chép. Được, mà ở vũ trụ hủy diệt về sau, tất cả bị hủy diệt bia tin tức cũng sẽ bị tải lên đến khối này, mẫu thạch. Quá trình này có chút tương tự khối lượng hình chiếu, nhưng rất hiển nhiên thô thiển hơn nhiều. Nolan đánh giá lấy tổ tiên văn minh kỹ thuật, cũng công bố bia là như thế nào trở thành vaccine. Nguyên bản thần chi tâm khởi động lại quá trình sẽ hoàn toàn thiết lập lại trên thế giới điên cuồng ô nhiễm. Bao quát bia cũng sẽ bị thiết lập lại. Nhưng quá trình này tiếp tục rất nhiều lần về sau, cái này trong lòng vội vàng tạo ra, thần khí, rốt cuộc xảy ra chuyện. Không biết là kỳ nguyên nào ra chút chỗ sơ suất, có một khối bia tại bị ô nhiễm trạng thái hoàn thành tải lên. Hách nhân lập tức nhíu mày lại, chuyện, lớn như thế cho nên, thần chi tâm vậy mà không có bị lây nhiễm, không có, nếu như phong hiêu chi chủ bản thể vẫn cứ ở vũ trụ này, lây nhiễm khẳng định sẽ tiến một bước mở rộng. Nhưng vũ trụ này chỉ có phong hiêu chi chủ lưu lại lực lượng, mà những thứ này sức mạnh còn sót lại liền không có như vậy khó đối phó. Nolan lắc đầu, thần chi tâm ở lúc ấy hẳn là kiểm trắc đến hệ thống trục trặc. Ta ở nhật ký bên trong phát hiện có một đoạn thời kỳ nó tấp nập thiết lập lại một ít mấu chốt, tiến trình kia đại khái cũng là những người thừa kế linh hồn ký ức bị hao tổn một trong những nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, nó khẩn cấp xử trí sinh ra hiệu quả, lưu tại bia bên trong điên cuồng ô nhiễm, bị chuyển hóa, mà khối này bia bản thân thì trở thành chúng ta phải tìm vaccine. Nhìn xem kia đã trở thành vaccine, bia mẫu thạch. Hách nhân không nhịn được cảm thán một câu, quá trình này nghe thật mẹ hắn hợp lý. Hệ miễn dịch cơ chế làm việc không sai biệt lắm cũng chính là dạng này. Có đôi khi vũ trụ vận hành xác thực như là một cái sinh vật. Thế gian vạn vật rất nhiều đạo lý đều là liên hệ. Máy dữ liệu ở bên cạnh Du Du nhiên địa nói, thanh máu càng đánh càng dài, da mặt càng đánh càng dày, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Người cái thí dụ này rất có vấn đề a. Hách nhân nhìn máy dữ liệu một chút, mà lại thanh máu càng đánh càng dài là cái quỷ gì bắc a. Bản cơ chính là muốn cưỡng ép áp cái vận, kết quả vẫn chưa áp lên. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng. Đem sự chú ý một lần nữa phóng tới vaccine bên trên, ở chịu qua kiểm tra về sau, màu đen phương tiêm bia đã bị máy móc công trình đóng gói bỏ vào một cái cỡ lớn thu nạp bên trong vật chứa. Sau đó vật chứa này đem thông qua truyền tống không gian phương thức trước một bước vận đến cây thế giới thần điện. Cũng ở nơi đó được đến thích đáng bảo hộ cùng tiến một bước nghiên cứu. Hắn hỏi đến Veer đối với vaccine tiếp xuống an bài, lại nói thứ này người dự định làm sao dùng, cụ thể phương thức vận dụng còn phải xem về sau kỹ lưỡng hơn phân tích báo cáo. Veer nghĩ, bất quá ở nhìn qua sơ bộ dữ liệu về sau ta xác thực đã có một ý tưởng. Khối kia mẫu thạch có tin tức phục chế đặc chất, có lẽ chúng ta có thể đem nó làm một Nguồn tin tức, cũng ở Phong Yêu Chi Chủ hoạt động khu vực quy mô lớn quảng bá. Vaccine hiệu quả đem suy yếu Phong Yêu Chi Chủ lây nhiễm tính cũng áp chế nó khuếch tán tốc độ. Mà hai điểm này chính là nó nguy hiểm lớn nhất chỗ. Vận dụng thỏa đáng, chúng ta ở cuối cùng quyết chiến thời điểm liền có thể hữu hiệu khống chế chiến trường quy mô. Hách nhân nhẹ thở dài, nếu như có thể thành công, kia thật là không thể tốt hơn, có thể khống chế chiến trường quy mô cùng ô nhiễm lan tràn. Liền có thể giảm bớt vô số tổn thất a. Dù sao hiện tại mộng vị diện không ít tinh cầu cũng bắt đầu sinh thái khôi phục. Những cái kia hành tinh thở ra hơi cũng không dễ dàng. Thần chi tâm cũng là muốn trở đi, Vivian thì nhìn về phía thần chi tâm phương hướng. Hiện tại thần chi tâm xung quanh trôi nổi khối vụn đều đã vớt không sai biệt lắm. Máy móc công trình bận rộn ở thần chi tâm bên trên lắp đặt vô số tên lửa đầy cùng nhảy vọt máy phát. Khiến thứ này có tự hành di động năng lực, nhưng đem lớn như vậy một vật từ Le Haron trong lòng đất lấy đi. Đối với viên tinh cầu này không có ảnh hưởng a, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Hách nhân lắc đầu, Le Haron tình huống rất đặc thù, nó địa tâm đã sớm cùng hành tinh những bộ phận khác mất đi kết nối. Mà lại viên tinh cầu này địa nhiệt hệ thống làm lạnh nhiều năm. Mặt đất sẽ rất ít có tương đối kịch liệt địa chất hoạt động. Chỉ có vỏ quả đất biến hóa cũng là tụ thần lực ảnh hưởng mà không. Phải địa tâm ảnh hưởng, đương nhiên, chúng ta ở chỗ này công trình bài tập cũng xác thực sẽ đối với vết rách thế giới tầng sâu hoàn cảnh tạo thành một chút cải biến. Nhưng Le Haron người trước đây còn chưa hề tiếp xúc qua cấp độ này. Cho nên hoàn cảnh nơi này phải chăng thay đổi qua đối bọn hắn phát triển ảnh hưởng cũng không lớn nhiều lắm là chúng ta đem nơi này nguyên bản hoàn cảnh tham số làm kho dữ liệu giao cho mặt đất mấy cái quốc gia. Đến tương lai bọn hắn phát triển đến có thể phân tích những dữ liệu này thời điểm coi như thành lịch sử ghi chép đến xem đi. Ở cái này về sau, là mấy ngày gió êm sóng lặng thời gian, thần chi tâm được thuận lợi di chuyển đến mộng vị diện. Đối với nó tiến một bước, nghiên cứu cùng cải tạo công trình chính thức khởi động, đối với vaccine, phân tích công tác cũng ở thuận lợi đẩy tới. Bởi vì thu hoạch được thần chi tâm hệ thống toàn bộ quyền hạn. Những công việc này tiến triển thậm chí tốt, có chút ngoài dự liệu. Mà những chuyện này đối với lưu tại Le Haron người mà nói liền có chút xa xôi. Đột nhiên xuất hiện chiến tranh tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng tính phá hư. Chôn vùi, lực lượng là những cái kia đối với kỳ nguyên giao thế hoàn toàn không biết gì người bình thường không cách nào tưởng tượng thế gian bất luận một loại nào thiên tai nhân họa đều không cách nào tới đánh đồng. Cứ việc ở nước ngoài minh hữu, trợ giúp hạ. Chiến tranh ở trong thời gian rất ngắn, liền lấy thắng lợi kết thúc. Nhưng làm chôn vùi bộc phát đầu nguồn, Dragon đế quốc vẫn cứ bị thương nặng, trong đế quốc bộ địa khu cơ hồ trở thành một phiến mục nát đất chết. Đại đa số thành trấn thập thất cửu không, mà càng đến gần đế đô phế tích, loại này phá hư thì càng triệt để nếu như từ không trung nhìn lại. Trong đế quốc bộ thật giống như nở rộ một đóa đen nhánh mục nát chi hoa. Giữa nát mặt đất lấy đế đô làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ lan tràn. Ở kia màu đen vết cháy chỗ đến, văn minh đèn đuốc đã 10 không còn một, tình huống khá tốt chính là bắc bộ cùng khu vực phía nam. Nam bộ Nahem Ba Tước lấy Hôi Sơn Thành làm cứ điểm ngay lập tức khởi binh. Cấp tốc khu, trục xung quanh cỡ trung tiểu thành trấn bên trong Hắc Kiếm Kỵ Sĩ. Cũng ở giữa đồng trống cấu trúc tạo ra đại lượng, phảng phất tổ ong tầng tầng lớp lớp vành đai cách ly. Loại này chuẩn bị sung túc hành động cứu vãn phương Nam đại lượng nhân khẩu. Mặc dù quái vật quân đoàn ở Nahem Ba Tước chỗ cấu trúc trên phòng tuyến xé mở không ít người. Nhưng ít ra mấy cái trọng yếu thành trấn đều may mắn thoát khỏi tại khó, mà phương Bắc tình huống liền tốt hơn. Bắc cảnh quân đoàn là chủ động xuất kích. Mặc dù ở giữa một trận gặp khó cũng lui trở về lục tỉnh trong vòng. Nhưng ở thủ hộ giả quân đoàn gia nhập về sau, bọn hắn đẩy tới liền lại chưa dừng lại, từ đầu đến cuối hủ hóa lực lượng đều không thể xâm nhập vào bắc cảnh lục tỉnh nội bộ, mà vẻn vẹn là ở đường biên giới bên trên lưu lại một chút vết thương. Chỉ bất quá đế quốc phương Bắc nghèo nàn cằn cỗi, vốn cũng không phải là cái gì nơi phồn hoa, bởi vậy cho dù bảo tồn hoàn hảo, phương Bắc lục tỉnh ở giá trị bên trên vẫn cứ cùng nửa hủy phương Nam không kém là bao nhiêu. Mà trừ những địa phương này bên ngoài, đế quốc đông bộ cùng tây bộ cũng nhận chôn vùi lực lượng ăn mòn. Cái này hai cái phương hướng tình huống đều không lạc quan lắm. Nhưng so với cơ hồ toàn hủy trung bộ địa khu, chí ít vẫn là có hy vọng. Màn đêm buông xuống, Constance cuối cùng kết thúc một ngày làm việc, nàng từ nặng nề mà phức tạp công vụ bên trong giải thoát ra. Đẩy ra cửa đến lộ thiên trên ban công, nhìn xem sáng sủa bầu trời đêm, nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, trong không khí vẫn cứ có nhàn nhạt mùi cháy khét nói, đó là chưa khỏi hẳn mặt đất phát tán ra mùi. Nơi này không phải hoa lệ hoàng cung, cũng không phải xương tuyết thành tòa thành, thậm chí ngay cả một chỗ lâm thời hành cung cũng không tính. Nó chỉ là hùng ưng thành biên giới một tòa tàn tạ quý tộc trạch viện mà thôi. Nơi này nguyên bản chủ nhân đã đào vong, không biết chết ở nơi nào, mà lưu lại chỗ này trụ sở thì ở một phen miễn cưỡng sửa hộ về sau làm Constant nơi đặt chân. Cái này đã so với trong thành đại đa số địa phương muốn tốt chí ít nó tường vây không có toàn bộ đổ sụp. Constant nhìn về phía đế, đô phương hướng, nàng đương nhiên không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng nàng còn có thể rõ ràng nhớ tòa thành thị kia hóa thành triệt để bụi bặm lúc cảnh tượng. Vì thanh trừ hết Valentine sau khi chết chỗ còn sót lại một chút xíu cuối cùng hủ hóa khí tức. Cũng vì phòng ngừa một ít còn chưa ngòm củ tỏi đặc thù quái vật trở thành tai họa ngầm. Vì mệnh lệnh tòa thành thị kia trở về với cát bụi. Hiện tại đế đô đã trở thành một phiến màu đen bình nguyên. Trừ số ít cấp cứu ra văn vật quý giá cùng vật kỷ niệm bên ngoài. Nơi đó đã không còn thừa thứ gì hả? Bởi vậy, Hùng Ưng Thành mới thành loại này thời khắc nguy nan khẩn cấp, đô thành. May mắn trong tòa thành này tâm ma võng tháp kích sóng còn có thể dùng. Nếu không Constant thật, muốn đối mặt thật vất vả đánh thắng quái vật lại mất đi liên lạc đại quân bị vây ở phía tích trung ương quẫn bách cục diện. Sau lưng đột nhiên sáng lên một phiến tia chớp. Constant quay đầu lại, nhìn thấy mấy vị nước ngoài bạn bè đang đứng ở sau lưng mình. Lên làm nữ vương cảm giác thế nào? Hách nhân nhìn trước mắt, công chúa điện hạ, không nhịn được cười hỏi, thể xác tinh thần đều mệt. Constant ở những thứ này đặc thù trước mặt bằng hữu buông xuống ngày bình thường thận trọng cùng quy phạm. Thành tâm thành ý nói thật, ta chưa hề nghĩ tới trở thành nữ vương về sau muốn làm những thứ này. Ta thậm chí không nghĩ tới trận chiến này có thể nhanh như vậy liền đánh xong. Hơn nữa còn đánh, thắng, lúc đầu ôm đồng quy vu tận tâm tư bên trên chiến trường. Kết quả bỗng đột nhiên liền khải hoàn trở về, người mơ hồ cũng là bình thường. Lily khoát tay nói, năm đó ta lần thứ nhất tiến Bắc Đại cũng là tâm tính này, đây chính là ta nhân sinh lần thứ nhất nhìn xem nhà ăn không biết làm sao. Constant, đừng để ý tới nàng, nàng nói là một thế giới khác sự tình. Vivian thuận tay đem Lily đẩy lên một bên, về phần ngươi, ngươi khẳng định không phải loại kia có thể từ bỏ người. Cho nên vẫn là cố lên nha. Constant cười, đa tạ cổ vũ, kỳ thật còn tốt chí ít có 10 cái nhân bản thể năng giúp ta chia sẻ một ít chuyện. Chờ ở Vinh Đại Công Tước khỏi hẳn, còn có thể đem Bắc Cảnh sự vụ một lần nữa trả lại cho hắn, ta liền có thể nhẹ nhõm không ít. Hách nhân gật đầu, Salemanya cùng Avena đã trở về Izo rồi sao? Hôm qua liền rời đi, mang theo Bạch Thành liên bang quân đội cùng đi. Constant nói, còn mở cái trò đùa, dù sao lấy Dragon tình huống hiện tại, chúng ta có thể nuôi không sống bọn hắn. Nghe nói Salemanya đoạn mất một đầu cánh tay, hách nhân sờ lên cằm, lúc đầu ta là muốn giúp hắn nhìn xem, nhưng ta nghe nói các ngươi giúp hắn chữa khỏi rồi. Sinh hóa kỹ thuật cùng mô phỏng sinh vật máy móc là Dragon đế quốc cường hạng. Mà lại Salemanya còn cố ý yêu cầu chúng ta cho hắn làm theo yêu cầu một đầu tạo hình tươi sáng cánh tay máy. Cự tuyệt từ thể nhân bản đề nghị, Constant hơi nhếch khóe môi lên, cánh tay kia cùng trận, chiến tranh này đều sẽ trở thành hắn tư bản, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai Izo chi vương cũng chính là hắn. Vier nhìn xem Constant con mắt, lộ ra ánh mắt tán dương, xem ra các ngươi đều đem chính mình sự tình xử lý rất tốt. Cũng không có chúng ta tiếp tục nhúng tay tất yếu, các ngươi vì chúng ta làm đã đủ nhiều. Constant thật sâu khom lưng đi xuống, con đường sau đó khiến chính chúng ta đi liền tốt, cố lên nha, hảo hảo tiếp tục đi. Vier vươn tay sờ Constant tóc, mang trên mặt ôn nhu cười, chờ các ngươi đi ra viên tinh cầu này thời điểm, ta sẽ cho các ngươi một món lễ lớn. Constant ngẩng đầu, trước mắt đã không có một ai. Lễ vật a? Constant nhìn về phía phương xa, ở màn đêm bao phủ tàn tạ trong thành thị, một chút lẻ tẻ đèn đuốc đang cải sáng lên, may mắn còn sống sót đám người tụ tập cùng một chỗ, tựa như ở khai thác niên đại tiến quân hoang dã các tiên dân đồng dạng, lẫn nhau tự sát lấy kia ít ỏi ánh đèn xua tan hắc ám, chuẩn bị chống nổi tiếp xuống đêm dài đằng đẵng. Sống sót đã là một món lễ lớn. Xuyên qua thế giới thụ thần điện cổng truyền tống, thần điện bên trong tươi mát mà tràn đầy sức sống, không khí làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được một cái hít sâu. Lại nói dạng này liền có thể rồi sao? Vivian hỏi. Bọn hắn những ngày tiếp theo sẽ rất gian khổ, rất nhiều nơi điên cuồng lực lượng mặc dù bị tịnh hóa, nhưng bị phá hư thổ địa nhưng vẫn là cần nhiều năm mới có thể tự lành. Dragon đế quốc trùng kiến sẽ so với năm đó khai hoang còn muốn khó khăn. Dạng này liền có thể, Vier lẳng lặng nói, ta tin tưởng bọn họ có thể đi tốt, mà chúng ta còn có chúng ta việc cần phải làm. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại thế giới thụ thần điện không nghỉ ngơi, Isaac cười ha hà nhìn xem chính co quắp ở trên ghế salon giống sợi cá ướp muối hách nhân. Các người chuyến này đi thời gian có thể không ngắn a, còn tưởng rằng mấy ngày liền có thể trở về. Kết quả một chuyến đi hơn một tháng, Le Haron sự tình quá phức tạp, ta hiện tại đau đầu nhất chính là ngay cả báo cáo đều không tốt viết. Hách nhân một mặt sinh không thể luyến, may mắn cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng còn tính bình ổn giải quyết. Mà lại đào đến khó lường bảo bối thuận tiện trả cho Rio gia tăng. Cái lâu dài mục tiêu, ta nhìn thấy các ngươi mang về đồ vật tới. Isaac gật đầu, nghe nói là muốn đưa hướng động cơ sáng thế nhà máy lắp ráp. Hách nhân ừ một tiếng. Không sai, cứ như vậy động cơ sáng thế coi như hoàn thành, tiến công hắc ám lĩnh vực cần thiết lớn nhất một chương vương bài cũng liền chuẩn bị hoàn tất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở chỗ này ở lại, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng bình thường một dạng ở nhà nghỉ ngơi đâu. Isaac cười, nhìn xem đang tại cách đó không xa cùng Lily nói chuyện phiếm nam cung huynh muội cùng Elizabeth chơi đùa nhảy lên nhảy xuống, lăn, nhún vai. Suốt ngày trên địa cầu ở lại cũng không có ý nghĩa. Thường chúng ta liền đến bên này nhìn xem. Mấy năm này bên trong mộng vị diện các loại sự kiện chúng ta cũng đều là toàn bộ hành trình tham dự qua đến. Hiểu khá rõ tình huống, Saruman cùng hắn thủ hộ giả quân đoàn vừa mới trở về. Bọn hắn thường xuyên sẽ tìm chúng ta nghe ngóng một ít chuyện. Nói, hắn lộ ra điểm vẻ mặt bất đắc dĩ, Đương nhiên còn có nguyên nhân là đến dắt mèo, nàng 3 ngày không ra khỏi cửa liền cùng như bị điên. Cùng nó khiến nàng đi trong thành gặp rắc rối không bằng khiến nàng đến bên này có thể tình dày vò. Hách nhân lăng lăng nhìn đã leo đến cách đó không xa cự đằng đỉnh meo cô nương một chút. Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, gia hồn này còn không thích ứng ở thế giới loài người sinh hoạt đâu. Ta, nhớ hồi trước nàng kết nối đường phố mua thức ăn cùng chính mình đi vào thành phố mua quần áo đều học xong a. Đó là nàng đè nén bản năng đâu, Vivian thanh âm từ hách nhân sau lưng chuyển đến, ngoan ngoãn bỏ tiền mua đồ đơn thuần chỉ là hoàn thành nhiệm vụ có cá khô ăn. Trừ cái đó ra nàng hồ nháo vẫn là một chút cũng không biến mất dù sao năm đó là mèo hoang. Đang khi nói chuyện, nơi xa chính dọc theo cây thế giới nội bộ cự đằng bò qua bò lại meo cô nương đột nhiên liền bá bá bá chạy tới. Ở hách nhân bên người cực nhanh vòng quanh vòng tròn, nói ta đây meo, nói ta đây meo, hách nhân thuận tay ấn xuống meo cô nương đầu. Vâng vâng vâng, cái kia đều có ngươi, lỗ tài linh cùng Lily như, hả, một luồng khó nói lên lời tim đập nhanh. Đột nhiên đánh tới, hách nhân không nhịn được dừng tay lại bên trong động tác. Không chỉ là hắn, trong thần điện tất cả mọi người trong nháy mắt này đều cảm thấy kia cỗ xung kích. Mỗi một cá nhân bao quát những cái kia bận rộn mơ mơ hồ hồ tiểu yêu tinh ở bên trong tất cả đều không tự chủ được ngừng lại. Cũng hoang mang nhìn về phía bốn phía, loại này tim đập nhanh cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cũng nói không rõ ràng đến từ nơi nào, trong khoảnh khắc đó cảm giác liền phảng phất chính mình đưa thân vào một cái hắc ám mà hỗn độn thế giới bên trong. Thế giới bị sương mù bao phủ, hoàn toàn không phân biệt tình huống xung quanh, mà người lại rõ ràng cảm thụ đến, ở sương mù chỗ sâu một nơi nào đó, một cái chưa từng có khủng bố cường đại quái vật vừa tỉnh lại. Mà lại nó đã chú ý tới trong sương mù hết thảy sinh linh. Một giây sau, tim đập nhanh cảm giác bắt đầu cấp tốc biến mất, mà đại sảnh bên trong thì hiện ra một sợi quang huy. Quang huy tiêu tán về sau, Vier đứng ở trước mặt mọi người, Isaac cau mày nhìn về phía nữ thần sáng thế, vừa rồi cái kia chẳng lẽ là phong hiêu chi chủ, động thai. Vier nói nhanh, ta thiết lập ở bên trong hắc ám lĩnh vực dự cảnh trang bị đối với toàn vũ trụ phát ra cảnh báo tín hiệu. Hách nhân cấp tốc đình chỉ hút mèo, trước đó kia cá ướp muối lười biếng khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn cực nhanh đứng dậy cũng nắm lấy bên cạnh máy dữ liệu. Đi thông tin đại sảnh, thông tin, đại sảnh đồng dạng ở vào cây thế giới thần điện nội bộ. Nhưng nó kết cấu cùng phong cách lại cùng trong thần điện địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Nơi này trải rộng màu lam nhạt thủy tinh cùng màu trắng bạc hợp kim giàn khung. Trưng bày lấy các loại hy linh phong cách thiết bị. Cùng nó nói là thần điện một bộ phận, ngược lại càng giống là trạm nghiên cứu tinh hạch kéo dài mà trên thực tế cũng đúng là dạng này. Thông tin đại sảnh là trạm nghiên cứu tinh hạch một bộ phận hình chiếu hình thành. Nó tác dụng chính là đem trạm nghiên cứu tinh hạch cùng hách nhân ở mộng vị diện thiết lập các loại thiết bị toàn bộ chỉnh hợp. Chuyển vào cùng một cái liên kết dữ liệu bên trong, cũng cùng cây thế giới thần điện cùng nữ thần. Sáng thế lưu lại hạ các loại mạng lưới tin tức thành lập kết nối. Trước đó hách nhân tại thế giới thụ thần trong điện thiết lập các loại lâm thời tính dữ liệu mối nối bây giờ đều đã bị chỉnh hợp đến trong đại sảnh này mặt. Mà nó tồn tại, cũng thực đề cao mỗi cái hạng mục chấp hành hiệu suất cùng tính ổn định. Trong đại sảnh, hách nhân nhìn thấy Asuman cùng Limendus hình ảnh 3D, hiển nhiên tại trước đó kia nói. Toàn vũ trụ cảnh báo tín hiệu, đèn sáng nháy mắt. Hai người cũng đã online bên trên chờ, mà ở hách nhân tiến vào đại sảnh về sau, cái khác mấy chỗ 3D trang bị cũng một cái tiếp một cái kích hoạt. Muru, Logan, Saruman bọn người phân biệt xuất hiện ở trên giao diện thông tin. Tình báo đã xác nhận, vực, sâu hắc ám đang tại phát ra bậc thứ nhất cảnh báo tín hiệu. Cảnh báo tín hiệu đến từ nữ thần đại nhân xây dựng cổ xưa nhất hệ thống phòng ngự. Asuman thanh âm đầu tiên vang lên, nó đảm nhận lấy giám thị vực sâu hắc ám lồng giam cùng người gác đêm định kỳ liên lạc nhiệm vụ. Đương nhiên phải cái thứ nhất báo cáo tình huống, mặt khác đã khẩn cấp liên lạc người gác đêm, xác nhận hệ thống này vị trí tầng phòng ngự đang phát ra một cấp cảnh báo tín hiệu về sau đã hoàn toàn trầm mặc. Hiện tại ở vào triệt để mất liên lạc trạng thái, vì ở nhíu chặt lấy lông mày, có thể xác định cái kia tầng phòng ngự triệt để xong. Đóng giữ nên tầng người gác đêm đâu, bởi vì rút lui kịp thời, người gác đêm đã toàn bộ di chuyển đến trung tầng phòng tuyến. Trước mắt chính phân lượt hướng ngoại tầng khu tiếp tục rút lui, nhân viên không có tổn thất. Kia còn tốt, vì ở rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta nên còn thiết lập một bộ khác thiết bị báo động. Trước mắt vẫn chưa phản ứng a, tạm thời không có. Hách nhân nhìn Vier một chút, một cấp cảnh báo tín hiệu là cấp bậc gì? Gần với tối cao, không cấp. Vier lẳng lặng nói, một cấp mang ý nghĩa tất cả thu nhận biện pháp sắp hoặc đã đột phá điểm tới hạn. Ngục giam đang tại triệt để đánh mất công năng, mà tới không cấp đã không còn là cảnh báo tín hiệu, đó là một cái toàn vũ trụ thông cáo tất cả phong ấn đã hoàn toàn phá hư, thu nhận, mất đi hiệu lực, phong hiêu chi chủ ở vào hoàn toàn sinh động trạng thái. Cùng nó nói là cái cảnh báo, kỳ thật càng giống là di ngôn. Hách nhân nghe tới phía sau mình mấy người đều vô ý thức hít sâu một hơi. Hắn cũng không ngoại lệ, cho nên một cấp cảnh báo kỳ thật cũng liền tương đương với tối cao cảnh báo. Khoảng cách chuyển biến đến không cấp còn bao lâu? Rear không có ngay lập tức trả lời, mà là quay người tra xét Asuman phát tới đại lượng dữ liệu. Vô số hình ảnh 3D vờn quanh ở bên người nàng. Nhảy vọt tham số cùng đường cong miêu tả lấy trong vũ trụ tâm kia không ngừng sụp đổ thời không hiện trạng. Ở trọn vẹn mấy phút tính toán về sau, nàng mới xoay người lại. Chúng ta nhiều nhất còn có 2 tháng, đây là tính đến ngục giam công. Năng mất đi hiệu lực về sau, nó chỗ còn sót lại kết cấu đối với Phong Hưu chi chủ trì trệ hiệu ứng. Cùng những người gác đêm có thể dây dưa thời gian dài nhất. Nhưng người gác đêm bộ đội không thể hao tổn ở bên trong. Cho nên một khi tình huống cấp tốc chuyển biến xấu, chúng ta khả năng ngay cả 2 tháng cũng sẽ không có. Kia liền dựa theo tình huống xấu nhất làm chuẩn bị. Hách nhân cực nhanh nói, quay đầu nhìn về phía Limendus. Động cơ sáng thế muốn lúc nào có thể triệt để hoàn thành? Thần chi tâm mối nối đã hoàn thành. Động cơ sáng thế nội bộ dung nạp kết cấu cũng sẽ tại trong 3 ngày hoàn thành cải tạo. Chỉnh thể lắp ráp ở trong 10 ngày hoàn thành. Limendus một hơi nói, trong lúc này có thể hoàn thành đối với thần chi tâm khu. Động viết lại cùng kho dữ liệu thiết lập lại, nhưng hoàn thành về sau chúng ta chỉ sợ không có bao nhiêu máy khảo nghiệm sẽ. Nó sẽ lấy thiết bị thí nghiệm hình thức bị đưa lên chiến trường. Không sao, nữ thần diệt thế trong tay cũng chỉ có cái thiết bị thí nghiệm. Hách nhân nói, lại quay đầu nhìn về phía Muru, mỗi cái hành tinh sinh thái tình huống như thế nào. Muru ngay từ đầu vẻn vẹn là làm Tanagos, người làm vườn. Nhưng ở Tanagos sinh quyền chậm rãi đi vào quỹ đạo về sau. Muru công tác phạm vi liền tiến một bước mở rộng, hắn bắt đầu phụ trách chỉnh lý, giám sát mộng vị diện các nơi phát hiện hành tinh sinh thái tư liệu. Bởi vì có từ lâu trường tử mạng lưới đã hủy diệt. Đối với những thứ này hành tinh sinh thái giám sát là từ xây mới, do mạng lưới, để hoàn thành. Cái gọi là do mạng lưới, chính là lấy trạm nghiên cứu tinh hạch cùng 7 drone hệ thống ăn tần làm vật trung gian. Lấy giòm tinh thần hình chiếu đến tiến hành điều khiển bộ kia mạng lưới. Ở đại hành giả hành tinh mẹ bên trên, kỹ thuật này lần đầu ứng dụng cũng thuận lợi thông qua nghiệm thu. Hiện tại hách nhân đang tại đem nó quy mô lớn mở rộng đến mỗi một khỏa đã xếp vào kho hồ sơ tinh cầu sinh thái bên trên. Bao quát Holeta cùng Io, các tinh cầu sinh thái tình trạng bình thường, tạm chưa phát hiện bị điên cuồng lực lượng ăn mòn dấu hiệu. Hách nhân gật gật đầu, trọng điểm giám sát tồn tại sinh vật có trí khôn tinh cầu. Nhất là giấc mơ của bọn họ, một khi phát hiện quy mô lớn hành vi mất tự hoặc là ác mộng thẩm thấu, liền khởi động tinh thần loại bỏ. Phong Hưu chi chủ đặc thù lây nhiễm cùng lan tràn phương thức đối với tất cả có linh trí sinh mệnh mà nói đều càng nguy hiểm. Nhất là làm những sinh vật này có nằm mơ năng lực lúc, nó nguy hiểm càng là sẽ gấp bội phóng đại. Bởi vậy hách nhân không thể không ở mỗi một khóa phát hiện tinh cầu sinh thái phụ cận đều thiết lập tinh thần loại bỏ trang bị đến làm bảo hiểm. Nhưng nói đến cấp cao, cái này tinh thần loại bỏ trang bị trên bản chất kỳ thật chỉ là một loại thần lực tập trung thấu kính. Tác dụng của nó là từ Rear xây dựng tạo thần lực cộng hưởng mạng lưới hấp thu số lượng vừa phải năng lượng. Tập trung về sau chiếu xạ ở tinh cầu sinh. Thái bên trên, lấy đạt tới đối với điên cuồng chi lực bao trùm hoặc quấy nhiễu tác dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, loại này, tinh thần loại bỏ, trang bị quả thật có thể đưa đến hiệu quả. Nhưng nếu như thời gian dài mở ra, loại phàm nhân này không thể thừa nhận lực lượng lại đối sinh thái hành tinh tạo thành mang tính hủy diệt đả kích. Nhẹ nhàng nhất cũng sẽ dẫn đến tất cả có linh trí sinh vật biến thành đồ đần. Bởi vậy tinh thần loại bỏ trang bị chỉ có ở xác nhận điên cuồng lực lượng đã bắt đầu quy mô lớn ăn mòn tinh cầu thời điểm mới được cho phép mở ra. Mà lại chỉ có thể mở ra thời gian rất ngắn ngủi. Mặc kệ là tăng cường đối sinh thái hành tinh giám sát vẫn là thiết lập tinh thần loại bỏ trang bị, đều chỉ là phụ trợ thủ đoạn, chờ an bài xong một loạt biện pháp ứng đối về sau. Hách nhân quay đầu nói với Lia, quyết định vũ trụ này tương lai, còn ở vực sâu hắc ám bên trong, đúng vậy a, một trận sớm muộn là muốn đánh. Lia nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhiều năm như vậy, cũng nên làm chấm dứt. Hách nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh hình chiếu 3D, ở kia hình chiếu 3D bên trên. Biểu hiện chính là Asuman đối với vực sâu hắc ám phương hướng giám sát hình ảnh. Là thời điểm đi, đường ranh giới, phụ cận nhìn xem. Vực sâu hắc ám lồng giam tất cả phong ấn biện pháp đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu vong. Tòa này dùng chân thần lực lượng chấn áp mấy ngàn vạn năm lâu ngục giam tại trải qua dài dằng dặc phục dịch về sau đến tuổi thọ của nó phần cuối. Những cái kia siêu hạn vận hành phù văn trận liệt, thần lực tiếp điểm, giám sát thiên thể ở hắc ám lực lượng ăn mòn kế tiếp một cái dập tắt. Một luồng phảng phất có như thực chất bóng tối đang từ sâu trong vũ trụ lan tràn ra. Đem những cái kia ở trong vũ trụ phát ra ánh sáng nhạt tiết điểm dần dần thôn phệ. Mà những cái kia bị thôn phệ tiết điểm ở hủy diệt trước đó phát ra dự đoán thiết lập sẵn cảnh báo tín hiệu. Làm cảnh báo tín hiệu quảng bá đến toàn vũ trụ về sau. Một loạt biện pháp ứng đối bắt đầu cấp tốc vận hành. Khổng lồ drone quân đoàn bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng về trong vũ trụ tâm tập kết. Những cái kia từ hồi lâu trước đó liền bắt đầu toàn công suất vận chuyển xào huyệt drone cùng nhà máy cũng đem sản xuất tập kết điểm thiết lập đến vực sâu hắc ám xung quanh mấy ngàn vạn cái thiết lập sẵn tọa độ bên trên. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục năng lực chiến đấu thủ hộ giả quân đoàn cũng rời đi cụm sao X, phân lượt đến ngục giam phụ cận tọa độ. Mà mặc kệ là drone quân đoàn tọa độ vẫn là thủ hộ giả quân đoàn tọa độ bên trên. Đều đã sớm thiết lập vô số phủ du tháp pháo, vệ tinh võ trang, bầy, bình chướng phòng hộ cùng cái khác các loại có năng lực chiến đấu vũ trụ thành lũy. Mà những tọa độ này điểm liên tiếp, tạo thành phòng tuyến liền được xưng, đường ranh giới, đó là chia cắt an toàn vũ trụ cùng điên cuồng vũ trụ giới hạn. Mặc dù Phong Hưu chi chủ còn không có hoàn toàn thoát ly khống chế, nhưng ở một chút khu vực đã bộc phát quy mô nhỏ chiến đấu. Đường ranh giới hơn mấy ở không có thiên thể, Nhưng cái kia cũng vẻn vẹn là cơ hồ mà thôi. Ở rộng lớn như vậy vũ trụ khu vực bên trong, không thể tránh khỏi tồn tại một chút âm trầm mà cổ xưa thái cổ tinh thể. Cho dù nữ thần sáng thế năm đó đã tận lực thanh lý qua vùng vũ trụ này, thế nhưng là theo quần tinh vận hành, một chút thiên thể vẫn cứ sẽ rơi vào vực sâu hắc ám phóng xạ phạm vi bên trong. Mà những thứ này thực thể vật chất liền sẽ trở thành phong hiêu chi chủ thoát khốn trong quá trình quân tiên phong. Ở vực sâu hắc ám phóng xạ hạ, những vật chất này sẽ tan rã cũng gây dựng lại, trống rỗng tạo ra những cái kia đến từ ác mộng thế giới quái vật. Sau đó ở bản năng điều khiển hướng về trong vũ trụ mỗi một cái có sinh cơ cùng trí tuệ phản ứng phương hướng tiến lên. Thả chạy những thứ này sơ kỳ diễn sinh thể không thể nghi ngờ là chí mạng. Bọn họ sẽ thật lớn tăng tốc phong hiêu chi chủ thoát khốn cùng ô nhiễm thế giới này năng lực. Cho nên đường ranh giới bên trên tất cả giám sát chạm gác đều vận hành lên. Drone cùng thủ hộ giả quân đoàn tạo thành tuần tra, bộ đội bốn phía xuất kích, săn giết những cái kia từ trong hỗn độn sinh ra, ngu hành giả. Đồng thời cũng là tại vì tiếp xuống chiến tranh chính thức làm lấy làm nóng người chuẩn bị. Hắc ám thâm trầm trong vũ trụ hiện ra một đoàn vặn vẹo màn sáng. Màn sáng tán đi về sau, thuyền cự quy nham đài ở một đoàn hạng nặng drone chen trúc phía dưới đến nhảy vọt tọa độ. Hách nhân đứng ở trên phi thuyền tầm ngắm cảnh trên bình đài. Nhìn xem trong vũ trụ cảnh tượng, khoảng cách phi thuyền gần nhất chính là ở vào phía dưới một viên ám sắc thiên thể. Đó là một viên quái dị, xấu xí đến khiến người ta có chút không rét mà run hành tinh. Nó tựa như một viên giữa nát vặn vẹo khối u phiêu phù ở trong vũ trụ. Mặt ngoài trải rộng màu đỏ, sậm đường vân cùng phẳng phất con mắt một dạng kết cấu. Ở tinh cầu chính đối phi thuyền một mặt, những văn lộ kia cùng con mắt thậm chí phẳng phất hình thành một khuôn mặt người. Một chương mang theo to lớn thống khổ, vặn vẹo không chịu nổi khuôn mặt, ở vực sâu hắc ám phụ cận thiên thể trên cơ bản đều là đáng sợ như vậy. Cho dù bọn họ cũng không có hệ thống sinh thái, những cái kia vô cơ nham thạch cũng vẫn cứ sẽ bị phong hiêu chi chủ lực lượng chuyển hóa thành bộ dáng này. Ở viên kia xấu xí tinh cầu phụ cận có thể nhìn thấy vô số lấp lánh điểm sáng. Đó là drone vũ trang bộ đội cùng thủ hộ giả quân đoàn chiến hạm đang tại đối với mặt ngoài hành tinh tiến hành oanh tạc. Căn cứ quét hình kết quả biểu hiện, ở trên, viên tinh cầu kia xuất hiện đại lượng điên cuồng phản ứng. Bởi vậy, bộ vệ sinh đội đang tại chấp hành quét dọn công tác. Loại trình độ này quét dọn liền có thể a. Vivian cũng cùng hách nhân cùng nhau quan sát lấy viên kia khiến người ta khó chịu hành tinh. Nó nhìn qua đã toàn bộ hủ hóa, cũng không chỉ là mặt ngoài sinh ra quái vật đơn giản như vậy. Yên diệt trường mâu số lượng có hạn, muốn toàn bộ tập trung ở vực sâu hắc ám trên phòng tuyến. Loại này vẻn vẹn là nhận ô nhiễm tinh cầu không cần thiết lãng phí siêu cấp vũ khí hỏa lực. Hách nhân thuận miệng nói, hơn nữa còn cần thu thập mẫu vật, để phán đoán phong hiêu chi chủ thẩm thấu trình độ. Lily đào lấy đầu nhìn xuống một hồi, cái đuôi có chút xõa tung, ta cảm thấy chủ yếu là viên tinh cầu này quá xấu, khiến người ta nhìn một chút liền đặc biệt muốn đem nó toàn bộ nổ tan tành. Đừng nhìn ta, hách nhân vô tội nhìn Vivian một chút, ta nhưng cho tới bây giờ không cho nàng quán thâu qua phương diện này tư tưởng. Có trời mới biết nàng làm sao càng ngày càng hướng phía giống như ta phương hướng phát triển. Vivian bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lại nói, nơi đó chính là vực sâu hắc ám a, đó là một phiến hoàn toàn không có tinh quang trụ vực. Vũ trụ ở đầu này giới tuyến bên trên phẳng phất chia phân biệt rõ ràng hai bên. Một bên tràn ngập rạng rỡ quang huy, quần tinh lấp lánh, sinh cơ bừng bừng, nhưng một bên khác lại trầm luân ở triệt để hắc ám bên trong. Tất cả quang mang đều bị thôn phệ, hầu như không còn, ở khôn cùng hắc ám bên trong, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có vô hình hắc vụ đang thong thả nhúc nhích. Không ngừng tăng trưởng tiêu vong, nhưng lại không giờ khắc nào không tại mở rộng tự thân. Toàn bộ vũ trụ trung tâm liền phảng phất một cái đen nhánh trống rỗng. Vực sâu hắc ám chỗ sâu cũng không phải là hoàn toàn không có ánh sáng. Nữ thần sáng thế lưu lại phù văn trận liệt cùng những cái kia làm điểm giám sát, cô tinh, đều là vật sáng. Nhưng bởi vì ngục giam còn sót lại che đậy hệ thống còn ở sinh ra tác dụng. Những ánh sáng này là không cách nào truyền đạt đến ngoại giới. Vực sâu hắc ám lồng giam giống như bị một tầng, tầm nhìn, bao phủ. Trong ngoài chỉ có thể dựa vào một cái cực kỳ có hạn, an toàn tuyến. Đường, tiến hành giao lưu. Trước đó vực sâu hắc ám bên trong một vị người gác đêm ở đường biên giới phụ cận thành lập tinh tháp. Cái này giao lưu tuyến đường được đến nhất định mở rộng. Bọn hách nhân bây giờ có thể cùng trong lồng giam người canh giữ nhóm tiến hành trực tiếp trò chuyện. Nhưng ở đường biên giới bên trên tầng này hắc ám tầm nhìn vẫn là tồn tại. Ở đây nhìn đủ nhiều, về đài chỉ huy đi, lại lần nữa nhìn một cái vực sâu hắc ám phương hướng. Hách nhân ngăn chặn ở sâu trong nội tâm loại kia khiến người ta khó chịu cảm giác. Quay người hướng đi cổng vào, ta đến cùng Vier nói chuyện. Sau một lát, ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, Vier vừa xem hết Saruman, phát cho báo cáo của nàng, trước mắt tiết lộ chủ yếu tập trung ở X-32 khu. Cũng chính là chúng ta trước mắt nhìn thẳng vào xem xét khu vực này, cùng ta dự tính đồng dạng. Nơi này tồn tại một cái điểm yếu kém, phong hiêu chi chủ sẽ đầu tiên từ nơi này đột phá. Nơi đây cũng sẽ trở thành khai chiến về sau tiến vào chiến trường chủ yếu thông đạo. Vier ngẩng đầu, nhìn xem bọn hách nhân mấy cái, mà căn cứ người gác đêm phát tới tình báo, vực sâu hắc ám chỗ sâu, không cân đối âm, đã biến mất. Cơ hồ tất cả điên cuồng lực lượng đều ở chỉnh hợp trạng thái. Đây có nghĩa là ta cái kia tà thần phân thân đã sắp phải hoàn thành cuối cùng thích ứng. Nàng cùng điên cuồng chi lực triệt để dung hợp ở một khối, cảm giác là cái tin tức xấu a, Isaac sờ lên cằm nói. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể thừa dịp nàng suy yếu kỳ xử lý trước đâu. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là cái tin tức xấu. Rhea lắc đầu, nàng cùng Phong Hiêu Chi chủ hợp hai làm một. Một phương diện đúng là trở nên càng thêm cường đại, nhưng một phương diện khác nhưng cũng khiến Phong Hiêu Chi chủ xuất hiện có thể bị tiêu diệt nhược điểm. Năm đó ta cùng Phong Hiêu Chi chủ lúc khai chiến gặp phải vấn đề lớn nhất chính là không có cách nào triệt để tiêu diệt nó cũng không phải là một cái thật sự cá thể. Cũng không có cố định hình thái cùng nhược điểm. Năm đó ta cùng nó nói là ở cùng địch nhân khai chiến. Ngược lại càng giống là ở cùng kia. Phiến không gian vũ trụ bản thân chiến đấu, xung quanh thời không, vật chất, năng lượng, tham số, tất cả đều là Phong Hiêu Chi chủ một bộ phận, giống như huy kiếm đi chặt một đoàn sương mù khiến người ta không có chỗ xuống tay. Cho nên cuối cùng ta mới chỉ có thể lựa chọn đem kia phiến trụ vực phong ấn. Bởi vì căn bản không tìm thấy hoàn toàn tiêu diệt Phong Hiêu Chi chủ biện pháp. Hách nhân khẽ gật đầu, hiện tại tên kia có cái vật dẫn, ngược lại là có thể bị hoàn toàn tiêu diệt. Lily cũng khẽ gật đầu, luôn cảm giác ngươi kia đoạn miêu tả khái quát chính là đối không khí dừng lại thao tác. Phát hiện đánh không thắng về sau dùng nhân viên quản lý quyền hạn khóa địa đồ. Đáng người, chấm chấm mập kép, Vivian thở dài, thầm thầm thì, loại này, gia hỏa này não động mở rộng hạ nói lời không hiểu đánh trúng yếu điểm nhưng vẫn là nghĩ trì bạo nàng đầu chó, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Rhea trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, nhưng tốt xấu là cái chân thần, tâm tính vẫn là không có trở ngại. Trực tiếp liền không nhìn Lily mà nói tiếp tục nói, căn cứ Phong Hiêu Chi chủ sinh ra mới biến hóa, cùng chúng ta bên này sức chiến đấu cụ thể kết cấu. Ta đã thôi diễn khai chiến về sau đại thể tình huống. Chiến trường không hề nghi ngờ đem chia hai cái bộ phận. Chúng ta muốn đối mặt địch nhân là hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là từ Phong Hiêu Chi chủ đầu nguồn bên trong lan tràn ra hồ hóa lực lượng, cỗ này hồ hóa lực lượng không chỉ có bao quát ô nhiễm khí. Tức, cũng bao quát những cái kia bị ô nhiễm khí tức chỗ tạo nên. Chuyển hóa mà đến quái vật, bọn họ là địch nhân pháo hôi, nhưng cũng là duy nhất bộ đội, số lượng tuyệt đối kinh người mà lại cuồn cuộn không dứt. Chiến trường bộ phận thứ nhất chính là đối phó bọn họ. Khu vực giao chiến hẳn là ở vực sâu hắc ám bên ngoài. Từ bầy drone, thủ hộ giả bộ đội phụ trách đối với nó ngăn chặn cùng tiêu diệt. Chiến trường này tương đối quan trọng, bởi vì mỗi có một đợt hồ hóa lực lượng tiêu tán ra ngoài, liền mang ý nghĩa vũ trụ này cân bằng hướng về điên cuồng cùng sụp đổ điểm tới hạn lại trách đi một điểm. Bị ô nhiễm vũ trụ khu vực sẽ trái lại tăng cường điên cuồng chi lực. Lượng, mà lại ô nhiễm khu càng lớn, chúng ta chiến trường không gian cũng liền càng nhỏ, một khi ở trên phiến chiến trường này xuất hiện thất bại. Đại quân đem lâm vào quả cầu tuyết không ngừng tăng lớn áp lực bên trong. Cũng cuối cùng sụp đổ, mà chúng ta muốn đối phó bộ phận thứ hai, chính là Phong Hiêu Chi chủ đầu nguồn, cũng là nó hiện tại mới xuất hiện hạch tâm ta tà thần phân thân. Ta tin tưởng cái kia phân thân đã chế tạo ra hồ hóa bản động cơ sáng thế. Cho nên chúng ta muốn đối mặt chính là một cái tà thần lại thêm một kiện siêu cấp thần khí. Đồng thời còn phải thêm bên trên Phong Hiêu Chi chủ lực lượng Bắc. Cái này mảnh thứ hai chiến trường chính là quyết định thắng bại không. Nếu như nơi này đánh không thắng, kia địa, phương khác đều đánh thắng cũng vô dụng. Kết quả tốt nhất cũng bất quá chính là một lần nữa thực hiện phong ấn. Sau đó đem đi qua mấy ngàn vạn năm sự tình lại tái diễn một lần mà thôi. Nói đến đây, nàng lắc đầu, khiến lịch sử tái diễn một lần cũng không phải chúng ta ở chỗ này mục đích. Hai nơi chiến trường, hai cái mục tiêu, nghe tới Rhea phân tích, Hách Nhân khẽ gật đầu, lúc trước hắn cũng thôi diễn qua cùng Phong Hiêu Chi chủ cuối cùng quyết chiến tình huống. Kết luận cùng nữ thần sáng thế cách nhìn là không sai biệt lắm. Muốn đối phó cái kia đặc thù địch nhân, nó diễn sinh thể cùng bản thể không hề nghi ngờ chính là trọng yếu nhất hai đại khiêu chiến. Bên ngoài phòng tuyến nhiệm vụ chủ yếu là chặn đánh cùng suy yếu diễn sinh thể lực lượng. Phòng ngừa Phong Hiêu Chi chủ khuếch tán, khu trung tâm nhiệm vụ chính là đối kháng chính diện Phong Hiêu Chi chủ bản thể A. Vậy xem ra tiến vào khu trung tâm nhất định phải là tinh binh cường tướng A, ta khẳng định là muốn đích thân đi vào. Rhea gật gật đầu, còn có sắp hoàn thành động cơ sáng. Thế vậy sẽ là chúng ta lớn nhất vũ khí, còn có ta, Hách Nhân chỉ chính mình, mặc dù ta không có ngươi có thể đánh, nhưng chỗ này trừ ngươi bên ngoài thần tính tối cao cũng liền còn lại ta. Có thể ở loại hoàn cảnh kia hạ hoạt động tự nhiên mà lại bảo trì hoàn chỉnh sức chiến đấu nên liền hai người chúng ta người đi. Hắn bên này vừa dứt lời, liền nghe tới Vivian đột nhiên mở miệng, ta cũng đi. Hách Nhân có chút bận tâm nhìn đối phương một chút, ngươi, ta đã thu hồi toàn bộ lực lượng, mà lại lực lượng của ta cùng nữ thần sáng thế đồng nguyên. Chúng ta cùng nhau xuất chiến mà nói đem hình thành bổ sung. Vivian nhìn xem Hách Nhân con mắt, càng quan trọng chính là, ta không thể để cho ngươi đi một mình. Nhìn xem Vivian, ánh mắt kiên định, Hách Nhân muốn nói không cảm động đó là giả, nhưng hắn vẫn là nói thêm một câu, ta là có thể phục sinh trên hợp đồng như thế viết. Cái này cũng có thể hay không phục sinh không quan hệ. Vivian lạnh nhạt nói, ta chỉ là không muốn ở quyết chiến đến thời điểm không đi cùng với ngươi. Lại nói, ta cũng sẽ không theo ngươi chân sau ta hiện tại đem Hồng Nguyệt triệu ra đến ngươi thật đúng là không nhất định có thể đánh được ta đây. Lily nhìn xem Hách Nhân lại nhìn xem Vivian, không nhịn được nhe răng nhếch miệng một phen. Hai người không sai biệt lắm liền phải a, nghiêm túc như vậy trường hợp vung thức ăn cho chó có chút không thích hợp biết không? Sau đó xung quanh tất cả mọi người liền đều đi theo cùng một chỗ gật đầu, ngay cả Ria cũng bắt đầu đi theo gật đầu. Khụ khụ, nói chính sự. Hách nhân tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác. Hắn nhìn về phía Isaacs bọn người, khu trung tâm có thể giao cho chúng ta, bên ngoài phòng tuyến thì giao cho drone quân đoàn cùng các thủ hộ giả phụ trách. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một đầu chiến tuyến, ta hy vọng có thể giao cho các ngươi. Còn có một đầu chiến tuyến, Nam Cung Tam Bát ngẩn người, chúng ta không phải chỉ cần ở bên ngoài rìa phụ trách hô 666 là được sao? Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức liền một cái đuôi lắc tại anh của nàng trên đầu. Ca, người có thể hay không muốn chốt mặt, ta cái này ăn ngay nói thật nha. Nam Cung Tam Bát đặc biệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vực sâu hắc ám bên trong đó, là người chơi cao cấp lĩnh vực, chúng ta mấy cái bao nhiêu cân lượng chính mình còn không biết. Nơi đó bên cạnh hai đầu chiến tuyến, một đầu là vũ trụ đại chiến, một đầu là thần tiên đánh nhau, mặc kệ cái nào xem ra đều không dễ chơi a. Người nói không sai, nhưng là ở vực sâu hắc ám bên ngoài còn sẽ có chiến trường. Bọn hách nhân Nam Cung Tam Bát nói xong mới giải thích nói. Vực sâu hắc ám lồng giam nơi này chiến trường có thể coi là thần chiến tuyến. Nhưng mỗi cái may mắn còn sống sót văn minh nơi đó cũng hẳn là chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cũng chính là cái gọi là người chiến tuyến, a. Vìa nhẹ nhàng gật đầu, mộng vị diện tinh đồ tùy theo ở sau lưng nàng triển khai. Khó lẽ ta, Tanagozom, I.O, đại hành giả, còn có mấy, cái khác các người phát hiện may mắn còn sống sót tinh cầu. Bọn hắn đã là kỷ nguyên này thạc quả cận tồn văn minh phàm nhân. Chúng ta nhất định phải cam đoan bọn hắn sẽ không ở cái này cuối cùng quyết chiến bên trong bị tác động đến hủy diệt. Isaacs nhíu nhíu mày, chúng ta không phải mới vừa nói có tinh thần loại bỏ trang bị a? Đây chẳng qua là một tầng phòng ngự biện pháp, nhưng chúng ta không thể toàn trông cậy vào phòng ngự biện pháp. Hách nhân nghiêm túc nói, ta cơ hồ có thể khẳng định, cái kia vô khổng bất nhập phong hiêu chi chủ rồi sẽ tìm được cơ hội xâm nhập những cái kia người sống sót văn minh, bởi vì những cái kia tồn tại tâm trí phản ứng nguồn tín hiệu ở cái này một phiến hoang vu mộng vị diện tựa như trong đêm đèn đuốc một dạng bắt mắt, mà phàm nhân tâm trí là dễ dàng nhất hấp dẫn phong hiêu chi chủ chú ý. Vì tránh thoát khống chế, nó nhất định sẽ ngay lập tức quét hình toàn bộ vũ trụ trí tuệ phản ứng. Cũng nếm thử thông qua xâm nhập những người phàm kia tâm trí đến xé mở hắc ám lĩnh vực bên ngoài khu phòng tuyến. Rear tiếp nhận hách nhân mà nói, cho nên liền cần có một chi đội ngũ đến giám sát cũng tùy thời dập tắt những cái kia ở thế giới người phàm bên trong xuất hiện, điểm thẩm thấu. Nói thật, chúng ta ở hắc ám lĩnh vực binh lực đã giật gấu vá vai. Bởi vậy cũng không có dư thừa binh lực đến lần nữa phân tán. Ta minh bạch, bên ngoài sân đội viên cứu hỏa thôi, các người kiểu nói này xác thực rất tất yếu. Nam Cung Tam Bát giật mình gật đầu, nhưng theo sát lấy liền nhíu mày lại, bất quá các người đây là liền mong đợi mấy người chúng ta đi giám sát mấy cái tinh cầu tình huống. Nếu là chỉ có một hai cái điểm thẩm thấu xuất hiện còn dễ nói, chúng ta truyền tống đi qua đánh một trận tiểu quái thú cũng liền xong. Nhưng nếu như mấy cái tinh cầu đồng thời xuất hiện điểm thẩm thấu đâu? Isaac sửa lấy cằm của mình bắt đầu suy tư, Ma Vương Thành có mấy vạn tinh binh, Hirimos tinh linh bên kia khẳng định cũng rất tình nguyện hưởng ứng ngươi cái này Thái Dương Vương chiêu mộ. Những thứ này quân đội có lẽ không cách nào ứng phó chiến tranh vũ trụ, nhưng dùng để khống chế bề mặt hành tinh trạng thái vẫn là làm được. Thế nhưng là, bọn hắn đều tại thế. Giới thực a, Lily gãi tóc, lỗ tai cùng cái đuôi cùng một chỗ lúc ẩn lúc hiện. Thấy thế nào như thế một sóng lớn quân đội phải xuyên qua bức tường hiện thực đều là không thực tế a. Vẫn là nói bức tường hiện thực đã rắn chắc đến có thể an bài 10 vạn người lập đội đi qua rồi. Hách nhân nghe tới chỗ này, lộ ra thần bí tiêu dung. Bởi vì bức tường hiện thực hạn chế, Ma Vương Thành cùng Hirimos tinh linh quân đội khẳng định là không qua được. Cho ăn bể bụng có thể hơn 180 cái cấp cao chiến lược tới. Nhưng có một nhánh quân đội lại không nhận này hạn chế. Hoặc là nói thủ hạn chế rất nhỏ, vừa lúc có thể chui bức tường hiện thực chỗ trống. Vài người khác hai mặt nhìn nhau, trừ cúi, đầu ôm một đầu cá ướp muối ở gặm, lăn, bên ngoài. Mỗi người đều lộ ra mơ hồ biểu lộ, Nam Cung Tam Bát nghẹn nửa ngày mới rốt cuộc biệt xuất lời nói đến. Người lúc nào có giấu một đợt binh a? Ta không có giấu a, các ngươi đều biết. Hách nhân ha ha vui lên, rốt cục không bán cái nút, chính là ai nhờ ra quân đoàn. Nam Cung Tam Bát lập tức lộ ra giật mình bộ dáng, kéo dài âm điệu, a lại nói là ai tới, người không nhớ ra được còn a cái gì kinh. Nam Cung Ngũ Nguyệt lần nữa dùng cái đuôi đánh Tam Bát một chút, nếu không phải chỗ này quá nhiều người, nàng đoán chừng đã đem nhà mình lão ca cuốn lại đập trên mặt đất. Tiếp lấy nàng có chút xấu hổ, lại nói ta cũng không nhớ ra được. Nói xong câu đó nàng lập tức vì chính mình giải vây, nhưng cũng không thể trách ta a, trí nhớ của cá đực vốn là không tốt, một mình ngươi thiên biến vạn hóa nguyên tố sinh vật, cũng bởi vì trên địa cầu có người nàng tiên cá, ngươi thật đúng là lấy chính mình làm cá rồi. Lily khinh thường phiết hai huynh muội một chút, ai nhớ ra a, đều quên rồi. Izzederacin, chín đại vương quốc bên kia, Asgard thần vực những anh linh kia quân đội thôi, chủ thuê nhà trong tay cái kia Gungnir trường thương vẫn là ở bên kia tuôn ra đến đây này. Lại nói chủ thuê nhà vẫn là chín đại vương quốc chi chủ đâu. Nam Cung Tam Bát lập tức che lấy cái chán, mẹ nó, loạn thất bát tao sự tình quá nhiều ta đều cấp quên. Xác thực có chuyện như vậy, chúng ta còn ở kia nhặt cái Odin tới, lại nói anh nhớ ra quân đoàn đã khôi phục xây dựng chế độ rồi. Bọn hắn là anh linh quân đoàn, nhưng nói trắng ra nhưng thật ra là một loại dung hợp vong linh kỹ thuật cùng luyện kim thuật, người máy. Hách nhân cười ha hả nói, chỉ bất quá bởi vì năm đó liệt ma nhân phá Odin quê quán về sau phá hủy tất cả trạm sửa chữa. Dẫn đến anh nhớ ra nhóm từng cái bởi vì mất đi bảo vệ mà hoặc là bởi vì trục trặc ngừng hoạt động hoặc là thực lực giảm xuống. Nhưng vong linh tạo vật hạch tâm lại không phải dễ dàng như vậy hỏng. Chỉ cần có thể sửa xong bọn họ, không máy, muốn một lần nữa hoạt động cũng bất quá lại nạp năng lượng một chút mà thôi. Lúc trước ta ở Asgard lưu lại máy móc công trình tới chữa trị nơi đó các loại thiết bị. Cũng khiến cái kia cuối, cùng Valkyrie phụ trách trùng kiến anh nhớ ra quân đoàn, hiện ra tại đó hết thảy sớm đã khôi phục. Lily kinh ngạc nhìn xem hách nhân, qua hoàn toàn không nghĩ tới, lại nói chủ thuê nhà ngươi lúc nào làm những sự tình này. Mẹ chúng ta mỗi ngày siêu bận bịu được chứ, sao có thể giống như các ngươi suốt ngày mò cá. Lily một mặt không hiểu, thế nhưng là chúng ta mò cá thời điểm ngươi cũng đang mò à. Hách nhân sừng sốt một chút mới phản ứng được đối phương ý gì. Ta nói mỏ cá không phải đậu đậu. Nói như vậy, Anyther quân đoàn có thể không nhìn bức tường hiện thực, băng thông hạn chế. Cuối cùng vẫn là trong đoàn đội lương tâm. Cuối cùng, người bảo vệ chính sự, Isaac mở miệng đem đã chạy lệch chủ đề túm trở. Về, không sai, bởi vì bọn họ cũng không phải là hoàn chỉnh, sinh vật có trí khôn. Mặc dù bọn họ bị rót vào linh hồn, nhưng kia linh hồn quá trình cọ rửa cùng một lần nữa biên dịch. Trên thực tế đã tương đương với loại chương trình nào đó. Mà ở chương trình điều khiển phía dưới Anyther bọc thép cũng chỉ là một kiện, vật phẩm, thôi. Ở bức tường hiện thực trước mặt, bọn họ cùng một khối ngang nhau khối lượng sắt thép chiếm đoạt băng thông cũng không kém là bao nhiêu. Mà ở tinh vân liệt ngân bên kia, hàng năm ở hai cái vũ trụ ở giữa trao đổi vật chất tổng lượng đầy đủ nhét vào vô số cái Anyther quân đoàn. Isaac hỏi ra cái vấn đề mấu chốt, chúng ta có bao nhiêu Anyther có thể dùng, căn cứ Valkyrie trước đây không? Lâu phát tới báo cáo, trước mắt có thể đầu nhập chiến đấu Anyther có 6 vạn tả hữu. Mà lại nàng hiện tại đang tại nếm thử khởi động lại một cái Odin thời đại cổ đại kho vũ khí. Nếu như nơi đó hệ thống khôi phục vận hành, còn sẽ có 2 vạn Anyther cùng một chút thời đại thần thoại tự hạn chế binh khí có thể dùng. Bởi vì đánh qua một lần quan hệ, đồng thời thu thập kỹ càng dữ liệu, mọi người tại đây mặc kệ lúc trước có hay không tham dự qua Izzederacin hành động đều đối với những cái kia, Anyther, thực lực, có hiểu biết siêu cường hợp kim chế tạo bọc thép vỏ ngoài. Tay cầm trùng sáng vũ khí hoặc là siêu hợp kim đao kiếm. Lực lớn vô cùng mà lại toàn thân không có yếu hại. Chỉ có ở năng lượng khô, kiệt hoặc là bị triệt để vỡ nát dưới tình huống mới có thể đình chỉ vận hành. Có thể nói là hoàn mỹ máy móc binh sĩ, nếu như không phải lúc ấy Anyther quân đoàn lâu năm thiếu tu sửa, khuyết thiếu cung ứng năng lượng cùng quan chỉ huy phát cuồng. Hách nhân gặp phải đám kia phiên bản ma huyễn kẻ hủy diệt thật đúng là không nhất định có thể lấy ít nhiều chỗ tốt. Hiện tại bọn họ được đến thích đáng bảo vệ chỉnh đốn. Trên thân bộ phận linh kiện còn được đến hách nhân cường hóa. Nếu như dùng để ứng phó mặt ngoài hành tinh, dập lửa hành động, không hề nghi ngờ là có thể chịu được dùng một lát. Thảo luận các loại đối sách, thôi diễn trong chiến tranh biến số. Tìm kiếm trên phòng tuyến khả năng tiềm ẩn lỗ thủng, những chuyện này cơ hồ tiếp tục cả ngày, mà ở trong quá trình này, bọn hắn hoàn thành đối với vực sâu hắc ám phòng tuyến tuần sát. Kiểm tra vừa mới hoàn thành drone thành lũy hạng nặng bày vận hành tình huống. Cùng vực sâu hắc ám trong lồng giam người gác đêm quân đoàn tiến hành một lần thông tin. Cuối cùng trở về cây thế giới thần điện khu nghỉ ngơi. Nhưng mãi đến ngồi ở trong thần điện bữa tối bàn dài bên cạnh, bọn hắn vẫn là không nhịn được tại thảo luận sắp đến trận chiến tranh kia. Luôn cảm giác mặc kệ an bài thế nào đều có không như ý muốn địa phương. Vivian không nhịn được che lấy chán, lắc đầu nói thật, lúc trước thời đại thần thoại thời điểm ta đã từng trợ giúp vài bằng hiệu ứng đối liệt ma nhân thế công. Thần chiến hậu kỳ ta cũng coi như tham dự qua mấy lần bọn hắn hội nghị. Nhưng kia mang đến áp lực cùng hôm nay hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ngay cả kiến thức rộng rãi Vivian đều phát ra loại này bất đắc dĩ cảm thán. Người khác đương nhiên càng là như vậy, nói cho cùng hách nhân bên người đám tiểu đồng bạn cũng đều không phải cái gì chiến tranh nhân tài. Lúc đánh nhau xung làm sức chiến đấu còn có thể. Nhưng khiến bọn hắn tham dự chế định cái gì chiến tranh kế hoạch kia quả thực có chút làm khó. Trong này đại khái là Isaac có thể được cho nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng lão vương thời kỳ. Cường Thịnh cũng không có giày vò qua lớn như vậy một phiến chiến trường. Bất quá lĩnh vực chuyên nghiệp sự tình tự nhiên có lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách. Hiện tại hách nhân vô cùng may mắn chính mình chế tạo drone quân đoàn dạng này một cách có thể tự mình chế định phương án chiến đấu. Có cường đại chiến lược AI, quân đội máy tự hành. Mà lại tìm tới giống Saruman dạng này thâm niên chuyên nghiệp quan chỉ huy. Dạng này bọn hắn tại đối mặt sắp đến đại chiến lúc mới không tới mức luống cuống. Mặc kệ làm ít nhiều chuẩn bị, đều sẽ cảm giác không có chuẩn bị sẵn sàng. Rhea là bị Vivian mà nói khiên động chính mình cảm khái. Cùng Phong Hiêu chi chủ chiến tranh chính là như vậy, mặc kệ lúc nào bộc phát, người đều sẽ cảm giác quá nhanh, cho nên có đôi khi ngay cả ta đều sẽ có chút tiêu cực ý nghĩ. Cái này rất bình thường, hiện tại drone cùng thủ hộ giả quân đoàn đã vào chỗ. Vực sâu hắc ám xung quanh các nơi thành lũy cùng pháo đài đều lần lượt online. Còn lại chính là an bài mỗi cái may mắn còn sống sót văn minh che chở công tác. Hách nhân gật gật đầu, Cũng chuyển hướng Isaac, ta đã cho anh nhờ ra quân đoàn bên kia phát tin tức, bọn hắn thông qua tinh vân liệt ngân trực tiếp truyền tống tới rất thuận tiện. Đến lúc đó chi này quân đoàn liền giao cho ngươi, ngươi là chúng ta mấy người bên trong ở phương diện này nhất có kinh nghiệm. Isaac nghĩ nghĩ, ta ngược lại là không có ý kiến gì, bất quá ta cũng không hiểu rõ lắm chi quân đội này, mặc dù ta chỉ huy qua mỗi cái chủng tộc binh sĩ tác chiến. Nhưng giống anh nhờ ra như thế, anh linh bộ đội, còn là lần đầu tiên. Tên kia Valkyrie sẽ theo quân đoàn cùng nhau tới, cụ thể chỉ hướng công tác từ nàng phụ trách, ngươi chỉ cần nói cho nàng mục tiêu là được rồi. Hách nhân giải thích nói, mặt khác ta sẽ đem mỗi cái trên tinh cầu cổng truyền tống toàn bộ đả thông. Các ngươi có toàn bộ thông hành quyền hạn, dạng này thuận tiện các ngươi ở mỗi cái tinh cầu ở giữa di động. Isaac nhếch miệng nở nụ cười, kia ta liền không có vấn đề, lại nói thật không nghĩ tới ta lại còn sẽ có ở trên chiến trường lĩnh quân trùng sát một ngày. Hơn nữa còn là xuất lĩnh lấy một chi đến từ dị thế giới anh linh bộ đội. Chậc chậc, làm về hưu về sau. Hứng thú còn lại tiết mục, thật là có chút ý tứ. Nam Cung Tam Bát thì xoa xoa tay tại nguyên chỗ quay tới quay lui. Ha ha, đại quyết chiến, ở mấy cái tinh cầu ở giữa bôn tập, còn dẫn một chi anh linh đại quân, đậu xanh rau má cái này đột nhiên sử thi cảm giác liền đi lên. Ta có chút khẩn trương làm sao phá, các ngươi nói chuyện này kết thúc về sau những tinh cầu kia bên trên người sẽ cho chúng ta lập tượng đồng a. Nam Cung Ngũ Nguyệt không nhịn được bụm mặt, ca, mất mặt, muốn tượng đồng còn không đơn giản, khó lẽ ta bên kia đến bây giờ còn có, tên hay đều bị chó chiếm, đội lính đánh thuê truyền thuyết đâu. Hách nhân ha ha vui lên, sau đó đang nghiêm nghị, kỳ thật ta có câu nói vẫn là muốn nói. Đó chính là sự kiện lần này không thể so bình. Thường, có thể nói là chúng ta đối mặt lớn nhất một lần khiêu chiến. Mặc dù chúng ta chỗ này có cái chân thần làm sức chiến đấu, nhưng thắng bại vẫn cứ rất khó nói, cho nên, được rồi, ngươi đừng nói, ngươi muốn nói cái gì chúng ta đều biết. Nam Cung Tam Bát không giống nhau, hách nhân nói xong cũng khoát tay cắt lời hắn. Cái này tựa như lời nói ngươi trước kia giống như cũng đã nói một lần. Bất quá ta cảm thấy đi, chúng ta đám người này ở vũ trụ này hối hả ngược xuôi giày vò nhiều năm như vậy. Mặc kệ là chúng ta đoàn đội nội bộ, vẫn là cùng thế giới này ở giữa, nên đều không phải loại kia nói buông xuống liền có thể buông xuống. Tối thiểu ta cùng ta muội là như thế này cho nên đều đếm một. Bước này, liền đừng nói không muốn làm có thể rời khỏi loại hình mà nói. Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút ngoại ý muốn nhìn xem nhà mình lão ca. Ca, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra những lời này tới. Nam Cung Tam Bát cười ha ha, một mặt chính khí. Ta chủ yếu là lo lắng hắn thật khuyên ta vài câu ta liền từ tâm. Ngũ Nguyệt trực tiếp chính là một cái đuôi lắc tại hắn trên trán. Trong thần điện lập tức tràn đầy sung sướng không khí, nói thật, Tam Bát giảng mặc dù rất có đạo lý, nhưng ta cảm thấy chúng ta bên trong khẳng định có người cũng không nghĩ sâu xa như vậy. Các nàng đi theo mọi người hối hả ngược xuôi giày vò. 10 phần 10 là xuất phát từ không tim không phổi, Vivian vừa nói, một bên đưa tay chỉ hướng cách đó. Không xa, Lan, chính ngồi xổm ở sau bàn, ưỡn nghiêm mặt cùng trên bàn đậu đậu thương lượng, người khiến ta liếm một thanh, ta đem ta vừa viết nhật ký cho người ăn meo, thế là đậu đậu nhảy dựng lên xoay người chính là một cái đuôi vung qua. Mà đứng ở bên cạnh tiểu yếu gà thì bỏ đá xuống giếng mà đối với ôm đầu meo ô, Lăn, ném ra một đợt ăn mòn năng lượng tiễn. Phảng phất đang gọi 666, cảnh tượng như vậy hách nhân cũng không biết mình đã xem qua bao nhiêu lần. Ba người này nói thật vẫn là ở nhà đi, hách nhân phát ra từ phế phủ nói, tiếp xuống chúng ta muốn làm sự tình coi như thật tâm không thích hợp các nàng tham dự. Đám người rất tán thành, lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt phát hiện Vi ơ từ vừa rồi bắt. Đầu liền không có đang nói chuyện, mà lại một mực mang theo thần sắc suy tư. Liền hiếu kỳ hỏi một câu, người đang suy nghĩ gì đấy? Vi ơ ngẩng đầu, mang trên mặt có chút ý cười. Không có, chỉ là nghĩ đến nhiều năm như vậy về sau, thanh âm của ta đột nhiên xuất hiện lần nữa ở những hài tử kia trong lòng. Bọn hắn còn sẽ có người nhớ kỹ ta là ai à? Lily sừng sốt một chút, người muốn toàn vũ trụ hô còi. Không phải, là muốn hạ thần dụ. Đây là đương nhiên hách nhân thay Vi ơ nói. Bọn hắn dù sao cũng phải biết xảy ra chuyện gì, mỗi cái may mắn còn sống sót văn minh mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nếu không một khi thật phong hiêu chi chủ lực lượng ở tinh cầu của bọn hắn bên trên hình thành điểm thầm. Thấu, những cái kia không có chuẩn bị chủng tộc khẳng định xảy ra vấn đề lớn cho dù không cân nhắc cái này. Các ngươi dẫn anh linh quân đoàn ở trước mặt bọn hắn làm trên trời rơi xuống chi nghĩa đánh tiểu quái thú cũng rất đáng sợ được chứ. Cho nên khẳng định cần trước tiên đối với mỗi cái người sống sót văn minh tiến hành chiến tranh động viên. Sau đó ngay tại chỗ người phối hợp xuống các ngươi lại dẫn anh như ra quân đoàn đi các nơi dập tắt những cái kia điểm thầm thấu. Họ lẽ ta vẫn cứ duy trì nữ thần sáng thê tín ngưỡng. Có hoàn chỉnh giáo hội cùng đầy đủ sức ảnh hưởng, trước mắt ở tại Tanagos người Do mặc dù tạm thời không có trùng kiến hệ thống tôn giáo. Nhưng bọn hắn cũng là biết nữ thần. Sáng thế, Vivian nói với Vi ơ, mà ở tại IO cái kia lưu vong văn minh phiền toái một chút. Bọn hắn triệt để tuyệt tự, đại hành giả văn minh mặc dù không có tuyệt tự nhưng lại đã từ bỏ tôn giáo. Bọn hắn chỉ sợ cũng không biết ngươi là ai, nhưng bọn hắn biết quan thẩm tra cùng drone quân đoàn. Hách nhân tiếp lấy câu chuyện, phối hợp với tới đi, Vi ơ ngươi ở toàn vũ trụ thả một đợt thần dụ. Khiến mỗi cái may mắn còn sống sót văn minh biết cuối cùng chi chiến sự tình. sau đó ta lại cho bọn hắn quảng bá mấy lần, dạng này liền sẽ không có bỏ sót. Lily có chút lo lắng, lại nói những cái kia văn minh ở thu được cái này thông chi về sau có thể hay không phát sinh trật tự sụp đổ loại hình tình huống a. Bọn hắn không phải nhà ấm bên trong. Trưởng thành, hách nhân lắc đầu, trước mắt phát hiện may mắn còn sống sót văn minh, có cái nào không phải mới vừa từ diệt tộc tai ương bên trong rất tới. Bọn hắn trình độ văn minh có lẽ cao có thấp có, nhưng tố chất tâm lý tuyệt đối đều là một tuyến tiêu chuẩn. Mà lại chúng ta cũng không phải cho bọn hắn toàn kênh quảng bá a, trước tiên đem tin tức truyền cho lãnh tụ của bọn họ cùng túi khôn đoàn lại nói. Nghe tới hách nhân ở phương diện này cũng có sắp xếp. Vier nhẹ nhàng thở phào một cái, dạng này ta liền yên tâm. Hách nhân nhìn xem Vier, mỉm cười. Thì thật ngươi thật nên cùng Holeta các tín đồ nhiều lời nói chuyện. Bọn hắn hẳn là vũ trụ này lớn nhất kỳ tích chẳng những rất qua tận thế tai ương. Mà lại vậy mà, bảo trì hoàn chỉnh tín ngưỡng mãi cho đến hôm nay, đây chính là phần độc nhất. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ, bất quá, ta nói ra các ngươi không cho phép a, ta có chút khẩn trương tới. Vier thẻ lưỡi, phát sinh quá nhiều chuyện. Ở giữa lại cách quá nhiều năm, bọn hắn kinh lịch một lần tận thế, ta kinh lịch một lần vẫn lạc ngủ say, lần nữa gặp mặt, nói cái gì đâu, vừa nói, nàng một bên lắc đầu, mà lại căn cứ bọn hắn tôn giáo truyền thuyết, một vạn năm trước tận thế hay là bởi vì, nữ thần sáng thế giận dữ diệt thế, mới đưa đến. Ta làm sao cùng bọn hắn giải thích chuyện này, hách nhân không nhịn được che lấy trán, cái này nói ra ai mẹ hắn dám tin, nữ thần không trả lời cầu nguyện là bởi vì nữ thần. Luống cuống, người đầy quả thật là trong truyền thuyết đầu cái kia uy nghiêm tự ái toàn trí toàn năng nữ thần sáng thế a. Lily cũng mắt chừng chó ngốc mà nhìn xem Vier, ta làm sao cùng ngươi càng quen càng cảm thấy ngươi là trộm nick. Ta trước kia cũng là dạng này a. Vier có chút co quắp nói, ta thích nhất chính là nghiên cứu sao trời, phần lớn thời gian đều là đang nghiên cứu sao trời hoặc là nghiên cứu thứ gì khác. Cùng thế giới người phàm giao lưu nhiều khi đều là các thủ hộ giả hỗ trợ xử lý. Mà lại từ trước đây thật lâu ta đáp lại cầu nguyện thời điểm liền không quá nói chuyện. Cũng không biết tại sao bọn hắn truyền truyền liền đem ta thiết lập thành uy nghiêm hình tượng. Mà lại mỗi lần ta không lên tiếng thời điểm bọn hắn đều nói đó. Là nữ thần khảo nghiệm, hách nhân nâng chán thở dài. Ai, trách không được lão bản của ta nói thần thoại là cùng nguyên tắc xa nhất đồng nhân. Đám thần côn kia thiêu dệt vô cớ ngay cả bọn hắn thần đều có thể bị hù dọa. Người hai ngày không nhìn cũng không biết bọn hắn đem ngươi bố trí thành cái dạng gì. Vier chỉ có thể cười xấu hổ, trong lòng tràn ngập đối với Raven 12.345 tán đồng cảm giác. Mà đúng lúc này, trong thần điện đột nhiên hiện ra Limendus hình ảnh. Đối phương hơi có điểm khẩn trương thanh âm cắt lời bên cạnh bàn ăn đám người chuyện phiếm. Mẫu thân, động cơ sáng thế bên này xảy ra chút vấn đề. Vier lập tức nghiêm túc lên. Chuyện gì xảy ra? Ở nếm thử khiến thần chi tâm cùng ba cái hoàng kim mâm tròn. Tiến hành kết nối trong quá trình quan sát được dị thường mãnh liệt tin tức dao động. Limendus nói, cả hai không cách nào thuận lợi thành lập đồng bộ. Limendus truyền đến truyền tin khẩn cấp trực tiếp khiến hách nhân mất đi ăn cơm hào hứng. Động cơ sáng thế tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ở bây giờ đại chiến sắp đến thời khắc, nó có thể hay không thuận lợi hoàn thành lắp ráp đồng thời khởi động thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trận chiến tranh này chung cuộc. Mà bây giờ, nó vậy mà xảy ra vấn đề rồi. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Vier trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc dị thường. Nàng hô lập tức liền đứng lên. Trước đó một phòng khảo thí thời điểm không phải đã giải quyết thần chi tâm kim dung vấn đề rồi sao? Mà lại thần chi tâm phần cứng cũng thông qua lần thứ nhất kết nối khảo thí tới. Thần chi tâm cùng động cơ sáng thế chỉnh thể. Kim dung xác thực không có vấn đề. Xảy ra vấn đề chính là ba cái kia hoàng kim mâm tròn. Limendus giải thích nói, dị thường tin tức dao động là từ mâm tròn thả ra. Chúng ta nếm thử thiết lập lại bọn họ kho dữ liệu. Nhưng gặp rất kỳ quái, tình trạng, Limendus trong miệng, hoàng kim mâm tròn, là hách nhân trước đó ở mộng vị diện hành động bên trong chỗ thu tập được ba cái kia. Mặc dù mặt khác chín cái mâm tròn đã bị diệt thi nữ thần mang vào trong vực sâu hắc ám. Nhưng trừ cái đó ra ba cái mâm tròn đều trên tay hách nhân, bọn họ mặc dù không cách nào tạo thành hoàn chỉnh tính toán trận liệt. Nhưng vẫn là bị cất vào đã tới gần hoàn thành động cơ sáng thế bên trong dùng để xung làm cấp 2 máy tính cùng chỉ lệnh chậm tồn khí. Mà bộ phận, công năng này là tương đối cần thiết, bởi vì thần chi tâm dù sao không phải động cơ sáng thế nguyên bản hạch tâm. Là một đến từ dị giới cây khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó cùng động cơ sáng thế ở giữa đồng bộ vấn đề tất nhiên tồn tại. Cứ việc có thể từ phần mềm bên trên khiến cả hai đạt thành kim dung. Có thể phần cứng bên trên giảm sóc cùng truyền tiếp vẫn là ắt không thể thiếu. Limendus chỗ tìm tới phương án tốt nhất chính là khiến động cơ sáng thế nguyên bản tính toán hạch tâm hoàng kim mâm tròn trận liệt đi xung làm cấp 2 máy tính. Mà phương án này đã trải qua Rear xác nhận, bị cho rằng là có khả năng nghĩ đến duy nhất biện pháp giải quyết. Nói thật, hách nhân lúc này thà rằng nghe tới nhà mình lão bản. Nguyên địa bạo tạc tin tức, cũng không muốn nghe đến cái này duy nhất biện pháp giải quyết xảy ra vấn đề dù sao Raven 12.345 thường thường liền nguyên địa bạo tạc một lần. Mà thần chi tâm cũng chỉ có một cái, hoàng kim mâm tròn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là lưu lạc tại ngoại nhiều năm như vậy sinh ra trục trặc a? Vier cau mày lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, bên cạnh lập tức hiện ra một lóe ra ánh sáng nhạt cổng truyền tống. Người ở bên kia chờ lấy, Ta cái này liền tự mình đi qua nhìn một chút tình huống. Ta cũng đi nhìn xem, Hách Nhân lập tức đuổi theo, mặc dù phương diện kỹ thuật giúp không được gì, nhưng ba cái kia mâm tròn đều là ta tìm tới. Ta đối bọn chúng riêng phần mình tình huống ít nhiều còn hiểu hơn một chút. Vivian ngươi cũng, tới, Vier ở bước vào cổng truyền tống trước đó đột nhiên quay đầu. Đưa tay đem Vivian kéo lên, có thể giúp một tay. Ba người hùng hùng hổ hổ mở ra cổng truyền tống liền đi. Lưu lại tiệc tối trong sảnh đám tiểu đồng bạn hai mặt nhìn nhau mọi người ngược lại là không cùng lấy đi tham gia náo nhiệt ý tứ. Dù sao mặc kệ từ trên kỹ thuật vẫn là sự kiện bên trên bọn hắn đều không giúp đỡ được cái gì. Mà lại chuyện này có vẻ như còn rất nghiêm túc. Thì ngay cả Lily đều ý thức được đây cũng không phải tham gia náo nhiệt thời điểm. Nam Cung Tam Bát nhìn một chút cổng truyền tống biến mất về sau trong không khí lưu lại hạt ánh sáng. Lại nhìn xem trước mắt vẫn chưa làm sao động, thần quốc thức ăn. Do dự nói, như vậy, chúng ta tiếp tục ăn à? Tiếp tục ăn chứ, Lily tùy tiện nói, một bên hướng bên trong miệng nhét đồ ăn. Ăn no mới có sức nhi đánh nhau. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghĩ nghĩ, ta cảm thấy chủ thuê nhà lần này nên không cần đến chúng ta giúp hắn đánh nhau. Hắn rõ ràng cần kỹ thuật chi viện, Lily con mắt đào một vòng. Chủ thuê nhà kỹ thuật chi viện có lần nào không phải lấy đánh nhau kết thúc. Đám người lúc này không phản bác được, chỉ có Tam Bát lấy tay che trán, mẹ trứng, có đôi khi thật đúng là ao ước thế giới quan của nàng. Mà ở một bên khác, Hách Nhân ba cái đã vừa xài bước hơn vạn ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Đi tới ở vào Solena tinh vân chỗ sâu, hàng tinh lò rèn đúc nhà máy. Cổng truyền tống, điểm rơi ở vào một cái phiêu phù ở sâu trong vũ trụ màu trắng trên bình đài. Cái này bình đài lấy cự thạch đắp lên mà thành, rộng chừng mấy cây số. Phía trên xây dựng lấy thần điện, tháp cao cùng công dụng không rõ to lớn thủy tinh đám. Solena tinh vân những cái kia cổ xưa hàng tinh ở bình đài bối cảnh bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Mà ở bình đài phía trước, thì nổi lơ lửng một cái to lớn đến khiến người ta hô hấp cũng nhịn không được có chút tạm dừng vũ trụ kết cấu thể. Đó là cơ hồ đã hoàn thành động cơ sáng thế. Trên thực tế Hách Nhân dưới chân màu trắng bình đài bản thân liền là vây quanh động cơ sáng thế vận chuyển. Nó tựa như cái sao vệ tinh đồng dạng tại trên quỹ đạo vận hành. Dùng để giám sát cùng điều chỉnh thử cái này ở mộng vị diện từ trước tới nay bất khả tư nghị nhất siêu cấp thần khí. Tới gần hoàn thành động cơ sáng thế giờ phút này nhìn qua càng thêm tiếp cận một viên kim loại tinh cầu. Trước kia những cái kia phức tạp mà thần bí kết cấu bên trong đã bị từng tầng nặng nề màu vàng kim nhạt vỏ ngoài bao trùm lên đính. Ở vỏ ngoài khe hở ở giữa lưu động quang mang khiến viên này kim loại chi tinh lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Ở nó kia kiên cố, sắt thép bên trên đại địa, có thể nhìn thấy vô số phảng phất anten bén nhọn nhô lên. Đó là động cơ pháp tắc điều khiển, điểm tiếp xúc. Mà ở mỗi một cái điểm tiếp xúc xung quanh, đều có thể nhìn thấy đại lượng bay tới bay lui cỡ nhỏ phi hành. Khí, đó là đăng tải đối với động cơ sáng thế làm cuối cùng điều chỉnh máy móc công trình nhóm. Limendus ngẩng đầu mà bước đi tới, hắn Rear trước mặt khom mình hành lễ, mẫu thân, ngài đến, nói thẳng chính sự đi, tình huống bây giờ thế nào rồi? Rear khoát khoát tay, ngữ tốc cực nhanh nói, ta vừa rồi cảm ứng một chút động cơ trạng thái, năng lượng của nó rất hỗn loạn, mặc dù mặt ngoài nhìn xem hết thảy bình thường. Nhưng đại bộ phận cơ năng đều ở vào tương đối không cân đối trạng thái. Bởi vì ba cái kia hoàng kim mâm tròn tương đối, không phối hợp. Limendus trầm giọng nói, bọn họ cự tuyệt tiếp nhận thần chi tâm phát tới chỉ lệnh. Mà lại phối hợp phóng xuất ra một đống lớn loạn thất bát tao. Tin tức, những tin tức này chẳng những không cách nào làm cho động cơ sáng thế vận hành ổn định. Ngược lại dẫn đến nó càng thêm hỗn loạn, chúng ta bây giờ không thể không tạm thời chặt đứt động cơ cấp 2 chỉ lệnh lưu. Những cái kia năng lượng hỗn loạn nên rất nhanh liền sẽ lắng lại. Vì ở cao mày, trước đó một vòng khảo thí làm sao thuận lợi thông qua. Lúc ấy cũng không có chân chính khiến thần chi tâm cùng hoàng kim mâm tròn kết nối. Chỉ là khiến cái trước cùng cái sau bản quy hoạch tiến hành phối đôi. Nói cách khác, chỉ ít từ bản quy hoạch bên trên, cả hai là không có xung đột. Vì ở gật gật đầu, khiến ta xem một chút vật thật, tuân mệnh, ở Limendus không chế hạ, màu trắng bình đài vận hành đến động cơ sáng thế mặt. Sao, ở đây có thể nhìn thấy động cơ sáng thế vào quả đất mở ra một cái lỗ to lớn. Đại lượng quang lưu cùng nối liền không dứt máy móc công trình ở động cơ nội bộ xuyên qua. Mà cái kia thần chi tâm liền phiêu phù ở vết nứt phía trước. Cách thần chi tâm hơi có một chút khoảng cách địa phương thì nổi lơ lửng ba cái dùng mắt thường cơ hồ thấy không rõ lắm kim sắc điểm nhỏ chính là ba cái kia hoàng kim mâm tròn. Nguyên bản cũng có thể xưng to lớn hoàng kim mâm tròn ở thiên thể cấp động cơ sáng thế trước mặt cũng thành tiểu bất điểm. Nếu như không phải Hách Nhân thị lực kinh người, chỉ sợ hắn đều nhìn không thấy bọn họ, bởi vì chỉ là khảo thí lắp đặt, cho nên vẫn chưa đem đồ vật đều nhét vào động cơ. Hạch tâm trong khoang thuyền, Limendus thanh âm từ bên trên truyền đến, cũng may mắn chúng ta đem tuyến đường kết nối đều ở lại bên ngoài. Mới ở tình huống không đúng ngay lập tức chặt đứt vật lý kết nối. Không có đối với động cơ bản thể tạo thành tổn thương. Xử trí không tệ, Vier gật gật đầu, cũng đưa tay đối với hoàng kim mâm tròn nhẹ nhàng một chiêu. Ba cái kia kim sắc điểm nhỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện ở màu trắng trên bình đài. Hiện tại để cho ta tới nhìn xem, đến cùng là cái kia xảy ra vấn đề. Ba cái hoàng kim mâm tròn lẳng lặng lơ lửng ở Hách Nhân. Vivian cùng Rhea trước mặt, kia đường kính đạt tới 10 mét bàn trên mặt tỏa ra phương xa quần. Tinh quang huy, làm Rio tới gần bọn họ thời điểm, bọn họ mặt ngoài lập tức lóe lên một chút ý nghĩa không rõ ký hiệu cùng chữ viết. Hưởng ứng lúc hết thảy bình thường, xem ra cũng không có ngoại bộ tổn thương. Rio một bên tới gần mâm tròn một bên lẩm bẩm lầu bầu. Năng lượng ba động rất bình ổn, phù văn tổ, có một chút điểm thiếu thốn, nhưng cũng không phải là vấn đề chí mạng, thuộc về có thể bản thân chữa trị phạm trù. Nàng đem để tay ở trong đó một cái mâm tròn bên trên. Bắt đầu nếm thử câu thông cái mâm tròn này nội bộ tin tức. Đồng thời còn vừa nói thật, ở nghiêm túc học tập tin tức khống chế mà nói sau quay đầu nhìn xem những mâm tròn này. Quả nhiên phát hiện bọn họ có rất nhiều. Đáng giá cải tiến địa phương ai, năm đó ta dùng nhóm tin tức tổng thể phương thức quá mức dườm già. Chỉ tiếc hiện tại chúng ta không có thời gian, nếu không ta khẳng định đem bọn chúng tất cả đều thiết lập lại một lần. Hách nhân không có đáp lời, mà là vô ý thức nhìn mình tay phải, ở bàn tay phải của hắn bên trên. Một phiến phẳng phất vết máu màu đỏ chính ẩn ẩn nổi lên, mà lại phát ra rõ ràng có thể cảm giác nhiệt lượng. Dữ liệu có vẻ như không có mất đi, phần cứng cũng ở vào trạng thái bình thường. Bất quá, Vier vừa cùng mâm tròn câu thông một bên nhăn lại lông mày. Sau đó đột nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm. A, có vẻ giống như nhiều một đoạn đồ vật. Hách nhân nhìn xem bàn tay của mình, phía trên kia, màu đỏ, vết máu, đã rõ ràng đến phẳng phất vừa in vào. Đỏ thẫm màu sắc giống như máu tươi. Một luồng nóng rực cảm giác thật giống như trực tiếp in dấu ở trên linh hồn không cách nào coi nhẹ. Lúc này Vivian cũng chú ý tới bên này dị thường, lập tức tới quan tâm hỏi, ngươi làm sao, thứ này tại sao lại xuất hiện rồi? Hở, Vier cũng rốt cuộc phát giác được hách nhân cử động, nàng nắm tay từ mâm tròn bên trên lấy xuống, tò mò quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức liền phát hiện đối phương trên bàn tay dị thường. Trên tay ngươi đó là cái gì? Hách nhân cảm giác bàn tay của mình bên trên màu đỏ vết máu dần dần bình phục lại đi. Nóng rực cảm giác cũng như có như không. Hắn vẫy vẫy tay giải thích dấu vết lai lịch, đồ chơi này nói đến còn cùng ngươi liên quan đến đâu, kỳ thật đây là ta lần trước tiếp xúc hoàng kim mâm tròn thời điểm lưu lại. Sau đó, hắn liền đem vết máu lai lịch đối với Vier êm tay nói, đang nói tới chính mình ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy những cái kia viễn cổ ký ức lúc hắn còn không nhịn được lộ ra biểu tình cổ quái. Nói thật, lúc ấy ta nhìn những huyễn tượng kia liền cảm giác thần thần bí bí. Ngươi ở bên trong huyễn tượng hình tượng quả thực so với lão bản của ta còn thần côn nhất là ngươi ngẩng đầu thoáng nhìn thời điểm. Ta mồ hôi lạnh đều xuống tới ngươi biết không? Khi đó thật không dám nghĩ ngươi chân chính họa phong vậy mà là như thế này. Ta hiện tại họa phong làm sao rồi? Ta một mực tốt, như vậy không được, đều là các ngươi lung tung não bổ. Vier chống nạnh bất mãn nói, bất quá ngươi nói những chuyện kia, thật không nghĩ tới, lúc ấy vẻn vẹn là máu tươi ở mâm tròn bên trên. Vậy mà lại lưu lại loại kia, huyễn tưởng, a. Vừa nói, nằm một bên trên dưới quan sát hách nhân vài lần. Phảng phất như có điều suy nghĩ, mà lại ngươi còn có đọc đến những huyễn tượng này năng lực. Thật kỳ quái, hách nhân gãi gãi tóc. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Không, ta là nghĩ đến. Vier không nhịn được lại liếc mắt nhìn hách nhân trên bàn tay kia dấu vết màu đỏ. Hiện tại nó đã hoàn toàn nhạt xuống dưới, nhưng vẫn là có lưu một cái dấu vết mờ mờ. Vết máu này, hách nhân bị đối phương chằm cảm giác toàn thân run rẩy. Ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì rồi? Vivian, ngươi dùng tinh thần lực của ngươi kết nối cái này ba cái mâm tròn ta dạy cho ngươi làm thế nào? Vier không có trả lời, mà là quay đầu xông Vivian cực nhanh phân phó nói, tiếp lấy kéo hách nhân liền hướng đi mâm tròn. Người đến phối hợp ta một chút, thần linh khí lực lớn đến kinh người. Hách nhân còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm liền bị đối phương dắt lấy một bàn tay đặt tại mâm tròn mặt ngoài. Cùng lúc đó Rier cũng đem tay đè ở phụ cận vị trí. Hết thảy đều tại nháy mắt phát sinh, hách nhân chỉ cảm thấy trong đầu của mình ầm vang một chút rung mạnh. Ngay sau đó liền trầm luân ở một vùng tăm tối bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trong bóng đêm trầm luân, ngũ giác dần dần biến mất, thậm chí ngay cả thế giới tinh thần cũng dần dần sinh ra hiểu rõ thể. Hư hóa ảo giác, liền phảng phất tự thân đã tiêu tán giữa thiên địa, từ quá khứ đến tương lai đều chưa từng tồn tại người bình thường gặp được loại tình huống này đại khái sẽ triệt để hoảng hốt. Nhưng mà hách nhân lại rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được tình huống tương tự. Mỗi lần bị Vier thần lực kéo vào, nữ thần huyễn cảnh, thời điểm hầu như đều là cảm giác này, tinh thần bị rút lấy cũng rót vào huyễn cảnh thế giới quá trình giống như trùng sinh. Mà lần này phản ứng chỉ là so với mấy lần trước mãnh liệt một chút mà thôi. Hách nhân trong bóng đêm lặng lặng chờ đợi, chờ loại kia tinh thần chết lặng, ngũ giác biến mất cảm giác dần dần thối lui, trước mắt hắn quả nhiên liền lại xuất hiện ánh sáng. Hai chân cũng lần nữa giẫm ở kiên cố trên mặt đất. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy chính mình đang đứng ở một tòa vàng son lộng lẫy to lớn trong cung điện. Bên người là rộng lớn đến khiến người ta kinh ngạc hành lang. Hành lang hai bích sắp hàng cao mấy chục mét thủy tinh cửa sổ. Từng tòa tản ra ánh sáng nhạt to lớn lập trụ dọc theo hành lang sắp xếp. Một đường kéo, dài đến cuối tầm mắt, ở trong lúc này, lại có thật dài màn vải từ mái vòm rủ xuống. Kìa màn vải bên trên phẳng phất thiêu đốt lên kim sắc lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm bao phủ bên trong, có thể nhìn thấy có sáng thế thần thoại tranh cảnh ở những cái kia màn vải mặt ngoài không ngừng biến ảo. Quả nhiên, Hách Nhân thấp giọng lầu bầu, nhưng trong lòng cũng không quá kinh hãi. Cảnh tượng này hắn là gặp qua, chính là ngày xưa trên sáng thế chi tinh thần điện, lúc trước hắn ở chạm đến hoàng kim mâm tròn về sau liền được đưa tới một màn này trong ảo cảnh. Nhưng lần này giống như cùng trước đó còn có chút không giống. Hách Nhân cau mày đánh giá chung quanh một vòng, phát hiện lần này huyễn cảnh so với lần trước muốn bao nhiêu rất nhiều chi tiết. Phương xa cảnh tượng cũng lộ ra vô cùng rõ ràng, đứng ở những cái kia cột trụ hành lang cùng cửa sổ ở giữa. Hắn thậm chí không nhịn được sinh ra, nơi này mới là chân thực thế giới, ý nghĩ ở một phen suy nghĩ về sau. Hắn cho rằng loại biến hóa này hẳn là Rhea thần lực dẫn đến. Dù sao lần trước hắn là cơ duyên xảo hợp mới tiến vào huyễn cảnh. Lần này lại là bị Rhea dẫn đạo tiến đến, bất quá nói đi thì nói lại, Rhea đâu? Hách Nhân tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có tìm tới dẫn đạo chính mình tiến vào huyễn cảnh nữ thần sáng thế bản nhân. Ngược lại là ở hắn tầm mắt xó xỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn sáng tỏ tia chớp kia bộc phát ra. Mang theo đinh tai nhức óc tiếng vang, cuốn lên một đoàn, nóng rực phong bạo, đem thần điện một bộ phận cửa sổ cùng lập trụ đánh nát bấy. Mà theo đạo này tia chớp cùng bạo tạc xuất hiện, huyễn cảnh bên trong hết thảy giống như bị đè xuống cái nào đó chốt mở cấp tốc bắt đầu hoạt động. Đinh tai nhức óc bạo tạc từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Vô cùng vô tận hỏa diễm cùng lôi đình ở ngoài cửa sổ tứ ngược. Sau đó lại xuyên thấu qua đánh rách cả tơi cửa sổ tràn vào điện đường nội bộ. Cả tòa hợp trình kiến trúc tại bạo tạc bên trong lay động kịch liệt, to lớn khối đá cùng kim loại từ cao cao mái vòm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, bọn hắn đang tại tiến công chính điện, thần lực bình chướng bị đột phá, đạo, thứ hai cửa đã bị công phá, đội dự bị mau đi mẫu thân bên kia, đại thần điện đang hạ xuống, khởi nguyên chi hải năng lượng mất khống chế, những quân phản loạn kia ở thần điện phía dưới mở ra một đại môn. Mau đi, vô số tiếng la giết từ hoặc xa hoặc gần địa phương truyền đến. Thủ hộ cự nhân tối kia ngậm lấy phẫn nộ cùng chiến ý tiếng giống như lôi đình đồng dạng tại tất cả điện đường bên trong gào thét mà qua. Ở giữa còn kèm theo chân chính lôi đình tiếng vang cùng bạo tạc. Hách Nhân ngay lập tức chống lên hộ thuẫn, ngăn cản những cái kia không ngừng rơi xuống cự thạch cùng bốn phía hơn người mất khống chế sóng xung kích. Nhưng mà hắn nhìn khắp bốn phía, lại không nhìn thấy một bóng người, không nhìn thấy những thủ vệ kia thần điện thủ hộ cự nhân. Cũng không nhìn thấy đang tại tiến công nơi này nghịch tử quân đoàn. Lại là một tiếng chiến giống ở bên cạnh nổ tung. Hắn rõ ràng nghe tới kia tiếng giống liền ở chính mình 100 mét có hơn vang lên. Nhưng mà theo tiếng kêu nhìn lại nhưng căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người. Chỉ thấy ở nơi đó đột nhiên hiện ra một thanh không trọn vẹn cự kiếm. Trên lưỡi kiếm mang theo lôi đình liệt diễm, cũng cùng cái nào đó nhìn không thấy đồ vật phát sinh va chạm, long trọng bạo tạc đem nơi đó hoàn toàn thôn phệ. Đại lượng đá vụn cùng mảnh kim loại vỡ đập vào mặt. Ở cương tính hộ thuẫn mặt ngoài lốp bốc xô ra vô số hỏa hoa. Đưa tay ngăn cản những thứ này, sức sát thương 10 phần mảnh vỡ, Hách Nhân trong lòng đột nhiên siết chặt. Lần này huyễn cảnh quả nhiên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nơi này sự tình xảy ra có thể tác dụng với hắn trên thân. Những cái kia đâm vào hộ thuẫn bên trên mảnh vỡ tất cả đều là thật. Mà lại hắn rõ ràng cảm giác được chính mình hộ thuẫn dung lượng đang tại lần lượt sóng xung kích bên trong bay nhanh hạ xuống. Ta đi, nơi này không thể ngốc. Hách Nhân lập tức ra một đầu mồ hôi lạnh, sau đó co cẳng liền chạy, chiếu vào chính mình lần trước trong trí nhớ phương hướng hướng phía thần điện chỗ sâu phóng đi, mặc dù không biết cái này phát sinh biến hóa huyễn cảnh có ý nghĩa đặc thù gì. Nhưng hắn cảm thấy huyễn cảnh trung tâm nhất cũng chính là nữ thần sáng thế nơi ngã xuống khẳng định có thể giải đáp nghi ngờ của mình. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, giống như hắn từng chứng kiến qua đồng dạng, tòa này cổ xưa mà thần thánh điện đường đang tại thi thần giả công kích bên trong bay nhanh giải thể. Những cái kia hoa lệ lập trụ cùng tường lũy giống như cát đất trồng chất lộ ra không chịu nổi một kích. Bọn họ tầng tầng lớp lớp đổ sụp xuống dưới, mà sáng thế chi tinh hải dương màu đỏ ngòm thì ở bên ngoài thần điện cuốn lên ngập trời sóng lớn. Như muốn thôn phệ nơi này không ngừng vọt tới. Hách Nhân ở hỏa diễm cùng trong khói đặc chạy như điên. Qua trong giây lát liền vượt qua vô số hành lang dài rằng giặc cùng rộng lớn điện đường. Mặc dù không nhìn thấy một bóng người, nhưng thí thần giả tiến công rõ ràng đã đến cuối cùng phòng tuyến. Trong thần điện không có một chỗ không đang thiêu đốt, không có một chỗ không ở sụp đổ, mà phía trước cuối đường, kia phiến lờ mờ khá quen đại môn đã bị công phá. Hắn có thể cảm giác được nữ thần sáng thế liền ở đại môn phía sau. Bởi vì đã trải qua một lần, lại thêm nữ thần sáng thế bản thân đã bị chính mình tìm tới cũng phục sinh. Hách Nhân cảm thấy chính mình so với lần trước muốn chấn định rất nhiều. Hắn không chút do dự xuyên qua đại môn, thế là lúc trước đã từng thấy qua một màn kia xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn. Cái kia mặc kim hồng sắc khôi giáp thân ảnh đứng ở thần đàn trước, trong tay nắm chặt phảng phất mảnh vỡ vũ trụ đen nhánh trường kiếm. Mà thần đàn bên trên là lặng lặng nghênh tiếp tử vong nữ thần sáng thế. Cái sau vẫn cứ bị một đoàn quang mang bao phủ, nhưng vẫn là có thể lờ mờ phân biệt ra chính là Rhea thân hình dáng. Lúc trước làm sao không nhìn ra nàng vóc dáng rất thấp. Hách Nhân vô ý thức lẩm bẩm một câu, sải bước hướng đi trong cung điện ương. Hắn phát hiện nơi này thời gian giống như ngưng kết. Ở hắn tiến vào cung điện này nháy mắt, bên ngoài chiến đấu âm thanh liền không còn có vang lên. Điện đường bên trong thiêu đốt hỏa diễm cũng quỷ dị bất động giữa không trung. cái này lại là một cái cùng trước đó kinh lịch này huyễn cảnh lúc chỗ khác biệt. Hắn đi, tới kia thí thần hiện trường, đưa tay bắt lấy thí thần giả cánh tay via chân thực gương mặt hắn đã gặp. Mà lại không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Cho nên lần này hắn đối với nữ thần sáng thế cũng không chút nào để ý. Nhưng lại đối với vị này ở một vạn năm trước hoàn thành, thí thần hành động vĩ đại, người ám sát sinh ra hiếu kỳ to lớn. Mà ở nhìn thấy kia thí thần giả khuôn mặt lúc, hắn lại phát hiện mặt mũi của đối phương bao phủ một tầng căn bản nhìn không thấu sương mù. A, hách nhân kinh ngạc lên tiếng, tiếp lấy liền nghĩ buông tay của mình ra, mà ở hắn buông tay một nháy mắt, dị biến nảy sinh, thí thần giả, thân thể đột nhiên phảng phất sáp hòa tan. Kia thân kim hồng sắc hoa lệ khôi, giáp mềm hóa, chảy xuống tới, cũng cấp tốc bò lên trên hách nhân cánh tay, cái sau bị biến cố bất thình lình này làm không biết làm sao. Hắn nhanh bứt ra cũng nếm thử vứt bỏ đang tại bò lên trên thân thể của mình, dị vật. Lại phát hiện động tác của mình không biết bị thứ gì trói buộc. Ngay cả giơ tay nhấc chân đều vô cùng gian nan. Hắn cảm thấy mình tựa như say rượu lung la lung lay. Toàn thân tất cả thân thể đều trở nên không nghe sai khiến đồng thời nặng nề dị thường. Mà liền tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở, những cái kia như sáp chảy đồ vật đã bao trùm toàn thân của mình, hắn cảm giác chính mình phảng phất không thể thở nổi. Cũng không phát ra được thanh âm nào, cả người đều vỏ chăn tiến một tầng nặng nề vào ngoài bên. Trong, mà cái này, vỏ ngoài, cũng đã bắt đầu hành động. Hắn nhìn thấy, chính mình, trong tay nắm chặt cái kia thanh hiển hiện quần tinh mảnh vỡ vũ trụ trường kiếm. Cũng đem nó chậm rãi giơ lên, liền phảng phất trong phim ảnh động tác chậm, thanh kiếm này bị chậm chạp mà kiên quyết đâm vào nữ thần sáng thi lồng ngực. Hắn liều mạng muốn một lần nữa đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế. Muốn ngừng tay bên trên động tác, nhưng mà ý chí bên trên mạnh hơn lực lượng đều không cách nào truyền đạt đến kia rõ ràng đã không thuộc về mình nữa thân thể bên trên. Mãi đến thí thần kiếm đâm xuống về sau, hắn mới ý thức tới cố gắng của mình là phí công. Hắn không cách nào cải biến cái này huyễn cảnh bên trong đã ghi chép. Qua sự tình mà lại cho dù cải biến, kỳ thật cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây chỉ là một phần ghi chép mà thôi, chỉ bất quá cái này chân tướng khiến hắn không rét mà run. Thần máu tuận lưỡi kiếm chảy, một chút ấm áp máu thậm chí phun tung tóe ra. Ở tại trên tay của hắn, hắn nhìn thấy, chính mình, buông ra chuôi kiếm. Thế là thần huyết liền chảy tới bàn tay bên trên, ở nơi đó lưu lại một phiến nóng rực dấu vết. Mà trước mắt cái kia bao phủ ở quang mang bên trong thân ảnh cũng biến thành rõ ràng. Tất cả ánh sáng huy đều bị ngưng tụ, thu nạp, nguyên bản mơ mơ hồ hồ thân ảnh biến thành vơ hình tượng. Nàng mặc lần đầu gặp mặt lúc món kia màu trắng váy dài. Dựa vào thần đàn phía sau trên hoàng kim mâm tròn, mà ở hoàng kim mâm, tròn đằng sau là đang không ngừng sụp đổ cung điện cùng không ngừng dâng lên hải dương màu đỏ. Nữ thần sáng thê máu tươi chính thuận thần đàn chảy xuống tới. Hách nhân cảm giác chính mình toàn thân bên trên loại kia dị thường nặng nề cảm giác đột nhiên biến mất. Hắn lại lần nữa nắm giữ thân thể của mình quyền khống chế. Ở ngắn ngủi ngu ngơ về sau, hắn đột nhiên phóng tới vơ đổ xuống phương hướng, vô số suy nghĩ trong đầu điên cuồng đánh lấy xoáy. Hắn cảm thấy đầu óc của mình giờ phút này thật giống như rót đầy bột nhão khó mà vận chuyển. Mà ở cái này to lớn lượng tin tức mang đến xung kích bên trong, hắn vẫn cứ duy trì cuối cùng một chút thanh minh. Hắn dựa vào điểm này thanh tỉnh đè xuống tất cả tâm tình tiêu cực, dùng cánh tay chống lên vơ nửa người trên cũng kiểm tra tình huống của nàng. Tại lần trước tiến vào huyễn cảnh lúc, hắn nhìn thấy sự kiện thí thần sau khi phát sinh ngay sau đó chính là sáng thế chi tinh nổ lớn cùng thần phạt giáng lâm. Mà ở cái này lần thứ hai kinh lịch huyễn cảnh bên trong rõ ràng có đồ vật gì cải biến sáng thế chi tinh nổ lớn cũng không có phát sinh. Thần phạt giống như cũng không có giáng lâm, trừ sự kiện thí thần bản thân bên ngoài, hết thảy cái khác tựa hồ cũng bị tạm thời trì hoãn. Lấy hách nhân trạng thái hiện tại rất khó đi suy nghĩ những thứ này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Hắn chỉ cảm thấy Lier dùng sức nắm chặt cánh tay của mình. Thần linh lực lượng khiến hắn vốn là hao tổn nghiêm trọng cương tính hộ. Thuẫn trực tiếp thấy đáy, một luồng toàn tâm đau khiến hắn thậm chí hoài nghi chính mình xương cốt đều sắp bị bóp gãy. Vier gắt gao nhìn hắn chằm chằm, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, đâm tâm đau a, đã cách nhiều năm về sau lần nữa bị đâm tâm một kiếm. Vier đau nước mắt đều đi ra, mà nàng đột nhiên mở miệng ngược lại là đem hách nhân từ loại kia chịu đựng lượng lớn tin tức oanh tạc về sau hỗn hỗn độn độn trạng thái giật mình tỉnh lại. Cái sau nháy mắt mấy cái, nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem nho nhỏ nữ thần sáng thế. Chấm chấm, Vier, là ta a, Vier giật giật khóe miệng. Còn nhìn xem làm gì, giúp ta nhổ ra a. Hách nhân cảm giác chính mình cả người đều là mơ hồ. Nhưng vẫn là vô ý thức hành động, hắn cẩn thận từng ly từng tí để nằm ngang Vier, sau đó nắm chặt thí thần kiếm chui kiếm. Nhưng ở sắp rút ra trước đó vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Người thật xác định trực tiếp nhổ ra, ta nhớ trước kia đọc sách. Thời điểm nói qua loại này tổn thương không thể trực tiếp nhổ. Dễ dàng xuất huyết nhiều quải điệu, Vier nước mắt lại nhanh ra, lúc này người vẫn phí lời nhiều như vậy làm gì a? Một kiếm này thoạt tới dưới tình huống bình thường sớm nên chết được chứ. Còn cần đến chờ xuất huyết nhiều. Hách nhân ngẫm lại cũng thế. Nhìn hiện tại Vier cái này trung khí 10 phần dáng vẻ cũng có thể đánh giá ra nàng trước mắt trạng thái hẳn là chết không được. Thế là liền nắm chặt chuôi kiếm. Kìa người kiên nhẫn một chút a, ta cần phải nhổ ra. Người nhẹ, Phốc phốc, ôi, thí thần kiếm, bị nổ ra nháy mắt, hách nhân liền cảm giác nó sinh ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản đây chỉ là huyễn, cảnh bên trong vật phẩm, nắm trong tay thời điểm tràn ngập băng lãnh hư vô cảm giác. Nhưng là bây giờ hắn lại từ trên thân kiếm cảm giác được khí tức vô cùng quen thuộc. Cùng nhau truyền đến còn có vô cùng quen thuộc bức. Ai nha người cộng tác, người lại tìm ta, lần này làm sao cảm giác cùng dĩ vãng không giống chứ? Bản kiếm cảm thấy chóng mặt, sao, đây là địa phương nào? Hách nhân còn chưa kịp mở miệng, liền nghe tới thí thần kiếm phát ra tiếng rít chói tai. Quả a, cái này, nơi này không phải năm đó. Bản kiếm có phải là ngủ hồ đồ, người cộng tác người có phải hay không dày vò dòng thời gian chơi thoát? Người có phải hay không lại cuốn tới? Ôi, bản kiếm trông thấy nữ thần tại sao lại nằm kia, nữ thần tại sao lại bị chọc? Bản kiếm, hách nhân cùng Lia rốt cục không thể nhịn được nữa. Hai người chăm miệng một lời, ngậm miệng, sau đó hách nhân đem thí thần kiếm ném tới bên cạnh. Ở Rio bên cạnh ngồi xổm người xuống, người thế nào? Rio hữu khí vô lực chỉ trước ngực mình vết thương ở thi thần kiếm bị rút ra về sau. Kia vết thương liền bao trùm một tầng vầng sáng, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Liền đới lấy bị đâm phá quần áo cũng dần dần phục hồi như cũ. Yên tâm, chỉ là một trận huyễn cảnh, sẽ không thật lại chết một lần. Rio hít vào một hơi, nhưng đây là thật đau a, ta đầu óc có chút loạn. Hách nhân đặt mông ngồi ở Rio bên cạnh, dùng sức gãi gãi tóc của mình. Vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao, ta đột nhiên liền không bị khống chế, sau đó còn đâm ngươi một kiếm, quả thực cùng trước đó ở bên trong huyễn tượng nhìn thấy giống nhau như đúc. Khi tiến vào cái này huyễn cảnh trước đó, ta lập một câu thần ngôn, Vier vẫn cứ nằm trên mặt đất, không nhanh không chậm nói, ai về chỗ nấy. Hách nhân sắc mặt chênh lệch giống như là bị Raven 12345 dẫm lên ngực nắm chặt lấy miệng rót hết hai nồi mì nước. ... mẹ cái gà, quả nhiên là dạng này. Vier trợn trắng mắt, kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Cố ý bên ngoài, nhưng một chút cũng không có kinh hỉ. Hách nhân nhìn mặt mũi tràn đầy danh mãnh nữ thần. Một chút, ta, này làm sao chính là như vậy đâu? Mặc kệ nghĩ như thế nào, cái này triển khai phương thức cũng quá đặc biệt nương phong hồi lộ chuyển một chút a. Ta nào biết được vì sao lại dạng này, dù sao lần sau ta không còn chơi như vậy. Vì ở một bên che ngực một bên dắt lấy hách nhân quần áo tốn sức ngồi lên. Ta lúc ấy không nghĩ tới ngay cả mình cũng phải lại bị đâm một lần. Hối hận chết ta, hách nhân nhìn xem Vì ở con mắt, người đã sớm đoán được rồi. Đoán được ta kỳ thật chính là, trước đó chưa từng nghĩ tới phương diện này qua, nhưng là ở cùng Hoàng Kim mâm tròn tiếp xúc về sau ta nhìn thấy một chút ký ức. Đó là ta ấy ở trong hoàng hốt chia ra đến ý thức mảnh vỡ. Bám vào mâm tròn phía trên, Vier giải thích, nói, sau đó ta lại nhìn thấy trên tay người ấn ký, liền dự định nghiệm chứng một chút, có thể trên tay của ta ấn ký là 2 năm trước mới ngoài ý muốn in vào. Hách nhân nhìn xem tay mình, kia màu đỏ tươi vết tích chướng mắt vô cùng, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, bình thường tôi nói thứ này không phải là bẩm sinh a. Vướng mắc tin tức, loại chuyện này vốn là không có cách nào dùng nhân quả trước sau đến giải thích. Vier thở dài, cái này ấn ký tất nhiên là muốn xuất hiện trên người ngươi. Có thể sẽ bẩm sinh, cũng có thể sẽ hậu thiên hình thành, nhưng vô luận như thế nào, nó cũng sẽ ở ngươi nhìn thấy ta trước đó xuất hiện. Dù sao, đây là ngươi đã từng thí thần chứng cứ, ngoặc kép ... xem ra không tiếp nhận cũng phải. Tiếp nhận, hách nhân cười khổ thở dài, cái này thật mẹ nó chính là cái khiến người ta cười không nổi trò cười. Ta mấy năm nay một mực tận sức tại đem ngươi tìm ra sau đó phục sinh. Kết quả chân tướng vậy mà là cái này, đây coi là cái gì? Đời trước tạo nghiệt a, đừng ở nữ thần trước mặt chửi đồng, nhất là một cái còn chưa trưởng thành nữ thần. Vier trợn nhìn hách nhân một chút, sau đó quay đầu đi, ta biết, đây nhất định không dễ tiếp nhận, đừng nói là ngươi, thì ngay cả ta trước đó cũng hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ là dạng này. Nhưng mặc kệ có hay không nhận, đây đều là sự thật a, đúng vậy a, sự thật 1 vạn năm trước ta chọc ngươi một kiếm. Hách nhân tự giễu nói. Nhưng trong lòng cảm giác cho tới nay rất nhiều sự tình giờ phút này đều chiếm được giải thích. Hắn cùng nữ thần sáng thế lưu lại hạ các loại tạo vật kia thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn đối với mộng vị diện nguyên sinh ma pháp hệ thống miễn dịch thể chất. Hắn kia mở ra, huyễn cảnh, thiên phú, cùng Raven 12345 từng nói với hắn những lời kia, mộng vị diện sự tình. Nhất định phải giao cho ngươi mới được, mặc dù ngay cả Raven 12345 bản thân đều không cách nào giải thích trong lúc này bên trong nguyên nhân. Nhưng bây giờ hách nhân cảm thấy mình đã tìm tới đáp án. Huyễn cảnh vẫn cứ không có kết thúc, ở Rio thần lực chống đỡ dưới, cái này xen vào hư thực ở giữa thời không tạm thời ngưng kết xuống dưới. Hách nhân liền cùng nàng cùng, một chỗ ở tại đã đổ sụp đại điện bên trong, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, đầu chỉ là có chút xấu hổ, quả thực xấu hổ muốn chết. Sau một hồi lâu, vẫn là hách nhân đánh trước phá trầm mặc, ta sẽ phụ trách, Rio, ai, ta nói ta sẽ phụ trách, không có nghe thấy sao, Rio nghĩ, đột nhiên nâng lên mặt trừng trong mắt, thế nhưng là ngươi nói như vậy quá làm cho người hiểu lầm được chứ. Hách nhân nguyên bản thật đúng là không nghĩ nhiều, lúc này khiến Vier một nhắc nhở mới hiểu ra, lập tức con mắt chừng so với đối phương còn lớn, người cái này đầy trong đầu đều trang một chút gì đó. đường đường một cái nữ thần tư tưởng liền không thể thuần khiết điểm. Rear đã hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí có thể tinh thần 10 phần cùng hách nhân cãi nhau. Cái này cũng có phải là nữ thần có quan hệ gì? Ngươi đời trước còn thí thần đâu, ngươi tại sao không nói? Còn nói sao ta đời trước kia sự kiện thí thần bản thân không phải là chính ngươi đạo diễn sao? Đó cũng là các ngươi bản thân liền có kế hoạch này à, ta chính là thuận nước đẩy thuyền cho các ngươi điểm kỹ thuật ủng hộ và hành động đề nghị. Đời trước sự tình, trong thần điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mãi đến nửa phút sau Rear mới thở dài một tiếng, đúng à, đó cũng là đời trước sự tình, một bút sổ nợ rối mù. Hách nhân lắc đầu, ai cũng đừng nói ai, nói dóc không rõ, nhưng bất kể, nói thế nào, một kiếm này ta là nhận, ta không vung nổi, nhưng mà Rear lại phảng phất cũng không tính truy cứu, quên đi thôi, ta ở 1 vạn năm trước không có ý định ghi hận ai, còn nữa tựa như ngươi nói, chính ta vẫn là sự kiện thí thần đầy tay một trong đâu. Vừa nói, nàng một bên nở nụ cười, người không nên vì ở kiếp trước sự tình phụ trách, huống chi ngươi một thế này làm nhiều như vậy, nếu như không có ngươi, nói không chừng ta bây giờ còn tại hắc ám lĩnh vực bên trong ngủ đâu. Càng có khả năng phong hiu chi chủ đã thoát khốn, ta đang say giấc nồng liền cả bàn đều thua. Hách nhân kinh ngạc nhìn Rear một chút, người thật rộng lượng, đúng thế, ta ít nhiều cũng là thần linh, suốt ngày nhìn xem nhiều như vậy hùng hài tử, một dạng văn minh phàm nhân các loại tìm đường chết các loại nhảy. Bụng già hẹp hòi một chút đã sớm tức chết, Rear dương dương đắc ý ôm cánh tay, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá nói đi thì nói lại, vừa rồi một kiếm kia thế nhưng là thật đau, cái này ngươi đến đền bù ta, ạch, đây không phải là chính ngươi chơi thoát. Tốt, tốt à, ngươi nói làm sao đền bù, ngoặc kép .. ta hôm nay bài tập có thể hay không? Không thể, ô cũng không thể, Rear rốt cục nhận mệnh, tốt à, vậy thì thôi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hách nhân lúc này đột nhiên nhớ tới sự kiện, việc này nếu để cho ngươi những cái kia các thủ hộ cự nhân biết, bọn hắn sẽ tìm ta liều mạng à, Rear nghiêm túc nghĩ, nếu như là ta chờ vật trước đó, bọn hắn khẳng định tìm ngươi liều mạng, nhưng bây giờ nên liền không đến mức, đầu tiên ta đã trở về. Cái gọi là vẫn lạc cũng liền chỉ là một trận ngủ say mà thôi. Tiếp theo ngươi lại giúp bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại mộng vị diện toàn bộ gánh nặng cũng đều ở ngươi trên vai. Các thủ hộ giả không phải cực đoan tên điên, ở phương diện này vẫn rất có lý trí. Cuối cùng bất kể nói thế nào, đó cũng là một đời trước sự tình không phải sao. Sau khi nói xong, nàng còn nghiêng hách nhân một chút, mà lại trọng yếu nhất ngươi ăn no dỗi việc nói với bọn hắn cái này làm gì. Ta đều dự định giữ bí mật, hách nhân nhịn không được cười lên, cảm giác, việc này xác thực giống như Rear nói. Tiếp lấy hắn lắc đầu cảm thán. Nói đến, lúc trước biết Lily là liệt ma nhân chi vương chuyển thế thời điểm ta còn muốn đâu. Chính mình đời trước có thể hay không cũng là đại nhân vật gì. Kết quả cái này vừa vặn rất tốt, có phải là đại nhân vật tạm thời không nói, dù sao đời trước làm sự tình rất lớn. Rear xì xì răng, đúng thế, đem nữ thần chọc cái xuyên thấu, quá huyết tinh bạo lực không thích hợp thiếu nhi. Hách nhân bụng mặt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước thí thần nhất tộc bị thần phạt tiêu diệt. Chân chính động thủ cái kia khẳng định là tụ thần phạt tàn nhẫn nhất. Dưới tình huống đó hình thần câu, diệt đều tính xong, ta lại là làm sao xuyên qua bức tường hiện thực, còn ở trên địa cầu truyền thế. Hách nhân kiểu nói này, Rear cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Đúng à, ngươi là làm sao vượt qua, thần phạt chi lôi còn có đem người bổ xuyên qua công năng à? Đừng làm rộn, thần phạt chi lôi nếu là còn có loại công năng này kia đến bị ít nhiều người xem như phúc lợi à, đến lúc đó thế giới người phàm chẳng phải là thường thường liền có mấy vạn người chặn lấy giáo đường mắng nhà mình thượng đế. Rear nghĩ bộ kia cảnh tượng, lập tức run một cái, có đạo lý, hách nhân sờ lên cằm, do dự một hồi mới lên tiếng, lại nói, chúng ta đem vừa rồi kia đoạn đổ về đi nhìn lại thế. Nào, hóa ra đâm tâm không phải ngươi, nói thật, đây thật là hách nhân từ lúc chào đời tới nay nghe tới nhất phát ra từ phế phủ. Nhất không giả dối, nhất có sức thuyết phục, đâm vào tim, Rear đem đâm vào tim hai chữ nói ra thời điểm ngữ khí đều là có chút run rẩy, khiến người ta nghe thậm chí đều cảm đồng thân thụ cảm thấy một trận đau. Nhưng mà hách nhân thật đúng là không có nói đùa, nàng mặc dù hắn đề ra kiến nghị này làm sao giống như là khôi hài chơi. Người có thể nghĩ biện pháp đem chính mình hái ra ngoài a, ta chỉ là muốn nhìn một chút lúc ấy một màn kia mỗi một chi tiết nhỏ. Không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, chú ý tới hách nhân trên mặt kia vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Rear cũng thu liễm chính mình oán niệm, bỏ sót cái gì, ngươi là chỉ cái gì, tầm mắt của ta lúc ấy chịu hạn chế, hách nhân chỉ mình con mắt. Ta chỉ có thể nhìn thấy lúc ấy chính mình góc nhìn thứ nhất có thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng ta cảm thấy xung quanh nên còn phát sinh một ít sự tình. Cái kia sự kiện thí thần không có khả năng đơn giản như vậy không phải sao? Tựa như vừa rồi ta nói, trực diện thần phạt xung kích. Thần hồn câu diệt đều là nhẹ, thế nhưng là ta lại còn tới trên địa cầu trùng sinh. Cái này chẳng những không có bị thần phạt hủy diệt, ngược lại còn giống như là nhận bảo hộ tựa như, vì ở lý giải hách nhân ý tứ, một cái ở mộng vị diện linh hồn, tử vong về sau muốn tới trên địa cầu, luân hồi. Trong lúc này là cần vượt qua bức tường hiện thực, dưới tình huống bình thường dù là bán thần đều không cách nào tùy tiện làm được điểm này, nhưng mà một cái bị thần phạt hủy diệt linh hồn lại làm được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, có loại nào đó ngoại lực tại bảo vệ cái này linh hồn. Cũng đem nó, đẩy, đến thế giới thực, cho đến trước mắt tất cả từ mộng vị diện, xuyên qua, tới trên địa cầu dị loại đều có một cái điểm giống nhau. Hách nhân sờ lên cằm không nhanh không chậm nói, bọn hắn đều là bị người đưa tới, hoặc là nói, ở toàn bộ mộng vị diện, có năng lực đem người đưa qua bức tường hiện thực, cũng chỉ có ngươi. Vì ở trợn to mắt, hách nhân câu nói này ẩn chứa lượng tin tức quả thực to. Lớn, nếu thật là dạng này, Vier gần như tự nhủ thấp giọng nói, ngươi đâm ta một kiếm, sau đó ta còn chuyên môn đem ngươi linh hồn bảo tồn lại. Trước khi chết còn dùng cuối cùng khí lực đem ngươi đưa đến sát vách vũ trụ. Hách nhân nhìn xem Vier con mắt, liên quan tới chính mình lúc ấy ý nghĩ, ngươi thật một chút ấn tượng đều không có rồi sao? Vier cau mày dùng sức nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, không được, nghĩ không ra, một kiếm kia không chỉ là vật lý trọng thương đơn giản như vậy. Linh hồn của ta cùng ký ức cũng thụ tổn thương rất lớn. Nhất là cùng một kiếm kia liên quan đến ký ức càng là mơ hồ giống cách hơi nước đồng dạng. Trên thực tế nếu như không phải lần này tự mình tới lại ôn lại một lần, ta thậm chí đã không nhớ nổi lúc trước một kiếm kia giữ nguyên cái kia. Hách nhân nghĩ nghĩ, cho nên vẫn là theo ta đề nghị đấy chứ. Chúng ta quay ngược về nhìn nhìn lại, Rier khuôn mặt nhỏ nhăn nhíu cơ hồ muốn vặn ba đến một khối. Đường đường nữ thần sáng thế tại lúc này cảm nhận được nhân sinh. Thần sinh lớn nhất xoắn suýt, nhưng ở xoắn suýt sau một lát nàng rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Kia, liền quay ngược về nhìn xem, người nhớ đem hai ta hái ra ngoài a, hách nhân tranh thủ thời gian nhắc nhở. Người cái kia thần môn có thể thu hồi a, đương nhiên có thể, vì ở trợn nhìn hách nhân một chút, ta chơi thoát một lần liền đủ, nói, đằng nhón chân lên ở hách nhân trên ngực dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lại trên, người mình phát hỏa một cái lóe sáng màu vàng kim nhạt phù văn. Để giải trừ trước đó, ai về chỗ nấy, thần môn hiệu quả. Tiếp lấy nàng vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, quay lại, theo tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trong đại điện mọi chuyện đều tốt giống lật ngược bắt đầu cấp tốc, lui trở về. Những cái kia đổ sụp cột trụ hành lang cùng vòng nhau nhau bay trở về tại chỗ. Cháy hừng hực hỏa diễm cũng chìm xuống, trong thần điện đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái là nữ thần sáng thế, một cái khác là kia mặc kim hồng sắc khôi giáp thí thần giả. Mà hách nhân cùng Vier bản nhân thì lấy người đứng xem thị giác đứng ở cách đó không xa. Phảng phất nhìn sân khấu kịch nhìn xem cái này vốn là từ chính mình trình. Diễn một màn, cảm giác này thật quái. Hách nhân không nhịn được lẩm bẩm một câu, có một loại mê chi cảm giác xấu hổ chuyện gì xảy ra. Ta cũng giống vậy ai, Vier cũng lẩm bẩm, nhìn xem chính mình lại chết một lần, mặc dù không phải thật chết rồi, nhưng cũng tò mò quái. Hách nhân cau mày nhìn trước mắt cảnh tượng, đột nhiên hỏi một câu, lại nói bao phủ trên người bọn hắn sương mù liền không thể triệt tiêu a. Vier lập tức vỗ trán một cái, đúng, đây là hoàng kim mâm tròn bị tin tức nhiễu loạn lưu lại sương mù. Ta dùng tay chữa trị một chút là được. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, những cái kia bao phủ ở thí thần giả cùng nữ thần trên thân, khiến người ta thấy không rõ bọn hắn chân thực khuôn mặt. Sương mù cùng quang mang liền nháy mắt tiêu tán, hách nhân ở bên cạnh nghiêm túc nhìn một chút, trầm giọng nói, ta đời trước vậy mà so với tam bát còn soái, đừng đắc ý, đều là gen điều chỉnh ra mặt, có xinh đẹp hay không hoàn toàn quyết định bởi bóp mặt kỹ thuật. Vier quệt miệng, mà lại ngươi xem một chút ngươi đời trước cái này mặc quần áo trang điểm phẩm vị. Toàn thân trên dưới kim quang chói mắt, còn ở khôi giáp bên trên khắc một đống chữ như gà bới. Chính ngươi nhìn xem không xấu hổ, hách nhân lập tức không phản bác được, mà tại lúc này, bị quay lại thời không lại một lần nữa bắt đầu bình thường lưu truyền. Cùng điện chỗ sâu vang lên chiến đấu thanh âm, toàn bộ điện đường bắt đầu kịch liệt lay động, mái vòm cùng cột trụ hành lang nhao nhao đổ sụp xuống tới. Hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bay lên, mà ở cái này sắp sụp đổ thần điện bên trong, thí thần giả từng bước một hướng đi đứng ở thần đàn bên trên nữ thần sáng thế. Nữ thần sáng thế ngậm miệng, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ cái gì sợ hãi cùng phẫn nộ. Nàng chỉ là lặng lặng chờ ở nơi đó, thật giống như tại đối mặt một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Vier đứng ở mấy mét bên ngoài bình phẩm từ đầu đến chân. Người nhìn ta lúc ấy biểu lộ nhiều lạnh nhạt a, chấn định ta đều bội phục chính ta. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, như thế khen chính mình phù hợp a, ta cùng ngươi giảng, lúc trước ta lần thứ nhất thấy cảnh này thời điểm, còn bị khí chất của ngươi hù dọa nữa nha. Ngươi bây giờ đừng hủy ta thật vất vả lưu lại điểm kia ấn tượng tốt. Ôi, ta bình thường rất chú ý mình hình tượng, dù sao muốn cho bọn nhỏ cây cái tấm gương mà cũng liền ở đây buông lòng một chút mà thôi. A, hắn thanh kiếm giơ lên, muốn động thủ muốn động thủ. Hách nhân khẩn trương nhìn trước mắt sự tình xảy ra, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, nhắm chuẩn a, đâm đi xuống đâm đi xuống. Ô ôi, nhìn xem viễn tượng bên trong nữ thần sáng thế bị một kiếm đâm vào tim. Vier không nhịn được che lồng ngực của mình, thanh này bên cạnh hách nhân dọa kêu to một tiếng. Ngươi làm sao rồi, không phải đã ngăn cách, Vier che ngực, đau giả, hách nhân, chấm, chấm ngập kép, ngươi đời trước thật hỗn đản, ngay cả La Lị đều giết. Vier chừng hách nhân một chút, nhưng trong giọng nói rõ ràng không có thật nộ khí, hách nhân thì nhún nhún vai, bây giờ nói lời này còn sớm đâu, nếu như ta vừa rồi không nhìn lầm, năm đó thí thần một kiếm quả nhiên là có vấn đề. Vier lập tức sừng sốt, ngươi thật nhìn ra thứ gì rồi, ngươi lại rót trở về một chút, Hách nhân gật gật đầu, liền trở lại ta vừa đâm chết ngươi thời điểm. Vì ở trên trán, ba nhi, tung ra một ngân xanh. Vì quả nhiên không có nói sai, ngươi có đôi khi nói chuyện thật tốt muốn ăn đòn. Hách nhân, chấm chấm, lanh mồm lanh miệng lanh mồm lanh miệng, mặc dù phàn nàn vài câu, nhưng Vì ở vẫn là dựa theo hách nhân yêu cầu lần nữa quay lại nơi này thời. Không, cũng đem thí thần một khắc một màn kia lần nữa tái diễn. Lần này, nàng thậm chí còn tiến hành chậm thả cùng đoạn tuần hoàn. Ta cảm giác chính mình tinh thần tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như lại thả hai lần ta hôm nay thật không làm bài tập. Vì ở một mặt sinh không thể luyến nói, cho nên ngươi đến cùng nhìn ra cái gì đến rồi. Ở chỗ này ngừng, hách nhân từ vừa rồi bắt đầu liền một mực tại liền nghiêm mặt nghiêm túc nhìn trước mắt huyễn tượng. Lúc này đột nhiên la lớn, đúng đúng, liền ngừng chỗ này, ngươi nhìn một chút, ngươi là đang cười, Vì ở dừng lại nơi đây thời không, mà trong nháy mắt này, bị thi thần kiếm trọng thương nữ thần sáng thế đang từ từ đổ xuống. Thân hình của nàng tĩnh, trệ giữa không trung, trên mặt biểu lộ thì quả nhiên như hách nhân nói một dạng. Mang theo một tia có chút ý cười, cười thậm chí có chút quỷ dị, thì ngay cả chính Vier khi nhìn đến nụ cười này thời điểm đều ngơ ngác một chút. Bởi vì nàng đối với việc này căn bản không có ký ức. Ngắn ngủi ngu ngơ về sau nàng mới đã tỉnh hồn lại. Không quá xác định nói, có lẽ là như chút được gánh nặng, dù sao cũng là chính ta chủ tính chuyện này, sau đó rốt cục dựa theo kế hoạch phát triển. Nhưng cũng không chỉ là ngươi đang cười, hách nhân mặt trầm như nước, giơ ngón tay lên hướng kia thí thần chi người, ngươi xem một chút ta, biểu lộ, Vier thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Biểu lộ hơi đổi, nàng nhìn thấy một cái tiếu dung ở thí thần giả trên mặt, có cùng người xưa nàng gần như giống nhau mỉm cười. Kỳ ăn lấy tiếu dung phảng phất như là hai người hao hết thiên tân vạn khổ cùng nhau nỗ lực đạt thành mục tiêu về sau chỗ lộ ra, mang theo tương hỗ chúc mừng cùng vui mừng mỉm cười. Phiên dịch tới chính là kế hoạch thông, hai người này tuyệt đối có vấn đề. Vì ở bất động giữa hai người quay tới quay lui, trái xem phải xem về sau một mặt nghiêm túc nói, đầu ta một lần nhìn thấy hung thủ cùng người bị hại có thể nhìn nhau cười một tiếng lộ ra loại vẻ mặt này. Cái gì gọi là hai người này, cái này không phải liền là hai ta à? Hách nhân liếc Rear một chút, hiện tại rất rõ ràng, mặc dù thí thần giả nhất tộc từ trên xuống dưới đều là ở đầu óc bột nhão dưới tình huống bị hai đầu làm vũ khí sử dụng. Nhưng ít ra bên trong có một cái người, hắn vừa nói, một bên nhìn mình, kiếp trước, hình chiếu. Là rất rõ ràng xảy ra chuyện gì, chúng ta năm đó nhất định là mưu đồ cái gì ngươi cùng ta. Giữa chúng ta có cái kế hoạch, Rear thấp giọng nói, nhìn xem một màn này, thí thần một kiếm hẳn là kế hoạch này cuối cùng một không. Thí thần chiến tranh, bản thân ngay từ đầu chính là cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Là nữ thần sáng thế cùng phong hiêu chi chủ cộng đồng thôi động kết quả. Cho nên hách nhân cùng Rear đối với trận chiến tranh này đều không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nhưng ở trận chiến tranh này thời khắc cuối cùng, thí thần giả đâm xuống một kiếm. Kia hành vi bản thân, lại rõ ràng còn có càng sâu tầng, mặt khác một mục tiêu. Mà cái mục tiêu này chỉ sợ mới là giấu ở từng lớp sương mù. Ngụy trang, lừa dối phía dưới, mục tiêu chân chính, hách nhân lẳng lặng mà nhìn xem bất động giữa không trung. Thí thần giả cùng nữ thần sáng thế ở giữa kia ăn ý mà bí ẩn mỉm cười. Sau đó lại nhìn về phía trước đó bị chính mình tiện tay cắm trên mặt đất thí thần kiếm. Hắn đột nhiên ẩn ẩn đoán được đây hết thảy phía sau chân tướng. Có lẽ, chúng ta chỉ là ở chế tạo một kiện binh khí. Quen thuộc cảm giác hôn mê lại một lần nữa đánh tới. Lần này nó cầm tục thời gian so với tiến vào huyễn cảnh lúc muốn ngắn ngủi rất nhiều. Hách nhân chỉ là cảm giác trước mắt hơi đen một chút. Trở lại cước đạp thực địa thời điểm liền chú ý đến xung quanh đã một lần nữa là bạch ngân trên bình đài cảnh sắc. Kia cực đại hoàng kim mâm tròn vẫn cứ phiêu phù ở trước mắt mình. Vier đứng ở tay trái của mình một bên, Limendus đứng ở cách đó không xa, mà Vivian thì ở bên phải chính mình, đang tò mò trừng to mắt lại gần xem xét tình huống của mình. Hách nhân đột nhiên mở mắt đem Vivian giật nảy mình, hoa, sau đó nàng khoát khoát tay, ta vừa rồi nhìn thấy ba cái mâm tròn đều ngầm hạ đi thế nhưng là hai ngươi vẫn chưa tỉnh. Lại, liền đến xem tình huống, hách nhân che lấy trán tỉnh một chút thần, ô, vừa rồi tại bên trong huyễn cảnh ở lâu hội. Choáng choáng choáng, Vier cũng cùng hách nhân đồng thời tỉnh lại, bởi vì là chính mình dùng thần lực chủ động mở ra huyễn cảnh. Cho nên ngay cả nàng cái này chân thần đều cảm thấy giống như hách nhân mê muội. Mà lại rất hiển nhiên nàng đối với việc này có chút không quen. Lần sau không chơi như vậy, nghe tới Vier thanh âm, hách nhân quay đầu nhìn vị nữ thần sáng thế này một chút. Mà đối phương cũng đúng lúc đem ánh mắt di chuyển tới. Hai người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, không khí hiện trường một trận hết sức khó xử, liên tưởng đến trước đó ở huyễn cảnh bên trong nhìn thấy đồ vật. Luôn cảm thấy lúc này mặc kệ nói cái gì đều không thích hợp chứ. Nếu không hỏi một chút nữ thần đại nhân còn đâm vào tim không? Hách nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lúc này không muốn chết tương đối tốt. Hai người, Vivi tò mò nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Vier, lập tức liền cảm giác hai người này có vấn đề. Đến cùng làm gì rồi? Các người cùng một chỗ tiến vào cái kia, huyễn cảnh. Các người ở huyễn cảnh bên trong thấy cái gì đồ vật rồi? Hách nhân vừa định mở miệng liền liếc nhìn đang đứng ở cách đó không xa đồng dạng hiếu kỳ nhìn qua Limendus. Lập tức đem trong cổ họng trả lời nghẹn thành vài tiếng ho khan. Khụ khụ, cùng lần trước nhìn tình huống không sai biệt lắm, quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Veer cũng sụ mặt gật đầu. Ừm ân, chúng ta nhìn thấy vẫn là hách nhân trước kia nhìn qua một màn kia. Không có gì lớn không được, hai người cái này cũng không có nói dối. Bọn hắn nhìn thấy đích xác thực là hách nhân lần thứ nhất tiến vào huyễn tượng lúc liền nhìn qua những cảnh tượng kia. Chỉ bất quá lần này bọn hắn đổi cái ngôi thứ nhất thị giác mà thôi. Mặc dù cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Vivian vẫn là tương đối phối hợp theo sát hách nhân di chuyển chủ đề. Nha, lời kia nói hoàng kim mâm tròn tình huống như thế nào? Nghe đến đó hách nhân cùng Leo đồng thời cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Mà bọn hắn rời đi huyễn cảnh trước đó cũng xác thực kiểm tra một chút hoàng kim mâm tròn ra trục trặc nguyên nhân. Cho nên Leo gật gật đầu. Liền hồi đáp, lần này nên có thể vận hành bình thường. Limendus tiến lên một bước, khom người hỏi thăm, mẫu thân, trước đó trục trặc là bởi vì, thần linh ký ức nhiễu loạn mâm tròn nguyên bản chương trình. Veer buông tay, ta một bộ phận mảnh vụn ý thức bám vào mâm tròn bên trên. Mặc dù kia tàn phiến lượng cực ít, thậm chí ngay cả một sợi tưởng niệm đều không được xưng. Nhưng bởi vì vị cách cực cao nguyên nhân nó vẫn là quấy nhiễu bình thường chương trình vận hành. Hiện tại ta đã đem những cái kia mảnh vụn ý thức thu hồi cũng dọn dẹp sạch sẽ. Mâm tròn nên có thể vận hành bình thường. Limendus lộ ra buông lỏng thần sắc, vậy là tốt rồi, kể từ đó, động cơ sáng thế liền có thể hoàn thành cuối cùng. Lắp ráp, hiện tại liền tiến hành đi, Veer suy nghĩ một chút liền phân phó nói, vừa vặn ta cũng ở nơi này, nhìn tận mắt vật này hoàn thành cũng tốt. Đúng, Limendus tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu an bài đem ba cái hoàng kim mâm tròn một lần nữa lắp đặt cùng đem thần chi tâm cùng động cơ sáng thế khởi động lại các hạng công tác chuẩn bị. Màu trắng bình đài di động đến càng thêm tới gần động cơ sáng thế mặt đất trên quỹ đạo. Lấy thuận tiện Veer khoảng cách gần quan sát động cơ khởi động quá trình. Mà ba cái kia hoàng kim mâm tròn thì ở dẫn dắt chùm sáng dưới tác dụng trôi hướng động cơ mặt sau to lớn mở miệng. Ở một loạt máy móc công trình phụ trợ hạ, đại lượng dây cáp cùng như thực chất quang lưu từ động cơ nội bộ bị dẫn dắt ra đến. Dần dần kết nối ở hoàng kim mâm tròn biên giới mối nối. Cùng phiêu phù ở vết nứt phụ cận, thần chi tâm, bên trên. Toàn bộ quá trình kết nối vẫn là ở động cơ sáng thế ngoại bộ tiến hành mặc dù Veer có thể khẳng định mình đã giải quyết hoàng kim mâm tròn, trục trặc. Nhưng quy mô lớn như thế công trình nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. Vì để tránh cho xuất hiện cái khác tình huống ngoài ý liệu. Ở toàn bộ quá trình kết nối thuận lợi kết thúc trước đó, Limendus đều không có ý định đem thần chi tâm nhét vào động cơ bên trong đi. Khẩn trương quá trình chờ đợi cũng làm dịu hách nhân khi biết một ít chân tướng về sau xấu hổ cảm. Suốt, hắn nhìn xem đang tại phương xa trong vũ trụ tiến hành lắp ráp bài tập máy móc bầy. Cảm thấy tâm tình của mình đại khái liền cùng thật vất vả có thể nghỉ về nhà vận duy nhân viên rời đi cương vị trước đó nhìn xem server phòng máy là một dạng thật mẹ hắn không hy vọng đồ chơi này ra một chút xíu vấn đề a. Đang khẩn trương cảm giác điều khiển, hắn thậm chí hiếm thấy kêu gọi Raven 12345 danh tự làm cầu nguyện. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a, ta nguyện dùng Raven 12345 nguyên địa bạo tạc 3 lần đến đổi hạng mục này kết thúc mỹ mãn. Đứng bên cạnh Vivian trợn mắt hốc mồm, là một giáo hoàng ngươi như thế cầu nguyện có ý tốt a. Thánh kinh bên trên viết đâu? Cầu nguyện tâm thành thì linh, chuyện này yếu điểm không? Ở chỗ nói dễ nghe, tất cả tại muốn nói phát ra từ phế phủ. Hách nhân nghiêm trang giải thích nói, mà lại trọng yếu nhất chính là dù sao ta ở chỗ này nói nàng cũng nghe không đến. Vivian, mập kép, mà ở một bên khác, thần chi tâm cùng động cơ sáng thế kết nối cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Tất cả kết nối thiết bị đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chọn bộ hệ thống cũng liền kém hoàng kim mâm tròn mà thôi. Bây giờ tất cả mọi thứ đều đến bọn họ riêng phần mình ứng chỗ vị trí. Theo Limendus ra lệnh một tiếng, một đầu cuối cùng ống năng lượng tuyến bị kết nối động cơ sáng thi lõi năng lượng. Vật lý kết nối sẵn sàng, lõi năng lượng sẵn sàng, các bộ phận kết nối đã xác nhận, các điểm giám sát tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra. Ở màu trắng trên bình đài, vang lên đến từ rèn đúc nhà máy AI cứng nhắc loa phóng thanh. Theo các sợi báo cáo chuyển đến, Limendus nhìn về phía Veer phương hướng, nho nhỏ nữ thần sáng thế giờ phút này trước nay chưa từng có bình tĩnh. Nàng khẽ gật đầu một cái, kích hoạt đi, mở máy chỉ lệnh đã hạ đạt. Động cơ sáng thế kích hoạt, đó là hùng vĩ mà mỹ lệ một màn, động cơ sáng thế màu vàng kim nhạt vào ngoài trong khoảnh khắc đó phảng phất sương mù bày biện ra mông lung hư hóa cảm nhận. Ngay sau đó liền một lần nữa ngưng kết thành thực thể. Từng đạo màu xanh trắng quang lưu ở kia phiến hợp kim mặt đất trong khe hở nhanh chóng chảy xuôi. Làm cho cả nhân tạo tinh cầu giống như, một viên đang tại cấp tốc dung huyết trái tim sáng lên. Mà ở quang mang kia lấp lóe ở giữa, cái này nguyên bản cũng vô sinh cơ sự vật vậy mà mang cho người ta một loại, nó là vật sống, ảo giác. Ngay sau đó, vô cùng vô tận quang hoa từ động cơ sáng thế mặt ngoài phát ra. Quang mang kia che lại trong vũ trụ mịt mờ hết thảy tinh quang. Nhưng lại không khiến người ta có chút chướng mắt cảm giác. Hách nhân cảm giác có một cái sức mạnh không gì sánh kịp đang tại cọ rửa chính mình. Nếu như nguồn lực lượng này phát huy uy lực, nó chẳng những đầy đủ khiến chính mình hôi phi yên diệt. Thậm chí đủ để giết chết một cái chân thần, nhưng mà lực lượng này lại là tụ khống. Theo kích hoạt quá trình thuận lợi tiến hành, kia vô cùng vô tận quang hoa cấp tốc thu. Liễm, hách nhân nhìn thấy những cái kia như thực chất quang mang trong chớp mắt liền lui trở về động cơ sáng thế vỏ ngoài. Mà ở những ánh sáng kia rút đi nháy mắt, Hắn đột nhiên ở động cơ sáng thế phía sau hắc ám vũ trụ bối cảnh bên trong nhìn thấy một màn phảng phất như ảo ảnh cảnh tượng. Không gian nơi đó lay động, hiện ra hư thực không chừng sự vật, có một viên màu đỏ sậm tinh cầu xuất hiện ở trong vũ trụ. Tinh cầu kia từ đại lượng vạn vẹo tăng sinh chất sừng cùng huyết nhục bao trùm. Ở vỏ quả đất huyết tổn chỗ thì có thể nhìn thấy rất nhiều không ngừng vận hành phức tạp máy móc. Nó kích thước cùng động cơ sáng thế cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng lại tản ra một luồng cùng động cơ sáng thế sinh cơ hoàn toàn. Tương phản, tràn ngập hủy diệt cùng suy sụp khí tức mãnh liệt, sau đó cái này tràn ngập không rõ khí tức thiên thể nhạt đi. Một cái tái nhợt thân ảnh thì xuất hiện ở nơi đó. Nàng có cùng Ria cơ hồ giống nhau như đúc dung mạo, nhưng trên mặt căn bản không nhìn thấy một tơ một hào tình cảm cùng nhiệt độ. Nàng lạnh lùng nhìn về động cơ sáng thế cùng bọn hách nhân người phương hướng. Một thanh âm thì vượt qua thời không trực tiếp ở người phía sau trong đầu tiếng vọng. Chấm chấm, không có chút ý nghĩa nào, tất cả hình ảnh rốt cục hoàn toàn biến mất, run run vũ trụ lại một lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Đang chuẩn bị kéo còi báo động, Limendus ngạc nhiên nhìn xem một màn này, có chút mờ mịt hỏi. Mẫu thân, đây là, chấm ngập kép, cộng minh mà thôi, ở ta trong dự liệu, Rio nhẹ nói, nữ thần diệt thế động cơ quả nhiên đã hoàn thành, mà chúng ta động cơ tới đồng nguyên, mở máy về sau khó tránh khỏi sẽ có một chút hiện tượng phát sinh. Ua, đối diện thái độ còn rất nhảy a, máy dữ liệu thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Càng sóng chết càng nhanh đạo lý cũng đều không hiểu. Thật sự coi chính mình cùng Phong Hiêu chi chủ hợp thể về sau liền vô địch thiên hạ a, bản cơ đây là sinh không gặp thời. Muốn làm sơ từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới thời điểm làm vĩnh hằng cấp chiến hạm máy chủ. Bản cơ lúc này trực tiếp một phát tinh hà dán mặt chọc mẹ của nàng cũng không nhận ra. Con hàng này đột nhiên xuất hiện bức bức đem. Hách nhân giật nảy mình, mẹ nó, ngươi lúc nào đến, liền ngươi lẩm bẩm muốn đem lão bản nổ tan tành thời điểm đến. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, mẹ cái gà, các ngươi trực tiếp cổng truyền tống vừa mở liền đi. Bản cơ muốn đuổi theo đi, kết quả liền chậm một bước liền rơi vào khuê nữ của ngươi trong tay. Kém chút ngay cả vỏ bọc đều bị con cá kia cậy mở a. Hách nhân, chấm chấm, ngươi nha vừa rồi không có ghi âm a. Khẩn trương cái gì, toàn bộ vũ trụ mỗi ngày lẩm bẩm đem nhà ta cái kia tượng đế hiến tế giáo hoàng lại không chỉ một mình ngươi. Máy dữ liệu không để ý chút nào nói. Nói trở lại, động cơ sáng thế đồ chơi này, xem như thành công rồi sao? Ánh mắt của mấy người tùy theo rơi vào trong vũ trụ, kia màu vàng kim nhạt nhân tạo thiên thể đang tại hắc ám trong vũ trụ nhẹ nhàng trôi nổi. Tràn đầy bành trướng năng lượng, mặt ngoài bao phủ một tầng huy quang, nó đã từng bị thiết kế dùng để xóa bỏ trong vũ trụ hết thảy thần tính lực lượng. Mà bây giờ, quá trình Rio một lần nữa lập trình, nó đã trở thành một kiện có thể công phá Phong Hiêu chi chủ phòng ngự. Đối với vực sâu hắc ám lồng giam phát động tiến công binh khí. Lá vương bài này đã tới tay bên trên, Rio nhẹ nói, rất nhanh, màn kịch chính liền đem mở màn, chúng ta muốn về trước thế giới thực một chuyến. Hách nhân thì đối với máy dữ liệu nói, có chuyện cần Raven 12345 hỗ trợ. Hai ngày sau, Raven 12345, treo ngược thiên quốc, bên trong. Hách nhân cùng Vivian rời đi mộng vị diện về sau chưa có về nhà. Mà là đi thẳng tới nơi này, cùng bọn hắn cùng nhau đến đây. Còn có lấy khối lượng hình chiếu hình thức tiến vào thế giới thực Via. Rất khó được chính là, Raven 12345 lấy tương đối bình thường quy trình tiếp đãi ba người thần quốc không có bạo tặc. Thần điện vườn hoa cũng không có bốc cháy, nữ thần đại nhân ở thần điện trong hoa viên một chỗ đình nghỉ mát chờ lấy khách tới thăm. Nói thật, cái này nữ thần kinh bệnh hết thảy bình thường liền cùng khiến người ta hồn xuyên tựa như. Các loại không gọi nổi danh tự kỳ lạ thực vật làm thành xanh tươi tốt tường hoa. Ở đình nghỉ mát xung quanh quấn thành một vòng, áo thuật tôi tớ đem vừa ngâm tốt hồng trà đưa đến những khách nhân trước mặt. Cùng nhau đưa lên còn có tinh xảo trà bánh, khách nhân liếc mắt nhìn trong chén trà, ở kia có chút dập dờn trên mặt nước, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có phảng phất tinh quang ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Mà ở bàn tròn đối diện, thì ngồi một mặt lạnh nhạt Raven 12345. Nàng nâng lên chén trà. Nhìn xem hách nhân khẽ mỉm cười một cái. Ngươi là biểu tình gì? Hách nhân trừng tròng mắt nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện nữ cấp trên. Mẹ nó, nữ thần tỷ tỷ ngươi sẽ không là khiến người ta cho hồn xuyên đi. Hôm nay cái này họa phong không đúng kình a, sợ không phải thượng cấp lại muốn tới thanh tra công việc. Trong miệng ngươi liền không thể tung ra điểm lời hữu ích. Đến a, Raven 12345 liếc hách nhân một chút. Bản nữ thần bình thường cho ngươi ấn tượng cứ như vậy không chịu nổi. Hách nhân cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát ra từ phía phủ gật đầu, người tổng kết rất đúng chỗ, cút, có người như thế cùng thượng cấp nói chuyện sao? Ryan 12345 trợn trắng mắt. Sau đó đặt chén trà xuống, ta ngẫu nhiên đâu, cũng là muốn hơi hiện ra một chút chính mình làm bản vũ trụ tối cao thần quản lý khí chất cùng phong độ. Bởi vì ta sớm đã biết ngươi hôm nay tới là muốn nói cái gì. Nếu như không sai, mộng vị diện trận chiến tranh kia nên không xa đi. Hách nhân ngược lại là thật có chút kinh ngạc, ngươi làm sao lại biết, mộng vị diện cùng thế giới thực quấn quýt lấy nhau, cho dù ta vào không được. Cũng như, thường có thể hơi cảm thấy được, bên kia, phát sinh biến hóa. Ryan 12345 nở nụ cười. Mà gần nhất, ta một mực tại chú ý hai thế giới cân bằng cùng diễn biến. Ta nhìn thấy mộng vị diện tính ổn định bắt đầu có quy luật ba động. Bức tường hiện thực không ngừng chảy ra ô nhiễm tính tin tức. Làm sao lại đoán không được cái kia Phong Hưu chi chủ sẽ thoát khốn rồi. Nghe đối phương cố ý hời hợt ngữ khí, Hách Nhân có thể tính biết vị này nữ thần tỷ tỷ hôm nay vì sao biểu hiện như thế. Tiên phong đạo cốt hóa ra là thật vất vả làm chút chính sự quan sát được mộng vị diện biến hóa. Ngay sau đó liền nghe tới phía bên mình có chuyện muốn báo cáo tin tức. Cho nên cố ý sớm ở chỗ này chuẩn bị trang tử tốt cho trên mặt mình. Thiếp vàng đâu, nhưng là Hách Nhân cũng không vạch trần nàng, mà là đi theo khẽ gật đầu. Không sai, nếu như không có ngoài ý muốn, một tháng sau liền đem là quyết chiến thời gian. Bất quá hôm nay ta tới còn có mặt khác một chuyện nói với ngươi. Chúng ta rốt cục điều tra rõ năm đó thi thần chi người thân phận chân thật. Ryan 12345 trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó tranh thủ thời gian nâng lên chén trà che giấu chính mình ngoài ý muốn. Ồ, ta nhớ đó là một cái đã bị thần phạt triệt để xóa bỏ ra hỏa. Phương diện này còn có cái gì có thể báo cáo? Hách Nhân hít vào một hơi. Xác nhận Raven 12345 nhấp một ngụm trà về sau mới chỉ mình. Là ta đời trước làm, phốc, để người nha lại trang. Raven 12345 một miệng trà phun ra chí ít xa 3 mét. Trước đó thật vất vả kiên trì hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng đem chén trà ném sang một bên hô lập tức liền đứng lên. Trừng tròng mắt nhìn xem Hách Nhân, người nha là cô ý à? Theo sát lấy nàng liền hỏi, người đó là ý gì? Cái gì là người đời trước làm? Mà Vivian lộ ra so với Raven 12345 còn kinh ngạc. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hách Nhân cùng Ria, nửa ngày mới phản ứng được. À các ngươi trước đó ở động cơ sáng thế bên kia ấp úng chẳng lẽ chính là cái này? Hách Nhân thở dài, giờ khóc giờ cười nói, chuyện này từ chỗ nào bắt đầu giải thích đâu, kỳ thật ta cũng không có khôi phục đời trước ký ức cái gì. Đại khái những ký ức kia thật đi theo lần kia thần phạt bị đánh hôi phi yên. Diệt đi, ta là ở hoàng kim mâm tròn bên trong nhìn thấy hoàn chỉnh huyễn tượng. Lập tức hắn liền đem chính mình ở động cơ sáng thế rèn đúc nhà máy nơi đó kinh lịch 1 năm 1 mười nói ra. Đây là từ khi rời đi chỗ kia về sau hắn lần thứ nhất đem những chân tướng này nói cho người khác biết. Mà mãi đến hắn sau khi nói xong mấy giây, Raven 12345 cùng Vivian đều vẫn là thất thần. Cuối cùng Raven 12345 rốt cục có động tĩnh. Người xác nhận ngươi không phải là bởi vì khai chiến trước áp lực đại sở đến nay tìm lão nương pha trò. Đừng làm rộn, ta thật muốn tìm người pha trò đi cùng Lily đấu võ mồm đều gần đây tìm ngươi mạnh. Hách Nhân che lấy trán. Những chuyện này đều là thật, bên cạnh ta nữ thần sáng thế này có thể. Làm chứng, ta làm chứng, Vier lập tức giơ tay lên, lúc ấy ta cũng đi theo nhìn, hơn nữa còn là ngôi thứ nhất lại để cho hắn đâm một kiếm. Vivian ánh mắt đặc biệt cổ quái nhìn xem Hách Nhân, cho nên, người đời trước ám sát Vier, sau đó đời này lại đem nàng cứu trở về. Không được, ta có chút loạn, đến vuốt một chút, Vier làm, người bị hại, lúc này còn chủ động khuyên bảo đâu. Vivian à, ngươi đừng quá để vào trong lòng, năm đó chuyện kia ẩn tình rất nhiều. Nếu như chúng ta không có đoán sai, Hách Nhân một kiếm kia kỳ thật cũng là ta tụ ý. Đang tại kia sốc sách, Vivian vô ý thức trả lời một câu. Chúng ta đã sớm biết a, thi thần chiến tranh phía sau có người thôi động. Vivian nghiêm túc lên, lần nữa cường điệu, một câu, ý của ta là, Hách Nhân, một kiếm kia, là ta tụ ý, hở, Vivian lúc này mới rốt cục kịp phản ứng. Ý của ngươi là, Hách Nhân, ta nói là hắn đời trước, có thể là một cái duy nhất ở biết toàn bộ tình hình thực tế dưới tình huống tham dự thi thần chiến tranh, thi thần giả. Vier khẽ gật đầu nói, chúng ta phát hiện manh mối, có thể xác định kiếp trước của hắn cùng năm đó ta tồn tại ăn ý nào đó. Hơn nữa còn có một chút có thể xác định chính là, năm đó diệt sát, thí thần giả, thần phạt kỳ thật chỉ là cái ngụy trang. Nó tác dụng chân chính cùng Izzederacin, xuyên giới phù văn, đồng dạng, là đem người từ mộng vị diện đưa đến thế giới thực. Ryan 12345 lập tức khoát tay cắt lời nàng. Người không cần phải nói, ta minh bạch ngươi ở Hách Nhân thí thần về sau đem hắn linh hồn rút ra. Ném tới cùng Izzederacin thiết lập sẵn tọa độ nhất trí địa phương. Cũng chính là trên địa cầu, đúng không? Hai người từ đầu tới đuôi đều là tổng cộng tốt. Hách Nhân gật gật đầu, cứ như vậy chuyển, bất quá vấn đề là hiện tại hai chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác định điểm này, hết thảy đều chỉ có thể suy luận ra. Vivian ánh mắt cổ quái nhìn từ trên xuống dưới Hách Nhân. Cho nên hai người năm đó đến cùng là muốn làm gì? Trả lời nàng lại là Ria, chỉ có một điểm có thể khẳng định, kia chính là ta năm đó kế hoạch khẳng định đều là mục tiêu nhất trí. Như vậy năm đó ta làm ra tất cả an bài, lẫn nhau ở giữa cũng khẳng định là có thể phối hợp bên trên, hoặc là dính liền bên trên, bao quát Izzederacin cùng nó chỗ gánh chịu mộng vị diện nạn dân, bao quát mạng lưới kết thúc cùng tận thế vương tỏa, bao quát động cơ sáng thế, cũng bao quát ngươi. Mà tất cả những thứ này kế hoạch hạch tâm, hoặc là nói tối cao, tiết điểm, chính là ngươi. Vivian trừng mắt nhìn, nàng đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, người dẫn đường, cùng, mạng lưới kết thúc tối cao tiết điểm, thân phận ở kia bày biện đâu. Nhưng nàng còn chưa hiểu Ria đến cùng muốn làm gì, sau đó thì sao, sau đó liền có thể xác định, năm đó ta cùng thí thần giả hợp diễn một tuồng kịch. Lại đem thí thần giả linh hồn đưa đến địa cầu, vì nhất định cũng là cái này chồng kế hoạch một không. Mà kế hoạch này cũng khẳng định phải liên hệ trên người ngươi, giống như tất cả tuyến đều hội tụ ở một chút. Ngươi chính là ta, tất cả kế hoạch đều chắc chắn hội tụ cái kia, điểm. Nói đến đây, Vier nhẹ nhàng gõ gõ trán của mình. Thế nhưng là, ta hiện tại hoàn toàn không nhớ rõ năm đó ta cùng thi thần giả từng có cái gì ước định. Cũng không nhớ rõ chính mình đem hắn đưa đến trên địa cầu mục đích là cái gì. Bộ phận này ký ức không phải bị cách ly, mà là bị triệt để chôn vùi. Cái này liền nói rõ chuyện này nhất định phải giấu giếm được cái kia, nữ thần diệt thế. Vivian sao mà thông minh, nháy, mắt liền nghĩ đến trong đó mấu chốt, bởi vì ngươi cùng nữ thần diệt thế ký ức là cùng hưởng. Cho nên ngươi ở năm đó sự kiện thi thần một khắc cuối cùng dứt khoát chôn vùi đoạn này ký ức. Bởi vậy chúng ta có thể phỏng đoán, chuyện này, ưu tiên cấp, cao hơn ngươi đã từng làm ra tất cả an bài. Ryan 12345 không nhanh không chậm nói. Dù sao cho dù là động cơ sáng thế loại này dùng để tự diệt cả nhà đồ vật, ngươi đều không có giấu giếm nữ thần diệt thế. A, kia động cơ sáng thế bản thân chỉ sợ cũng chỉ là một cái ngụy trang đi. Cố ý cho nữ thần diệt thế nhìn, nó khẳng định không phải ngụy trang. Vier lắc đầu, nhưng cũng khẳng định không phải. Toàn bộ, có ý tứ, quả thật có chút ý tứ. Các ngươi năm đó chơi một tay lớn A, muốn lừa gạt người khác rất dễ dàng. Nhưng muốn đem chính mình cũng lừa qua đi, cái kia cần công phu cũng không phải bình thường lớn. Ryan 12345 sờ lên cằm, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, tầm mắt của nàng ở hách nhân cùng Vier ở giữa vừa đi vừa về di động. Cuối cùng lại rơi vào Vivian trên thân, cho nên, các ngươi hôm nay tới tìm ta, là bởi vì ta ở thần học phương diện biết khẳng định so với các ngươi nhiều một chút. Các ngươi muốn để ta hỗ trợ nghiên cứu một chút, năm đó trận kia, thí thần, vở kịch đến cùng có tác dụng gì? Hách nhân cùng Vier một khối gật đầu, như vậy ta xác thực có một ý tưởng. Ryan 12345 nở nụ cười. Nhưng cái kia cần hách nhân ngươi cùng Vivian hai người phối. Hợp, ta là không có gì ý kiến. Hách nhân gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Vivian. Bất quá ngươi không có ý kiến ta liền không có ý kiến. Vivian thở ơ nói, dù sao nữ thần cũng sẽ không hại chúng ta. Kia liền đầy đủ, Raven 12345 lộ ra thần bí ý cười. Ta cần kiểm tra các ngươi một chút hai cái linh hồn. Nếu như ta không có đoán sai, linh hồn của các ngươi bên trong nên giấu vật gì đó. Loại nào đó, ngay cả ta đều cho giấu giếm được đồ vật. Raven 12345, kiểm tra, không hề giống hách nhân tưởng tượng như thế cần dườm giả nghi thức cùng thời gian rất lâu. Trên thực tế đang ở trước mắt nữ thần tỷ tiếng nói vừa dứt về sau, hắn cùng Vivian liền cảm thấy một nháy mắt hoảng hốt, vài giây sau hoảng hốt cảm giác dần dần tiêu tán. Bọn hắn nhìn thấy Raven 12345 sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái nhìn xem bên này. Kiểm tra xong rồi, hách nhân có chút bất khả tư nghị nói. A, cũng không phức tạp. Raven 12345 cau mày, tựa hồ nàng cũng có chút kinh ngạc. Kỳ quái, trước đó rõ ràng không có phát hiện, tại sao bây giờ lại thêm ra cái gì đến rồi? Hách nhân lập tức có chút khẩn trương, linh hồn còn mang tăng sinh, là ta hay là Vivian? Là ngươi, ta ở trong linh hồn của ngươi phát hiện một đoạn tin tức mới. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là ngươi tiếp xúc hoàng kim mâm tròn bên trong ghi chép những cái kia, chân tướng, về sau giải trừ loại nào đó phong ấn. Mà đoạn tin tức này vừa vặn có thể cùng Vivian linh hồn hình thành xứng đôi. Hách nhân không kịp, chờ đợi truy vấn, những tin tức này là lấy làm gì? Đưa người cái kia thanh thí thần kiếm lấy ra đi. Raven 12345 hít vào một hơi. Ta dạy cho ngươi làm sao dùng nó, đây là ngươi nguyên bản liền cần phải nắm giữ năng lực. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tinh vân liệt ngân, luyện ngục chi tinh, đối với ở tại nơi này hành tinh bên trên dân bản địa đến nói, dưới chân bọn hắn mặt đất cùng đỉnh đầu bầu trời có vô cùng ý nghĩa phi phàm. Liên quan tới trời cùng đất truyền thuyết thần thoại bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, mà những thần thoại này truyền thuyết lại cùng hiện thực từng tia đan xen. Chỉ sợ trên thế giới không có cái nào chủng tộc phàm nhân có giống như bọn họ kinh lịch dưới chân bọn hắn mặt đất trên thực chất là một cái tinh cầu thật lớn siêu cấp sinh vật thi hài. Mà đỉnh đầu, bọn họ bầu trời thì một trận bị cái này siêu cấp sinh vật cành lá bao trùm. Bọn hắn tự mình kinh lịch sinh hoạt tại hạ tầng vỏ quả đất thời đại. Sau đó lại tận mắt chứng kiến thượng tầng vỏ quả đất bị cường đại khai thác mỏ tinh hạm lột trừ. Mở ra, lạ lẫm tinh không thì hiện ra ở những thứ này dân bản địa trước mặt. Sau đó lại có đi tới viên tinh cầu này, cùng hành tinh hệ thống kết nối cùng một chỗ Izzederacin dây xích không gian. Cùng ở vòng trời đêm chiếu sáng rạng rỡ, nghe nói có thể thông hướng một vũ trụ khác tinh vân vòng xoáy. Những thứ này tại tầm thường chủng tộc ngàn vạn năm đều khó mà kinh lịch một lần biến đổi lớn đều là ở ngắn ngủi trong vài năm phát sinh. Mà cái này tất nhiên sẽ khắc sâu lại vĩnh cửu mà ảnh hưởng đến luyện ngục tinh bên trên thổ dân cư dân văn hóa cùng tôn giáo quan niệm. Trên thực tế phương diện này ảnh hưởng hiện tại liền đã hiển lộ ra liên quan tới thiên địa biến hóa. Cùng hiện lên ở bầu trời dị giới đại lục 7, mỗi cái bộ tộc trưởng lão cùng các trí giả đều lục tục ngo ngoe cho ra đủ để cho các tộc nhân tin phục cùng an tâm giải thích. Mà những giải thích này không hề nghi ngờ sẽ ở rất nhiều năm sau trở thành truyền thuyết thần thoại một bộ phận. Sống sờ sờ, bầy ở người trước mặt thần thoại, Vừa nghĩ tới chính mình chính là tự mình kinh lịch những thần thoại này một thế hệ một trong. Thậm chí có khả năng ở những thứ này sử thi bên trong lưu lại tên của mình. Cho dù là trải qua vô số mưa gió tôi luyện bộ tộc chiến sĩ Fraser cũng không nhịn được sẽ sinh ra một chút lâng lâng cảm giác tới. Hắn không nhịn được nghĩ đến một năm trước vừa mới cùng chính mình kết hôn thê tử. Cùng chính mình chưa xuất thế hài tử. Ở thiên địa này biến đổi lớn thời đại. Chính mình cái này tự mình trải qua, cùng thần đồng hành, chi kỳ tích bộ tộc chiến sĩ. Có thể hay không đem vinh quang của mình kéo dài đến chính mình dòng dõi trên thân đâu. Trong đầu hiện ra tạp niệm, một giây sau, hắn liền bị một đoàn kim sắc quang mang đối diện đánh trúng. Hung hăng bị đánh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, ngồi trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết tích về sau. Blazer rốt cục cũng ngừng. Lại, hắn có chút phí sức chống lên thân thể, nhìn thấy cách đó không xa bộ kia kim sắc áo giáp chính soạt soạt soạt soạt đi đến trước mắt mình. Kia áo giáp hoa lệ mà ưu nhã, như là trong truyền thuyết chúng thần giáp trụ, nhưng áo giáp bên trong lại không có vật gì, chỉ có như nước quang mang áo giáp mỗi cái linh kiện ở giữa chảy. Trong tay phải của hắn chấp nhất một thanh quấn quanh lấy hỏa diễm trường kiếm. Tay trái thì chính hướng mình dò tới. Tạ ơn, Blazer có chút ngượng ngùng nắm chặt tay của đối phương giáp. Bị đối phương kéo thân về sau hắn một chút tình huống xung quanh diễn võ trường to lớn bị chia làm từng cái độc lập khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong đều có một vị dũng sĩ cùng dũng sĩ đối luyện, anh linh chiến sĩ. Hắn cũng không phải là sớm nhất đổ xuống, trong tầm mắt chí ít có một nửa bộ tộc chiến sĩ chính ủ rũ cúi đầu rời đi bình đài. Nhưng khiến người ta uể oải chính là hắn cũng không phải kiên trì đến cuối cùng. Vẫn cứ có 10 cái trên bình đài bộ tộc chiến sĩ đang cùng anh linh các chiến sĩ đánh khó phân thắng bại. Người mất đi chuyên chú, từ kim sắc trong khải giáp truyền đến có chút thanh âm không linh. Khiến Blazer sự chú ý từ cái khác diễn võ trên bình đài chuyển rời về đến. Nếu không ngươi có thể ủng hộ càng lâu ngươi là nơi này ưu tú nhất chiến sĩ một trong. Ta sẽ nhớ kỹ lần này giáo huấn. Blazer cung kính cúi đầu nói, phảng phất nhiều năm trước đối mặt chính mình võ nghệ đạo sư lúc một dạng tất cung tất. Kính, làm bị các tộc nhân kính ngưỡng bộ tộc dũng sĩ. Blazer rất ít cần dùng dạng này thái độ cung kính đến đối mặt người khác. Mà ở những thứ này anh linh võ sĩ trước mặt, hắn lại tương đối vui lòng như thế. Những thứ này đến từ cực quang thế giới, anh linh từng cái đều là cường đại vô song chiến sĩ. Bọn hắn có trải qua vô tận võ luyện linh hồn cùng vượt xa phàm nhân kỹ thuật chiến đấu. Nghe nói bọn hắn khi còn sống mỗi một cá nhân đều chỉ ít thắng được qua 100 lần thắng lợi. Dạng này chiến sĩ vô luận như thế nào đều là đáng giá tôn kính. Mà lại càng quan trọng, những thứ này đến từ trên trời phù du đại lục bầy các chiến sĩ còn vì thế giới trên mặt đất mang đến đủ loại hiểu. Dụng máy móc, bọn hắn kia xen vào người sống cùng người chết ở giữa hình thái sinh mệnh còn giúp trợ chấn hồn đô thị bên trong tổ tiên chi linh nhóm hoàn thành linh hồn cố hóa nghi thức. Bọn hắn còn mang đến rất nhiều cùng linh hồn chuyển hóa liên quan đến tri thức cùng kỹ thuật. Mặc dù thế giới trên mặt đất muốn dùng lương thực cùng loại thịt đến trao đổi những vật này, nhưng trường giả trong tộc thường xuyên nói, tri thức mới là tài phú quý giá nhất. Bởi vậy, Blazer đối với những thứ này được xưng, anh linh, dị vực chiến sĩ còn có vô cùng một tầng tôn trọng. Lương thực hàng năm đều có thể từ trong đất mọc ra. Cũng biết liền không giống, tại diễn võ trường biên giới, một tòa cao cao cự thạch trên bình đài, Bernier lặng mà nhìn xem phía dưới đang tiến hành thường ngày so tài. 2 năm thời gian đi qua, vị này đã từng non nớt bộ tộc lửa thanh nữ đã hơi rút đi ngây thơ. Mặc dù vẫn có thể nhìn ra một chút không thành thục địa phương, nhưng nàng đã là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể lấy bộ tộc liên minh đại biểu thân phận đứng ở cái này hội tụ các bộ tộc lớn tinh nhuệ dũng sĩ trên diễn võ trường. Cùng đến từ cực quang thế giới nữ võ thần cùng nhau kiểm duyệt những cái kia cực kỳ chiến sĩ ưu tú nhóm. Bernier đem ánh mắt từ trên diễn võ trường tạm thời dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía phương xa đường chân trời nơi đó có một cây phảng phất thông thiên chi tháp màu xanh sẫm trụ cột. Tựa như đã từng trụ trời đại thụ to lớn, mà ở màu xanh sẫm trụ cột gốc rễ thì lờ mờ có thể nhìn thấy một chút mới thành lập khu dân cư. Ở trụ cột đỉnh, có thể nhìn thấy một phiến lan tràn ra, phảng phất dây leo hư ảnh, những bóng mờ kia ở tầng mây cùng tinh không huyễn tượng ở giữa xen kẽ sinh trường. Liên tiếp lấy từng cái lơ lửng ở trên không trung đại lục. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có sáng rực quang điểm ở những cái kia đại lục ở giữa chợt lóe lên. Đó là, thần sứ, nhóm lưu lại máy móc ở bảo vệ cực quang thế giới vận hành. IZZ Derasin đã hoàn toàn ổn định lại, chú ý tới Bernier ánh mắt, đứng ở nàng bên cạnh cao gầy nữ tử mở miệng nói ra. Cái sau tiếng nói rất êm tai, nhưng lại mang theo một loại vô cơ chất cảm giác kỳ diệu, tựa như là thật sứ lưu lại những cái kia, máy móc biết suy nghĩ, đồng dạng. Tháp trời gần nhất còn có hay không chấn động, Bernier liếc mắt nhìn vị này được xưng, nữ võ thần, dị vực nữ tử. Nàng biết đối phương còn có một cái tên gọi là Valkyrie. Nhưng mặc kệ là nữ võ thần vẫn là Valkyrie tựa hồ cũng không phải là đối phương tên thật. Cái này để người ta cảm giác rất quái lạ, nhưng đến từ cực quang thế giới người tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút quái gì. Nữ võ thần trên thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt cùng kia lăng nhiên khí chất khiến trẻ tuổi thánh nữ hơi sửng sốt một chút. Nhưng Bernier rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng khẽ lắc đầu, tháp trời, gần nhất một mực rất bình tĩnh, trắng cùng đen song từ nữ thần nói đầu kia, xúc tu, đã thành công cắm rễ. Sau này trừ phi ngoài ý muốn hoặc tình huống cần, nếu không sẽ không còn có biến động. Bộ tộc liên minh các trưởng lão gần nhất chính đang thương nghị mở ra dân gian thương đội. Cho phép bình dân tự hành leo lên tháp trời theo các ngươi càng ngày càng nhiều xuất hiện ở trên mặt đất. Trong bộ tộc có rất nhiều người đều đối với cực quang thế giới cảm thấy rất hứng thú. Là Izeze Derathin, nữ võ thần rất chân thành cải chính, nhưng cái này phát âm đối với chúng ta mà nói quá khó khăn. Bernier le lưỡi, cái này không thành thục động tác nếu như bị các trưởng lão nhìn thấy khẳng định phải nhắc tới rất lâu. Trên mặt đất, vẫn là cực quang thế giới cái tên này càng thông dụng một chút dù sao các ngươi luôn luôn bao phủ ở một phiến cực quang bên trong nha. Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng đang dùng huyền không quốc đến xưng hô các ngươi, thế giới trên mặt đất. Nữ võ thần gật gật đầu, đối với chúng ta mà nói, các ngươi ngược lại mới là phiêu phù ở trên trời người. Bernier nhẹ giọng cảm thán, lực lượng của thần, thật rất thần kỳ a. Nữ võ thần không có lên tiếng cứ việc danh tự bên trong mang theo một cái, thần, chữ. Mà lại chính mình đã từng chủ nhân Odin cũng bị cho rằng là chúng thần một viên. Nhưng bây giờ nữ võ thần rất rõ ràng, chân chính thần là càng thêm vĩ đại cũng càng thêm khó có thể tưởng tượng sinh vật. Nhất định phải nói, cũng chỉ có ở ban đêm trong tinh không không ngừng xoay tròn kia một cửa hình tinh vân vòng xoáy, tiến vào mộng vị diện đại môn, mới xem như thần linh lực lượng một chút xíu hiển hiện. Mà dạng này xa xôi đồ vật là rất khó đối với Bernier giải thích rõ ràng. Trên thực tế thì ngay cả chính nàng cũng rất khó nghĩ rõ ràng những chuyện này, bởi vậy nàng dứt khoát lựa chọn không trả lời. Bernier đối với nữ võ thần trầm mặc tựa hồ cũng rất tập mãi thành thói quen. Nàng không có chút nào lúng túng di chuyển chủ đề, lại nói tháng này các ngươi muốn lương thực so với dĩ vãng thiếu ba thành. Là phát sinh cái gì rồi sao? Nữ võ thần nhẹ nhàng gật đầu, Midgard đại lục môi trường tự nhiên đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Nhân loại khai khẩn gia thổ, địa đều đã lục tục ngo ngoe chính thức sinh lương thực. Sau này chúng ta cần thiết cầu lương thực sẽ chỉ càng ngày càng ít. Bernier không nhịn được nhíu mày suy tư, các ngươi đừng lương thực, vậy sau này chúng ta còn trao đổi cái gì đâu? Nữ võ thần nhìn Bernier một chút, trên mặt hơi có chút ý cười. Vị này trẻ tuổi thanh nữ mặc dù ở phù văn pháp thuật phương diện rất có thiên phú, cũng có chút am hiểu cổ văn minh phương diện tri thức, nhưng ở khác lĩnh vực liền rõ ràng rất không thành thục. Chỉ cần Izeze Derathin cùng các ngươi thế giới đều còn tại phát triển, mậu dịch liền chỉ biết càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ có mới sản phẩm là trong đó một phương giàu có nhưng một phương khác lại gấp thiếu. Ngươi không cần lo lắng, những thứ này, liền đem những thứ này lưu cho những cái kia chuyên môn xử lý việc này các trưởng lão đi. Tốt à, liền khiến chấn hồn đô thị lão gia nhóm nhọc lòng đi. Bernier quơ đầu nói, sau đó nhìn về phía dưới diễn võ trường. Bộ tộc các chiến sĩ đã toàn bộ lui ra đến, lúc này thay đổi đi chính là mỗi cái bộ tộc tiến cử tới có tiềm lực trở thành, dũng sĩ, tuổi trẻ chiến sĩ. Đến từ cực quang thế giới anh linh các võ sĩ bắt đầu lấy dạy bảo phương thức cùng những kia tuổi trẻ chiến sĩ đối luyện. Nó chiến đấu cường độ nháy mắt hạ xuống mấy cái đẳng cấp. Nhưng vẫn đem cái sau đánh chật vật không chịu nổi, mà trước đó những cái kia đồng dạng là bị đánh ngã bộ tộc chiến sĩ thì đều đứng ở diễn võ trường biên giới. Mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn xem đang tiếp thụ thao luyện bọn hậu bối. Anh Linh thật rất lợi hại a, Bernier không nhịn được cảm thán, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, chúng ta lợi hại nhất chiến sĩ đều đánh không lại bọn hắn. Trở thành Ainyaza phi thường khó khăn, mỗi một cái Ainyaza ở khi còn sống đều là bách thắng dũng sĩ. Chúng ta ở trên chiến trường tàn khốc nhất thu thập trăm...